cũng may ngươi có dự kiến trước, sân cô ý đảo cái tầng hầm ngầm, trước chứa đựng cải trắng khoai tây, củ cải, cũng đủ ăn nửa năm. An phương diện ta không lo lắng, ta hiện tại đang suy nghĩ như thế nào chữa trị không gian, theo ta được biết thần cấp không gian yêu cầu hy hữu huyền hàn ngọc có thể miễn cưỡng chữa trị. Có thể hay không khôi phục thành trước kia bộ dáng, toàn đến xem không gian tạo hóa. Huyền hàn ngọc, ta chỉ là nghe qua, chưa từng có gặp qua, theo chỉ là cái chuyển. Người trước kia gặp qua sao? Tiểu Ni nghĩ đến không gian rốt cuộc mở không ra, trong lòng cũng bắt đầu nóng nảy. Bên ngoài không có gửi nhiều ít đồ vật, tất cả tại bên trong kho hàng, này vạn nhất nếu là có chuyện gì một chút chết cũng không anh. Tô Thần Hạo, ta cũng không có gặp qua, chỉ là nghe qua, huyền hàn ngọc xuất thế sẽ có đặc thù cảnh tượng phát sinh. Chúng ta hiện tại thân ở như vậy cấp thấp vị diện, càng không thể gặp. Chỉ có thể chờ chúng ta rời đi vị diện này về sau tìm kiếm. Ai? Kia chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước, không có không gian. Chúng ta hiện tại nhất hẳn là giải quyết vấn đề chính là ăn cơm vấn đề. Tiểu Ni suy nghĩ một chút đi đặt ở trên mặt đất trong túi mặt tìm kiếm một chút, lấy ra mấy túi mì ăn liền, đối hắn lắc lư vài cái. Đêm nay cơm có rơi xuống, chúng ta nấu mì gói ăn, chỉ là cái này thủy như thế nào thiêu. Tô Thần Hạo suy nghĩ một chút, cách vách hàng xóm là một đôi lão phu thê, ta đi theo bọn họ mượn điểm đồ vật, thật sự không được chúng ta tiêu tiền mua cũng giáo. Cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài cấp trong nhà gọi điện thoại, báo cái bình an. Tiểu Ni nghĩ đến muốn mượn đồ vật tay không cũng không tốt lắm, từ trong túi mặt lấy ra hai cái quả táo, người đem quả táo đưa cho bọn họ ăn, chúng ta không thể bạch dùng nhân ra đồ vật, liền tính là muốn mua cũng là thiếu nhân tình. Hảo! Tô Thần Hạo dùng bao ni lon trang thượng hai cái quả táo ra cửa, đi cách vách hàng xóm ra, thuận lợi mượn tới rồi chén đũa, ấm nước. Còn cùng cụ bà mua một ít lương thực, như vậy miễn cưỡng có thể ứng phó mấy. Tiểu Ni một lần nữa sửa sang lại túi thời điểm, phát hiện chính mình quá có dự kiến trước. Thả mấy vại thịt vụn ở trong túi. Như vậy cho dù không có đồ ăn cũng có thể ứng phó mấy, tổng so không có đồ ăn làm ăn cơm cường. Chuyên đến mở cửa thanh, nàng đem tìm được rồi thịt vụn phóng tới trên bàn. Thấy Tô Thần Hạo xách một đại túi đồ vật trở về, chạy nhanh tiến lên tiếp một chút, thuận tiện xem một chút đều có thứ gì. Chương 796 báo bình an. Mấy thứ này ngươi là mượn vẫn là mua? Tiểu Ni đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề quan trọng, đó chính là bọn họ trên người chỉ còn lại có 100 nhiều đồng tiền. Tô Thần Hạo, chén, đũa, nồi đều là mượn, chờ chúng ta rời đi thời điểm còn trở về là được, gạo và mì ru là ta mua giá không quý. Vừa vặn cách vách cụ bà ở nhà ăn công tác, trong nhà không thiếu lương ta liền mua một ít. Chúng ta vận khí còn không tính quá kém, không ra khỏi cửa còn có thể mua được đồ vật. Tiểu Ni đem trong túi mặt đồ vật lấy ra tới phòng bếp, cũng may thuê nhà thời điểm cô ý muốn một cái gas lò, bằng không này đại lãnh như thế nào nhóm lửa. Này mới ở trong không gian mặt không có như thế nào ăn cái gì. Tinh thần lơi lỏng xuống dưới, đặc biệt tưởng hảo hảo ăn một đốn, đem tam túi mặt tất cả đều nấu, bên trong thả 4 cái trứng gà. Thịnh ra tới thời điểm vừa vặn 2 đại chén. Lúc này nếu là lại có một phen không gian rau dưa liền hoàn mỹ, đáng tiếc không anh. Trên bàn dùng rẻ lau lau một chút, hai người bắt đầu ăn cơm, câu được câu không lời nói. Cơm nước xong vừa vặn 4 điểm, thay quần áo xuống lầu tìm cái bán cửa hàng gọi điện thoại. Trước khi đi an bài trang điện thoại, không biết có hay không truyền được, thử một lần thái độ bắt thông dãy số. Trong nhà điện thoại mới vừa vang lên, Lý Mai Hoa trước tiên tiến lên tiếp khởi linh lời nói. Là cô gái sao? Là ta. Tiểu Ni nghe được quen thuộc thanh âm, bất an tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Người cái này nhà đồng đốc, như thế nào nhiều như vậy không có cấp trong nhà gọi điện thoại. Lý Mai Hoa hỉ cực mà khóc, ta này mấy mắt phải luôn không ngừng ngày, sợ các ngươi ra chuyện gì. Mẹ, chúng ta còn không phải là đi ra ngoài hơn một tuần. Ngươi không cần phải lo lắng chúng ta ở bên ngoài hảo hảo. Đến là trong nhà tình huống thế nào? Này mấy Cửu Châu vẫn luôn tại hạ đại tuyết, có hay không ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt? Hầm có chứa đựng đồ ăn, không cần lên phố thượng mua đồ ăn, gạo và mì ru trong nhà cũng dự trữ rất nhiều. Sinh hoạt thượng không có gì phiền thoái, chính là ngươi tẩu tử nên làm sản kiểm, không có cách nào đi. Ta xem bên ngoài trên đường tuyết động tuy rằng thiếu, nhưng là mặt đất vẫn là thực hoạt, ngồi xe không an toàn. Ngươi đừng quang hỏi chúng ta tình huống. Ngươi nơi đó thế nào? Tiểu Ni vì làm Lý Mai Hoa an tâm, ta bên này hạ tuyết không có các ngươi bên kia đại, sinh hoạt phương diện không thành vấn đề. Bên này sự tình lại xử lý mấy chúng ta sẽ về nhà. Hảo, ngươi an toàn ta liền an tâm rồi. Lý Mai Hoa đối với đứng ở nơi xa Đào Xuân Phương, còn có Kiều Hải Sinh phất tay, cô gái tới điện thoại. Đào Xuân Phương vừa nghe lời này chạy nhanh đi tới. Kiều Hải Sinh lo lắng con dâu té ngã chạy nhanh theo sau. Lý Mai Hoa đối điện thoại tiếp tục cười. Ngươi tẩu tử cùng ngươi ba đều ở, có hay không nói cái gì theo chân bọn họ. Ngươi đem điện thoại cho bọn hắn, ta theo chân bọn họ liêu một hồi. Tiểu Nhi tưởng theo chân bọn họ lời nói, thuận tiện lại dặn dò hai câu. Bất chi bất giác hàn huyên nửa cái khi, cùng trong nhà người đều thông thượng lời nói, biết bọn họ trong khoảng thời gian này quá đều thực hảo, cũng liền an tâm rồi. Khai bán cửa hàng thời điểm, đã hoàn toàn đêm đen tới, có linh tinh bông tuyết từ thượng phiêu xuống dưới. Tô Thần Hạo nhìn không mở ra thần thức thấy một đạo lục quang như ẩn như hiện, cụ thể là thứ gì hắn không biết. Có cái gì đẹp? Tiểu Nhi xem này xám xịt, trong lòng hy vọng trận này vũ tuyết hạ một chút. Ta thấy được một đạo lục quang. Tô Thần Hạo đem thần thức mở rộng một chút, kia lục quang lại biến mất. Chương 796 phun ra. Lục quang. Tiểu Nhi đầu tiên là kinh ngạc theo sau minh bạch, quá quán bình thường tha sinh sống, đã quên chính mình có thể phóng đại thần thức xem nơi xa. Chiều nơi xa phóng đại thần thức cái gì đều không có nhìn đến. Như thế nào cái gì đều không có đâu. Liền ánh mắt đầu tiên thấy được, sau đó liền biến mất. Tô Thần Hạo suy nghĩ kia một đạo lục quang sẽ là thứ gì. Tầng khí quyển có rất nhiều nhan sắc, có lẽ là thứ gì đều chiết xạ tạo thành kia một đạo lục quang. Không cần tưởng quá nhiều, chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà đi, này tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tiểu Nhi theo bản năng hợp lại một chút cổ áo, cảm giác chung quanh độ ấm lại hàng 1-2 độ đâu. Tô Thần Hạo gật đầu, sau đó lôi kéo tay nàng cùng nhau hồi trên lầu. Về đến nhà từng người đem áo đông cởi ra. Tiểu Nhi đi sờ soạn một chút nước ấm ống dẫn, như thế nào cảm giác so mới vừa hạ lạnh thật nhiều. Tô Thần Hạo, có thể là khí quá lạnh duyên cớ, chúng ta không sợ lạnh, buổi tối trước đối phó ngủ một đêm. Chờ Minh Bạch xem từng cái tuyết tình huống, sau đó đi nhà ga xem một chút, chỉ cần có xe chúng ta liền về nhà. Ân. Tiểu Nhi trả lời một tiếng, xoay người bắt đầu thu thập giường đệm, biến mất nửa tháng, mặt trên rơi xuống một hạt bụi trần. Nhẹ nhàng chụp đánh một chút liền có thể ngủ người. Tô Thần Hạo đi qua đi từ phía sau ôm lấy Tiểu Nhi, ta thiếu chút nữa cho rằng chúng ta rốt cuộc không gặp được, còn hảo hết thể hữu kinh vô hiểm. Tiểu Nhi xoay người ôm lấy hắn, vừa muốn lời nói đột nhiên một thật ghê tởm, nàng chỉ có thể khảo đến vê nút cờ đi phun. Tô Thần Hạo theo sau theo vào vê nút cờ, thấy Kiều Nhi đem mới vừa ăn xong đổ vật lại phun ra, xoay người chạy nhanh đi đổ một chén nước, phóng tới miệng nàng biên. Chạy nhanh xúc một chút miệng. Kiều Nhi xúc miệng xong, cảm giác cả người có điểm hư thoát, ta cũng không biết sao hồi sự, đột nhiên tưởng phun ra. Có thể là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, đêm nay thượng chúng ta đi ngủ sớm một chút. Tô Thần Hạo mới vừa hạ có như vậy một chút ý tưởng tại đây một khắc tất cả đều biến mất. Tiểu Nhi gật đầu, nàng không có hướng địa phương khác tưởng, thật vất vả ăn vào đi đổ vật lại phun ra. Chỉ có thể hồi trên giường nằm, đi ngủ sớm một chút liền sẽ không cảm giác bụng khó chịu. Tô Thần Hạo nằm ở bên ngoài, Tiểu Nhi ngủ bên trong đi theo trong nhà ngủ giống nhau. Tô Thần Hạo nằm xuống tới muốn mở miệng lời nói, kết quả nghe được Tiểu Nhi trong miệng truyền ra khò khè, này quả thực là dây ngủ. Xem ra này mấy tức phụ khẳng định mệt muốn chết rồi. Hắn cũng không có như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi quá, nhắm mắt dưỡng thần ngủ. Tiểu Nhi bất chi bất giác bắt đầu làm ngộng, ba cái hoa hoa đuổi theo nàng chạy, bọn họ ở bên nhau chơi thực vui vẻ. Đột nhiên một chút tỉnh lại, nàng thế nhưng là bị đói tỉnh. Nhìn một chút đồng hồ thời gian, lúc này mới vừa qua khỏi đi ba cái khi thì đã, cũng chính là hiện tại là buổi tối 12 giờ. Làm sao vậy? Tô Thần Hạo xoa nhẹ một chút đôi mắt. Ta đã đói bụng. Tiểu Nhi đang thương vô cùng, nàng cảm giác hảo đói có thể ăn xong một con trâu, chưa từng có như vậy đói quá. Ngươi muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi làm. Tô Thần Hạo hai lời không xốc lên chăn. Tiểu Nhi suy nghĩ một chút trong nhà hiện tại có thể sử dụng thượng nguyên liệu nấu ăn, ta muốn ăn mặt phiến, cái loại này hơi mỏng thiết thật xinh đẹp mặt phiến, dùng cái nồi một chút sau đó phóng một muỗng thịt vụn, tuyệt đối ăn ngon. Ân. Tô Thần Hạo xuống đất xuyên giày, đi phòng bếp lấy ra thất bắt đầu bận việc thượng. May mắn tạc mua 10 cân bột mì, bằng không này hơn phân nửa đêm hắn chỉ có thể đi trộm bột mì. Không cảm thấy trộm không mất mặt. Hắn không thể làm chính mình âu yếm nữ nhân chịu đói. Chương 797 ăn một nồi. Thực mau một chén lớn mặt phiến làm tốt, chỉ có hai cái trứng gà cũng bị chiên thành trứng tráng bao đặt ở kia mặt trên. Không có rau xanh phối hợp thiếu một chút lục ý, bất quá thoạt nhìn cũng còn tính không tồi. Tô Thần Hạo trong lòng là như vậy tưởng, lại xem qua đi thời điểm, không thể tin được hai mắt của mình, như vậy một chén lớn chỉ còn lại có nửa chén. Tức phụ, mới ra nổi mặt phiến không năng sao. À không, Tiểu Nhi ăn có mùi ngon. Sợ người khác cùng nàng đoạn, kia thịt vụn giống như là không cần tiền giống nhau, không ngừng hướng bên trong thêm. Tô Thần Hạo nhìn đến nơi này còn có cái gì không rõ, điểm này đồ vật khẳng định không đủ ăn. Lại đi phòng bếp nấu một chén lớn chỉ là lần này không có trứng gà. Tiểu Nhi vẫn như cũ thập phần thống khoái ăn sạch. Lại đi làm một chén mì ra, Tô Thần Hạo lần đầu tiên cảm giác tức phụ rất có thể ăn. Trước kia như thế nào không có phát hiện. Trước kia trong nhà nhất có thể ăn chính là chính mình, xem nàng sao có thể ăn, lúc này bụng cũng có chút đói bụng. Tiểu Ni lúc này buông chiếc đũa cuối cùng là cảm giác thỏa mãn, rốt cuộc ăn không vô, đã nhét vào cổ họng. Hảo, rốt cuộc ăn no, ta đi ngủ. Tô Thần Hạo nhướng mày, tức phụ, ngươi không có cảm giác bụng căng hoàng sao. Tiểu Ni trong miệng đánh áp, thực mau nằm xuống, không có, chính là cảm giác ăn no muốn ngủ. Đều đều tiếng ngáy từ trong miệng mặt truyền ra tới. Tô Thần Hạo xem trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi dây ngủ, lần này cũng là giống nhau, không có vượt qua ba cái số liền ngủ rồi. Nghĩ thầm có thể là tức phụ gần nhất quá mệt mỏi, chén đưa về đến phòng bếp, thấy trong nồi còn thừa một chút canh, đảo ra tới uống xong đi đói khát cảm mới biến mất. Đệ nhị buổi sáng, Tiểu Ni bị thèm tỉnh, nàng nghe thấy được rau hẹ hộp mùi hương. Xuống đất mặc vào giày bắt đầu khắp nơi nghe lên. Tô Thần Hạo bị nàng hành động làm cho dở khóc dở cười, lại muốn ăn cái gì đồ vật. Này mới vừa lên liền đến chỗ nghe. Ta nghe thấy được rau hẹ hộp mùi hương. Tiểu Ni chỉ một chút cách vách tường, hẳn là nhà hắn làm thơm quá a. Tô Thần Hạo nghĩ thầm chính mình như thế nào không có ngửi được. Cách một bức tường nàng như thế nào nghe thấy được, cái mũi khi nào trở nên tốt như vậy sự. Người chúng ta cho bọn hắn một ít tiền có thể hay không mua một ít. Tiểu Ni cảm thấy chính mình bị thèm điên rồi, nếu không phải thượng có một tia lý trí, đã sớm vọt tới cách vách nhà ở đi đoạt lấy bánh rán nhân hẹ. Ta lấy tiền đi hỏi một chút, ngươi ở nhà chờ. Tô Thần Hạo sủng thê vô độ, mặc vào áo khoác, sau đó lấy thượng một ít tiền lẻ liền đi gõ hàng xóm ra cửa phòng. Hàng xóm tỏ vẻ có tiền sự tình gì đều không phải sự, đem trước làm tốt 20 cái bánh rán nhân hẹ tất cả đều cho hắn. Thuận tiện lại cho hắn một chậu cháo làm phối hợp. Hàng xóm như thế thông khoái, Tô Thần Hạo cũng thông khoái thanh toán so ngày thường cao gấp 2 nhiều giá. Đồ vật vừa mới lấy về phòng đã bị Tiểu Ni gió cuốn mây tan ăn sạch, kia tư thế sợ có người cùng nàng đoạt. Tô Thần Hạo yết hầu nuốt một chút, ngươi không có cảm giác bụng không thích hợp sao? Tiểu Ni lắc đầu, không có a. Ăn xong về sau thoải mái nhiều, vừa rồi trong nháy mắt kia muốn ăn thời điểm, nếu là ăn không được có thể khóc ra tới. Tô Thần Hạo, chẳng lẽ trọng tố thân thể cũng có hậu di chứng sao? Nghĩ đến đây liền không có tiếp tục tưởng đi xuống. Ngươi còn muốn ăn cái gì đồ ăn? Ta đi hàng xóm nơi đó xem một chút. Nếu là có liền mua trở về làm cho ngươi ăn. Thịt, ta muốn ăn thịt. Tiểu Ni song chính mình đều có điểm ngượng ngùng, như thế nào trong đầu tưởng đều là ăn đâu. Chương 798 Đại Tuyết. Tô Thần Hạo một bộ hiểu rõ bộ dáng điểm số lẻ, ta một hồi lấy thượng tiền đi hỏi một chút, bọn họ có hay không chứa đựng thịt. Tiểu Ni làm sao mở miệng phản đối, tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Lúc này mới nhớ tới còn chuẩn bị về nhà đâu, mua như vậy nhiều đồ vật có ích lợi gì. Xuyên giày xuống đất đi đến cửa sổ. Thấy bên ngoài hạ lông ngống đại tuyết, bên ngoài trở nên trắng xóa một tảng lớn, liền nhân ảnh tử đều nhìn không tới. Tuyết như thế nào sẽ hạ lớn như vậy? Này nếu là đổi thành vũ còn không đem toàn bộ thành yêm. Tắc liền cảm giác tuyết có điểm không quá bình thường, thật sự là quá lớn. Tô Thần Hạo nhìn ngoài cửa sổ tuyết hiện tại xem ra một chốc một lát trở về không được. Trừ phi mang Tiểu Ni vận dụng tu vi trở về, chỉ là như vậy gần nhất rất có khả năng kinh động nói. Vì không rút dây động rừng chỉ có thể nhẫn mại vãn một chút trở về. Tiểu Ni, xem ra là lao ra không cho chúng ta trước tiên trở về, chỉ có thể lưu lại nơi này qua chúng ta hai người thế giới. Tô Thần Hạo cười, cứ như vậy chuyện xấu giống như còn biến thành chuyện tốt. Trở về sau muốn quá như vậy hai người thế giới đã có thể khó khăn. Đại tuyết nay Hạ Tam ngăn cản đại gia đi ra ngoài, đồng thời cũng ngăn trở Chu Tam hành động. Hai cái thủ hạ không đồng ý mạo đại tuyết hành động, sự tình chỉ có thể một kéo lại kéo thẳng đến Quách Trần bị xuất viện. Hắn cũng không nghĩ xuất viện. Bất đắc dĩ thân thể đã tốt không sai biệt lắm, bệnh viện phòng bệnh khẩn trương làm hắn cần thiết đằng giường. Hai người rời đi bệnh viện thời điểm mới phát hiện chỗ ở còn không có an bài hảo, trước kia trụ phòng ở bị thiêu hủy. Tất cả đồ vật tất cả đều thiêu không còn một mảnh. Ta ở thành biên còn có một cái một thất một thính phòng ở, tìm không thấy xe không thể quay về. Quách Trần Bì đem trên người áo khoác dùng sức bọc một chút, nam viện thời điểm liền biết bên ngoài lạnh lẽo, không nghĩ tới ra tới về sau lạnh hơn. Đường dai dai ôm bụng. Bằng không chúng ta tìm một cái gần nhất khách sạn trú hạ, chờ đến lộ thông, chúng ta lại nghĩ cách trở về. Trên đường tuyết đọng cao tới mười mấy cm, căn bản không có biện pháp rửa sạch, con đường đã sớm hạn chế ô tô ra giáo. Cũng hảo, ngươi hiện tại đi khách sạn hỏi một chút, xem có hay không cái gì phòng trống, giới vị là nhiều ít. Hiện tại trên tay tiền không nhiều lắm, chỉ có thể trụ nhất liền gì phòng. Quách Trần bị một bộ đương nhiên bộ dáng. Đường dai dai không làm, ngươi hiện tại tay cùng chân đều hảo. Vì cái gì không phải ngươi đi? Nói nhảm cái gì? Mắt thấy mau đen, chậm trễ thời gian, đêm nay thượng không có trụ địa phương, chúng ta chỉ có thể ngủ ở tuyết. Quách Trần bị vẻ mặt không vui thúc giục. Nếu không có phát sinh phía trước sự tình, hắn sẽ không như vậy đối đãi Đường dai dai, ở hắn xem ra chính mình nữ nhân, chính mình không đau lòng chẳng lẽ làm người ngoài đau lòng. Chính là hiện tại trong lòng ý tưởng cùng trước kia không giống nhau. Cảm tình còn không phải là như vậy một chuyện sao. Hắn đối Đường Dai Dai như vậy hảo, đổi lấy chính là cái gì đâu. Tất cả đều là ghét bỏ, hận không thể hắn lăn càng xa càng tốt. Đường Dai Dai chỉ có thể mạo đại tuyết ở bệnh viện phụ cận tìm lữ quán, do hỏi một phen mới biết giá quý thái quá. Ngày thường 3 năm đồng tiền ở một đêm thượng phòng, hiện tại thế nhưng tăng tới mười mấy khối. Cái gì cung cấp nước gấm đồ ăn, kia có ích lợi gì? Bất đắc dĩ liên tiếp hỏi tam gia, giá không có tiện nghi ngược lại còn trướng. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại bệnh viện cổng lớn cùng Quách Trần Bì hỗn hợp. Quách Trần Bì đã sớm chờ không kiên nhẫn, nữ nhân làm việc quả nhiên không được, đều đi mau một cái khi mới trở về. Như thế nào mới trở về, tưởng đem ta đông chết ta. Chương 799 Đại Tuyết 2. Đường Dai Dai cảm giác chính mình mặt đã không cảm giác, muốn mở miệng lời nói, nỗ lực hai lần mới phát ra âm thanh. Khách sạn đều chứa giới, nhất không tốt phòng vẫn là 15 đồng tiền cả đêm. Ta liên tiếp hỏi tam gia đều là cái dạng này tình huống, bọn họ hiện tại phòng khẩn trương, không chuẩn một hồi phòng liền không có. Như vậy quý. Quách Trần Bì cảm giác khách sạn là ở dự tiền, một phòng thế nhưng muốn 15 đồng tiền, bọn họ như thế nào không đi trên đường cái đoạn. Hiện tại đều là cái này giới, tuyết hạ quá lớn, trên đường tuyết động quá dày, xe không có cách nào chạy. Xuất viện người bệnh đều vây ở chỗ này. Trừ phi mạo đại tuyết về nhà, căn bản không có con đường thứ hai có thể tuyển. Ta phòng ở bị thiêu, ngươi phòng ở còn ở thành biên, chúng ta đi như thế nào trở về. Đường Dai Dai không nghĩ đông chết ở nửa đường thượng, trên đường liền một chiếc xe đều không có, đến lúc đó xảy ra chuyện gì ai sẽ cứu nàng. Vậy trụ, phí nói cái gì? Quách Trần Bì rời đi bệnh viện cổng lớn, này quỷ khí quá lạnh, sống lớn như vậy số tuổi đều không có ngộ quá như vậy lãnh. Cảm giác mặt cùng tay đều không nghe sai xử, chân miễn cưỡng ứng phó đi phía trước đi. Đường Dai Dai ở phía sau nỗ lực đi theo. Trên mặt đất tuyết động quá dày, đi một bước dịch một bước, đối với nàng loại này không có gì sức lực người tới quá lao lực. Thật vất vả đi vào khách sạn, lao bản một câu lại chứng giới, bọn họ là nam nữ hôn chủ cần thiết chứng giới, này một mở miệng lại nhiều 10 đồng tiền. Quách Trần Bì không có cách nào chỉ có thể căng ra đầu bỏ tiền. Tới phòng về sau, bọn họ mới phát hiện có bao nhiêu hố, không đủ 1m5 trên giường liền thả một cái chăn, gối đầu là thực cái loại này, miễn cưỡng có thể dùng một chút, nhưng là ngủ khẳng định không thoải mái. Quách Trần Bì xoay người tưởng cùng lão bản lý luận nào còn có người, liên tiếp giao tam tiền thuê nhà, này liền đại biểu cho 75 đồng tiền đã không có. Đường Dai Dai đã sớm lánh không được, không có cởi quần áo, chỉ là đem giày cởi, nếu có khả năng giày đều không nghĩ thoát, chạy đến trên giường dùng chăn cái chính mình. Này quá lạnh, ta như thế nào cảm giác càng ngày càng lạnh. Hiện tại có phải hay không âm 30? Quỷ biết này khí rốt cuộc sao lại thế này. Mới bao lâu gian trở nên như vậy lạnh? Quách Trần Bì cảm thấy khí có điểm không bình thường, nhưng là không có nghĩ nhiều, cảm giác quá mấy không chuẩn độ ấm liền giáng xuống đi. Bên ngoài, bởi vì tuyết động quá dày đoạn đường toàn bộ phong thượng không được lái xe, để tránh phát sinh sự cố giao thông không có cách nào giải quyết. Chợ bán thức ăn đồ ăn giới, lương giới sinh trưởng tốt, chỉ cần ngươi có hóa thực mau liền sẽ bị bán quang. Trước tiên suy nghĩ cẩn thận người bắt đầu độn đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Phó gia, phó đánh cờ bị cảm trong miệng phát ra ho khan thanh. Tay còn cầm thư xem, không nghĩ lãng phí một chút thời gian. Quản gia thật sự là nhìn không được, thiếu gia, sinh bệnh nghỉ ngơi quan trọng nhất, ngươi như vậy đi xuống sẽ đem thân thể ngao hư. Không có việc gì, thân thể của ta chính mình biết, quanh năm suốt tháng chính là cái dạng này, hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Phó đánh cờ lại ho khan hai tiếng, nếu không phải Hạ Đại Tuyết đã sớm đi thư viện. Phó quản gia suy nghĩ một chút, đột nhiên có cái ý tưởng, thiếu gia, bằng không ngươi cấp tam thiếu gia gọi điện thoại đi. Lão như vậy đọc sách thân thể của ngươi cũng chịu không nổi a. Cũng hảo. Phó đánh cờ đem trong tay thư bông, xúc lên chăn xuống đất. Phó quản gia nhanh chóng gọi điện thoại, thực mau chuyển đến chuyển được thanh âm, chỉ cần đứng chờ là được. Phó đánh cờ cảm giác có điểm lãnh, đi trong ngăn tủ tìm kiện áo khoác mặc vào, lúc này mới cảm giác khá hơn nhiều. Chương 800 ý tưởng. Lão gia tử đã hoàn toàn điều tra hai huynh đệ, có thể xác định bọn họ là phó gia thiếu gia, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Tô Thần Hạo đã thành niên. Hơn nữa đã thành ra, kinh doanh xưởng phát triển không ngừng. Trước mắt xem ra hắn là nhất thích hợp kế thừa gia nghiệp người. Lão gia tử lén đã công đạo qua hắn, tìm cái thời gian cùng bọn họ tương nhận. Cho nên mới sẽ đổi giọng gọi tam thiếu gia. Huynh đệ hai người thực mau thông thượng linh lời nói, cho nhau giao lưu một chút học tập vấn đề, bất chi bất giác liền đi qua hơn nửa khi. Phó đánh cờ thân thể có điểm duy trì không được, lại đi xuống hắn lại hảo ho khan, chỉ có thể đối với điện thoại. Nay chúng ta trước cho tới này, ta bên này còn có chuyện muốn xử lý. Tốt, nhị ca. Chúng ta có thời gian tiếp tục liêu. Tô Thần Thu đem điện thoại treo, đầu óc suy nghĩ lại lần nữa rộng mở thông suốt. Vẫn luôn quay chung quanh ở trong óc giữa vấn đề tất cả đều không là vấn đề, đã được đến hoàn toàn giải quyết. Phó đánh cờ bên này đã bị quản gia đỡ tới rồi trên giường, một lần nữa đắp lên chăn, sau đó lại uống lên một chén trà nóng thân thể mới khá hơn nhiều. Thiếu gia, như vậy lãnh, ngươi phải bảo trọng thân thể mới là. Trong lòng không cần tưởng như vậy nhiều sự tình, nghĩ đến càng nhiều đối thân thể càng không tốt. Ân, ngươi nói ta đều minh bạch, ta hy vọng ở hữu hạn thời gian nhiều làm một chút sự tình, như vậy mới sẽ không sống uổng thời gian. Bác sĩ nói không chuẩn xác, ngươi không cần quá để ở trong lòng, chúng ta muốn đi phía trước xem mới là. Ân. Phó đánh cờ lại hò khan vài tiếng. Phó quản gia biết chính mình không thể tiếp tục đãi đi xuống, xoay người rời đi thuận tiện đem cửa phòng mang lên. Có chút lời nói điểm đến mới thôi, nhiều ngược lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu có thể thế thiếu gia sinh bệnh, hắn nguyện ý trả giá cái này đại giới. Tuyết liên tiếp hạ 22 đêm, phương Bắc mười mấy thành thị tất cả đều bị tuyết thai tập kích. Độ ấm lại giảm xuống 5 tả hữu, ở bên ngoài trên mặt đất phun một ngụm đàm lập tức là có thể đông lạnh thượng. Như vậy khí còn có độ ấm cho đại gia sinh hoạt mang đến rất lớn không tiện. Cũng may tuyết rốt cuộc dừng lại, này cho đại gia hy vọng, chỉ cần trên mặt đất tuyết động hoa khai, liền có thể tiếp tục công tác, đi làm duy trì sinh sống. Tiểu Ni ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ, trận này tuyết rốt cuộc ngừng, cũng không biết khi nào có thể ngồi xe trở về. Chỉ cần không dưới tuyết lại chờ hai không sai biệt lắm có thể. Tô Thần Hạo đem nhiệt tốt sữa bỏ phóng tới trên bàn, đã nhiệt hảo một hồi sấn nhiệt uống lên. Ân, vẫn là ngươi có biện pháp có thể tìm lộng tới sữa bò. Tiểu Ni cảm thấy chính mình giống như là thay đổi một người. Muốn ăn cái gì nhất định phải ăn thượng, bằng không trong lòng liền không thoải mái muốn phát giận. Buổi sáng đột phát kỳ tưởng muốn uống sữa bò, như vậy độ ấm thượng nơi nào lộng sữa bò. Không biết Tô Thần Hạo dùng biện pháp gì làm tới rồi sữa bò. Tô Thần Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời suy nghĩ thượng nơi nào có thể làm đến một ít mới mẻ đồ ăn. Sáng nay thượng ra mặt dày cùng trên lầu người mua sữa bò thời điểm, cái kia đại nương nhắc nhở một câu, tức phụ nhi có phải hay không mang thai. Lúc này mới làm hắn bừng tỉnh đại ngộ, tiểu nhi gần nhất đủ loại khác thường hành động, xác thật có điểm như là mang thai. Nhưng là hắn cũng không dám khẳng định cũng không dám, hai người bị nhốt ở chỗ này tạm thời hồi không được ra, cũng không biết khi nào có thể giải vây. Lúc này đem mang thai sự tình ra tới, chẳng qua là đồ tăng phiền não thôi. Thai phụ kiêng kỵ nhất miên man suy nghĩ, đây là đại nương nói cho hắn. Cho nên chỉ cần nỗ lực làm tức phụ vui vẻ là được, hết thể sự tình trở về đến nhà lại. Chương 801 về nhà 1. Phó Gia Lâm đã âm thầm phái người đi bảo hộ Tô Thần Thu an ủi, đại tuyết niêm phong cửa nhiều như vậy, lo lắng sẽ ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản, truyền quay lại tới tin tức kia người nhà quá thực không tồi. Tự cấp tự túc có thể không ra khỏi cửa. Quách Trần bị xuyên thấu qua phía bên ngoài cửa sổ trên đường tuyết động, còn không có người tới rửa sạch, này đem hắn cấp đến không được. Tuyết ngừng, như thế nào còn không có người tới rửa sạch đâu. Đường Dai Dai xốc lên chăn ngồi dậy tóc lộn xộn, nào còn có ngày xưa kiểu tỷ bộ dáng, cùng đi ở trên đường phụ nữ trung niên không khác nhau. Bệnh viện vị trí hẻo lánh, rửa sạch đội ngũ còn chưa tới bên này, là mình sau có người lại đây rửa sạch. Đến lúc đó liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhà ở cũ nát bất kham không còn không cách tâm, ăn đồ vật cùng cơm heo không sai biệt lắm, là trụ khách sạn còn ăn, những lời này tất cả đều là lừa tha. Quách Trần Bì hư lạnh một tiếng, còn không phải ngươi tìm địa phương quỷ quái, sớm biết rằng như vậy ta liền đi một nhà khác khách sạn. Khi đó, ta cũng không buộc ngươi ở nơi này, là ngươi chủ động giao tiền, như thế nào hiện tại đem sai toàn ăn vạ ta trên đầu. Đường Dai Dai không cam lòng yếu thế đánh trả. Lúc này cửa truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời đình chỉ tiếp tục nói chuyện. Quách Trần Bì đi tới cửa mở cửa, phát hiện một tuần không có lộ diện Chu Tam, trong tay xách theo đồ vật đứng ở cửa. Ngươi tử còn biết tới tìm chúng ta. Đại ca, ta đây cũng là không có biện pháp. Chu Tam nghiêng thân đi vào trong phòng, đối với quần áo bất chỉnh tóc hỗn độn Đường Dai Dai gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân quả nhiên chịu không nổi lan lộn, lúc này mới bao lâu gian, một cái hảo hảo cô nương trở nên cùng những cái đó chạm phố nữ không có khác nhau. Âm thầm cảm thấy đáng tiếc, đồng thời lại tưởng lại chơi một chút. Quách Trần Bì đóng lại cửa phòng, xoay người đi trở về tới nhìn đến túi không, đại thật xa lại đây cho ta mang thứ gì. Thứ tốt, một cân lão bạch làm, một con tiêu gà, còn có một ít đậu phộng đồ ăn. Món chính chỉ mua được màn thầu, như vậy điểm đồ vật hoa 10 đồng tiền. Chu Tam cũng là đau lòng không thôi, nhưng là không có cách nào. Hoa đến tiền mua được đồ vật liền không tồi. Đường Dai Dai nghe được có thiêu gà ngồi không yên, chạy nhanh bỏ lại đây xé một đám đùi gà ăn. địa phương quỷ quái này liền cái thịt đều ăn không được. Tẩu tử, ăn từ từ. Chu Tam nhìn chằm chằm nàng ngực thèm chảy dòng nước miếng. Quách Trần Bì âm thầm mắng một câu đường dai dai kỹ nữ, trong miệng lại không dám như vậy. Ngươi có thể mang nhiều như vậy đồ vật lại đây, cũng coi như là ngươi có tâm, bên ngoài con đường rửa sạch thế nào. Sự tình kế hoạch thời gian lâu như vậy, có phải hay không hẳn là động thủ. Chứ bỏ bệnh viện cửa này một cái lộ không có rửa sạch, dư lại lộ đã bắt đầu rửa sạch. Bằng không ta cũng không thể lại đây, ngươi xem ta này quần quần tất cả đều ướt. Đừng ngắt lời, ta hỏi ngươi khi nào động thủ. Quách Trần Bì cự tuyệt hắn chơi bánh quẩy, như vậy nhiều tiền đều thu, vẫn luôn không có động thủ là đem hắn trở thành đại ngốc từ sao. Chu Tam lấy ra cái ly, đổ hai ly rượu một người một ly, đại ca, ta đã an bài hảo, sau buổi tối chỉ cần có thích hợp cơ hội chúng ta liền động thủ. Ta lại đây chính là muốn cùng ngươi chuyện này. Nhà bọn họ chi tiết ngươi đều thăm dò rõ ràng sao. Quách Trần Bì hơi có điểm kích động, bởi vì rốt cuộc có thể động thủ. Vạn nhất làm đến phối phương hắn liền có thể đi phương Nam khởi công xưởng. Liền tính là làm không đến phối phương cũng có thể làm đến một số tiền, tổng so ăn no chờ chết cường. Chương 802 về nhà 2. Chu Tam cười, đừng nói nữa, ta còn tưởng rằng nhà hắn có bao nhiêu lợi hại, điều tra quá về sau mới phát hiện, trong nhà chính là lão nhân cùng hài. Chỉ có một tuổi trẻ nam nhân, đi vào về sau đem người này khống chế. Kế tiếp sự tình, liền ở chúng ta trong lòng bàn tay. Ân, ngươi làm việc ta yên tâm. Quách Trần Bì nghe được tin tức tốt, cái này có ăn uống ăn cái gì? Bọn họ hết thể yên lặng thực mau từ lao thử nơi đó biết được. Vì cảm tạ lao thử báo tin, tặng một ít lương thực cho chúng nó coi như là thù lao. Đối với bọn họ kế hoạch không chút nào để ý, không phải hai người sao. Tới dễ dàng đi ra ngoài liền khó khăn. Tiểu Ni bên này rốt cuộc truyền đến tin tức tốt xe lửa thông xe, chạy nhanh đem đồ vật thu thập một chút. Tô Thần Hạo đi trước ga tàu hỏa mua hai chương giường nằm phiếu, tuy rằng là khoảng cách ngắn vẫn là ngồi giường nằm tốt một chút. Hai người đem trong phòng đồ vật thu thập thỏa đáng, nên còn đồ vật cũng còn, dư lại đồ vật cũng tặng người. Sau đó đi dưới lầu cấp chủ nhà gọi điện thoại, nói cho hắn chìa khóa đặt ở hàng xóm nơi đó. Thuê nhà thời điểm thì tốt rồi chỉ thuê một tháng, cho nên không có giao cái gì tiền thế chấp, chỉ là tiền thuê quý một ít. Lên xe lửa về sau mới phát hiện xe lửa thật lạnh, còn hảo bọn họ muốn chính là giường nằm thùng xe, có chăn bông giữ ấm. Chạy không sai biệt lắm một cái lâu ngày, rốt cuộc về tới Cửu Châu Thành, xuống xe về sau đứng ở ga tàu hỏa cửa chờ xe. Trên đường tuyết động rửa sạch thất thất bát bát, xe không phải quá nhiều, chờ lao thời gian dài mới chờ tới một chiếc xe taxi. Hơn nữa chào giá còn rất quý, không có xe không có cách nào, chỉ có thể ngồi hắn xe, cũng may ly đến gần hoa không bao nhiêu tiền. Thực mau đến Lâm Vương, phát hiện cửa nhà tuyết động còn có một ít, Tô Thần Hạo trước xuống xe dùng tài xế cung cấp xẻng rửa sạch một chút, sau đó trở về tiếp Kiều Nhi, cuối cùng phó tiền xe. Trở về thời điểm tương đối sốt ruột, không có cấp trong nhà gọi điện thoại. Nếu là trước tiên thông chi cửa sẽ không có tuyết động. Tô Thần Hạo đi tới cửa dùng sức chụp vài cái cửa phòng không có người tới khai, bất đắc dĩ chỉ có thể đối với bên trong hô hai tiếng. Mở cửa, ta cùng Nhi đã trở lại. Tiêu Đại Sơn nghe được thanh âm chạy nhanh ra tới mở cửa. Bởi vì sốt ruột quên xuyên áo đông, ra tới trong nháy mắt thiếu chút nữa bị đông cứng, một hơi chạy đến cửa, dùng sức đem cửa mở ra. Tiểu Ni xem đại ca chỉ ăn mặc áo lông ra tới, như thế nào không mặc một kiện áo đông chạy nhanh trở về, bên ngoài quá lạnh đừng đông lạnh cảm mạo. Tiêu Đại Sơn gật đầu, bất chấp theo chân bọn họ lời nói xoay người vội vàng trở về trong phòng chạy. Trong viện lối đi nhỏ tuyết đã bị rửa sạch sạch sẽ, Tô Thần Hạo lúc này mới yên tâm làm Tiểu Ni hướng trong phòng đi. Tiêu Đại Sơn vào nhà liền đem bọn họ trở về tin tức nói cho đại gia, lập tức cả nhà náo nhiệt lên. Lý Mai Hoa phản ứng nhanh nhất, chạy nhanh tiếp một hồ nước lạnh phóng tới bếp lò thượng, chuẩn bị một hồi cho bọn hắn rửa mặt rửa tay dùng. Tiêu Ni cùng Tô Thần Hạo thực mau vào phòng, bất chấp cùng đại gia hàn huyên. Về trước chính mình phòng ngủ bên ngoài quần áo còn có giày toàn thay đổi xuống dưới, lúc này mới có thời gian ra tới cùng đại gia lời nói. Tiêu Hải Sinh cho bọn hắn đổ hai chén nước trà, uống một ngụm ấm áp thân mình. Các ngươi phải về tới cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta một tiếng, ta làm cho đại ca ngươi tiếp các ngươi, bên ngoài lộ còn có tuyết không có dọn dẹp. Tiêu Mạn Lệ xem cô đã trở lại chạy nhanh chạy tiến lên muốn ôm. Tô Thần Hạo duỗi tay ngăn lại, Mạn Lệ, ngươi không thể ôm cô, nàng trong bụng có bảo bảo. Này một câu, giống như sấm sét tạc đại ra trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Ni mới vừa uống đi vào đi trà trực tiếp phun tới, bởi vì quá cấp thiếu chút nữa sạc đến. Chương 803 có thai. Lý Mai Hoa trước hết hoan quá thần, vội vàng nắm lấy nữ nhi tay, kết hôn mới vừa một tháng, như thế nào sẽ có hài tử? Chẳng lẽ các ngươi phía trước ở bên nhau? Tiểu Ni giờ phút này ở vào ngộng bức trạng thái, nàng đỗng nhiên nhớ tới này mới phát sinh sự. miệng mình như thế nào sẽ trở nên như vậy thèm, lượng cơm ăn tăng đại là trước đây gấp 2. Trừ bỏ kia có ghê tởm tưởng phun cảm giác, lúc sau liền không có cảm giác. Tính một chút đại di mụ đến thăm thời gian, đích sắc vãn chậm lại nửa tháng, hết thể đủ loại dấu hiệu đều tỏ vẻ chính mình mang thai. Này cũng quá đột nhiên. Tiêu Hải Sinh dùng cánh tay nhẹ nhàng chạm vào một chút Lý Mai Hoa, ngươi hạt hỏi cái gì đâu? Nữ nhi mang thai là chuyện tốt, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Lý Mai Hoa vội vàng, ta này không phải cảm giác quá đột nhiên, bọn họ sẽ không sớm như vậy muốn hải tử sao? Nữ nhi đại học còn không có tốt nghiệp, như thế nào sinh hải tử? Tiêu Nhi lúc này hồi tưởng một chút, hải tử hẳn là đêm tân hôn hoài thượng, cuối cùng một lần không có làm thi thố. Là bởi vì quá mệt mỏi, đệ nhị căn bản không có nhớ tới chuyện này. Đào Xuân Phương nuốt bụng cười, trước kia còn lo lắng hải tử sinh ra về sau không có bạn chơi cùng, cái này hảo, muội muội sinh hải tử, ta hải tử cũng có bạn nhi. Mẹ, hải tử là tới đâu hay tới đó, là lao ra tới duyên phận, chúng ta muốn quý trọng cái này duyên phận. Lý Mai Hoa cười, cũng là, lao ra cấp duyên phận, chúng ta tiếp theo là được. Bởi vì hải tử đại học niệm không được vậy không thượng. Tiểu Nhi đi đến các nàng trung gian ngồi xuống, ta cũng không thể xác định trong bụng có hay không hải tử. Chúng ta hiện tại miên man suy nghĩ vô dụng. Chờ bên ngoài trên đường tuyết động hóa không sai biệt lắm, ta cùng tẩu tử cùng đi bệnh viện kiểm tra, đến lúc đó không phải cái gì đều rõ ràng sao. Tô Thần Hạo, ta sẽ như vậy hoài nghi cũng là vì ngươi gần nhất ăn uống không quá bình thường, sau đó hàng xóm đại thẩm nhắc nhở ta ngươi có phải hay không mang thai. Nàng con dâu mang thai thời điểm cũng là thích ăn cái gì, hơn nữa thích ăn một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hiện tại thời gian quá ngắn, chúng ta tại đây đoán mò cũng vô dụng. Tiểu Nhi nhìn trên bàn quả táo ăn ngon, cầm lấy một cái quả táo bắt đầu ăn lên. Đại gia liền nhìn nàng ăn quả táo, tốc độ gió cuốn mây tan thực mau, hai cái quả táo ăn vào trong bụng. Lý Mai Hoa giờ phút này đã tin tưởng nữ nhi mang thai, chưa từng có thấy nàng thích ăn quả táo. Đào Xuân Phương làm người từng trải, nhà ta phòng bếp cái bình bên trong còn thừa hai viên dưa chua, đêm nay thượng bao dưa chua sủi cảo ăn thế nào. Tiểu Nhi nghĩ đến dưa chua chạy nhanh gật đầu, hành a. Thật dài thời gian không có ăn, ta muốn ăn. Tô Thần Hạo, ta đi đem dưa chua lấy ra tới trước phao một chút, bằng không quá toan. Không cần. Hai người chăm miệng một lời. Đào Xuân Phương, dưa chua phao thời gian quá dài không có hương vị, nấu thời điểm dùng thủy rửa sạch một chút, làm như vậy mới ăn ngon đâu. Bên trong lại phóng thượng hai khối đại xương cốt, canh nhưng hảo uống lên. Tẩu tử, làm ngươi ta hiện tại thèm, hảo muốn ăn a. Tiểu Nhi không lên đây là cảm giác gì, chính là trong óc giữa đặc biệt muốn ăn, trong miệng mặt không tự chủ được phân bố nước miếng. Tiêu Đại Sơn đối với Tô Thần Hạo Thanh, ngươi tử hành A, các ngươi mới kết hôn bao lâu thời gian. Hai tử tới liền tới rồi, thật đúng là có phúc A. Tô Thần Hạo chụp một chút bờ vai của hắn, này trong đó thống khổ, ngươi lại không phải không biết, ngươi này mau hết khổ, ta này đến một năm đâu. Chương 804 bắt ba bà trong dọ một. Ngươi một nhà đoàn tụ, buổi tối đương nhiên phải làm bữa tiệc lớn, có thể tìm ra nguyên liệu nấu ăn tất cả đều đem ra, thất tất cả đều bãi đầy. Bởi vì nữ nhi mang thai Lý Mai Hoa cao tâm miệng đều khép không được, này một thai chính là nữ nhi đệ nhất thai. Tiểu Nhi bị Tô Thần Hạo cưỡng chế tính đưa về trong phòng nghỉ ngơi, sau đó trở lại phòng bếp hỗ trợ. Lý Mai Hoa càng xem con rể càng vừa lòng, sẽ săn sóc chiếu cấu người, còn có một tay nấu cơm hảo thủ nghệ. Tin tưởng liền tính bọn họ không ở nơi này, nữ nhi cũng sẽ được đến thực tốt chiếu cố. Yên lặng dùng thần thức đem muốn phát sinh sự tình nói cho Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi, làm cho bọn họ buổi tối chuẩn bị sẵn sàng. Vốn dĩ cho rằng chính mình buổi tối muốn đại triển thân thủ, kết quả bọn họ đã trở lại liền không cần nhọc lòng an ổn ổn hôn ăn hôn uống là được. Tô Thần Hạo cùng Kiều Nhi không có đem chuyện này để ở trong lòng, tính toán cơm nước xong về sau nghiên cứu. Hoa một cái lâu ngày đồ ăn rốt cuộc thượng bàn. Có các nàng nhất muốn ăn dưa chua trưng sủi cảo, cá kho, xương sườn, xào rau xanh, hầm đậu hủ, cuối cùng thượng chính là canh cá, bạch bạch nhan sắc mặt trên điểm xuyết hành thái. Kiều Nhi ngồi xuống nhìn đầy bàn đồ ăn nhịn không được muốn ăn. Này hai ở bên ngoài chính là đối phó ăn, vẫn là trong nhà hảo có thể ăn đến nhiều như vậy đồ vật. Lý Mai Hoa, trong nhà có nhiều như vậy ăn, còn không nhiều lắm mệt ngươi ở nhà tồn như vậy nhiều đồ vật. Đại tuyết liên tiếp hạ hơn một tuần, rau dưa vẫn không tiến vào thật nhiều ra đều đoạn đồ ăn, chỉ có thể dựa vào dưa muối độ nhật. Nhớ nhà hầm bên trong phong phú rau dưa, trong lòng cảm khái vẫn là nữ nhi có dự kiến trước. Tiểu Nhi nghĩ đến tạm thời vô pháp mở ra không gian, hầm đồ ăn ăn xong cũng chỉ có thể ăn bên ngoài đồ ăn. Cảm giác lao ra cùng nàng khai cái đại vui đùa, mang thai yêu cầu dinh dưỡng. Tô Thần Hạo thịnh một chén canh cá đặt ở Kiều Ni trước mặt, canh lạnh một hồi liền có thể uống lên, đây chính là ta thân thủ cho ngươi làm canh. Đào Xuân Phương chân đá một chút Kiều Đại Sơn chân, ý bảo hắn thịnh canh. Kiều Đại Sơn từ chuyện này minh bạch một đạo lý, không có đối lập liền không có thương tổn. Chạy nhanh vội vàng làm theo, cũng không thể làm tức phụ sinh khí, như vậy buổi tối có làm ầm ĩ. Tiêu Mạn Lệ trải qua này nửa năm đã có thể độc lập ăn cơm, sẽ không ở trên bàn cơm nháo sự, chiếc đũa kẹp đến cái gì liền ăn cái gì. Tô Thần Thu nhìn đến ca ca cùng tẩu tử trở về tâm tình tốt đến không được, đêm này đó nhìn thấy nghe thấy tất cả đều nói cho bọn họ. Ngươi là ngươi nhìn đến một cái lớn lên rất giống ngươi thiếu niên. Sau đó ngươi còn nhận hắn làm nhị ca. Tô Thần Hạo mày hơi hơi nhăn lại, cái này làm cho hắn nghĩ tới bọn họ thân thế. Chẳng lẽ cái kia thiếu niên theo chân bọn họ có huyết thống quan hệ sao? Ân, ta còn thông điện thoại đâu? Tô Thần Thu nghĩ đến thật nhiều không có gặp mặt nhị ca, thật muốn kéo đến đại gia trước mặt làm cho bọn họ xem một chút, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu giống. Nhà bọn họ có phải hay không cũng hiểu biết nhà chúng ta tình huống. Tô Thần Hạo bất động thanh sắc cấp Tiểu Ni gắp đồ ăn. Tiểu Ni đầu óc tưởng bay nhanh vận chuyển, nhưng là không chịu nổi trong bụng hài tử muốn ăn đồ vật, chỉ đem những cái đó ý tưởng tạm thời vứt đến một bên đi. Tô Thần Hạo sờ soạn một chút đệ đệ đầu, ta tin tưởng ngươi hết thảy, chúng ta ăn cơm trước, có thời gian ta muốn gặp một chút ngươi nhận nhị ca. Ân. Tô Thần Thu cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Tô Thần Hạo cảm thấy vận mệnh thật là khó có thể thay đổi, hắn không nghĩ gặp gỡ, ngược lại đệ đệ gặp. Nếu muốn phát sinh vậy sớm một chút giải quyết, hắn không nghĩ đánh vỡ trước mắt bình tĩnh. Chương 805 ông Trung bắt 332. Rượu đủ cơm no, trên bàn mâm sạch sẽ. Lý Mai Hoa một bên thu thập cái bàn một bên cảm khái, các ngươi không ở nhà thời điểm, bọn họ cũng không có gì ăn uống ăn cái gì, trừ bỏ ngươi tẩu tử có thể ăn nhiều một ít. Đào Xuân Phương đỡ eo trên mặt đất lưu đạt, ta đêm nay thượng không ăn ít, ăn hai đại bàn sủi cảo, lại uống lên như vậy nhiều canh. Cảm giác cái bụng đều phải bị nứt vỡ. Gia hỏa này còn không bỏ qua đâu. Lý Mai Hoa nhìn con dâu tròn vo bụng, trong bụng hài tử đang ở trường thân thể thời điểm, ngươi muốn ăn cái gì liền cùng ta, chỉ cần trong nhà mặt có, ta liền cho ngươi làm. Mẹ, ngươi đối ta thật tốt. Đào Xuân Phương tự đáy lòng cảm tạ. Nha đồng đốc, ngươi gả tiến nhà của chúng ta chính là ta nữ nhi. Phàm là cô gái có, ta cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần. Lý Mai Hoa sợ hãi con dâu không có việc gì thời điểm miên man suy nghĩ, vừa vặn xưng lần này cơ hội làm rõ. Đào Xuân Phương trong lòng giống như ăn một viên thuốc can thần, nhi cô mang thai xác thật làm nàng cảm thấy nguy cơ, sợ chính mình về sau không phải trong nhà trọng điểm. Buổi tối xem xong bản tin thời sự đại gia từng người về phòng nghỉ ngơi. Yên lặng có thể là trong nhà cuối cùng một cái biết kiểu nhi trong bụng hoài hải tử. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức về sau trở nên ngây ngốc. Cơm cũng không biết ăn, thủy cũng không biết uống. Điện hạ thế nhưng ở cái này vị diện có hậu đại, này quá không thể tưởng tượng. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni đậu không có phản ứng hắn, quyết định làm hắn ngốc cả đêm. Biết đêm nay thượng sẽ có người đột kích đánh, Tô Thần Hạo không ngủ làm Tiểu Ni trước ngủ, hắn một người thủ là được. Đổi làm trước kia Tiểu Ni sẽ không làm hắn một người mạo hiểm, nhưng là hiện tại bọn họ không giống nhau. Có đại thần cấp tu vi, ở cái này cấp thấp vị diện căn bản không có cái gì đối thủ, nhẹ nhàng vung tay lên nơi này hết thể không còn nữa tồn tại. Ban đêm một chút, mọi người lâm vào chiều sâu ngủ say. Yên lặng lúc này hoãn quá thần. Đi vào Tô Thần Hạo bên người ngoan ngoãn đợi, không dám một chữ không dám lộn xộn một chút. Tô Thần Hạo nấu một bình trà nóng chờ bọn họ tới, tính toán tới nhất chiêu bắt ba ba trong giỏ, đám người vào được lại. Chu Tam bên này mang theo hai cái thủ hạ Vương Vật Tắc Mạch, Triệu Mặt Dỗ, còn có thật vất vả chạy tới Quách Trần Bì, đi tới cổng lớn. Vương Vật Tắc Mạch từ trên người lấy ra dây thừng khoa tay múa chân một chút ném qua đi, trong viện không có cẩu, cho nên bọn họ không chút nào vô kiêng rẻ. Gia nhân này bọn họ đã quan sát vài. Trừ bỏ một con mèo không có cái khác sinh vật. Quách Trần Bì toàn thân đông lạnh thẳng run run, quỷ khí, cũng không biết khi nào có thể chuyển biến tốt đẹp, này đại buổi tối nếu là uống say nằm trên mặt đất, không đến một cái khi phải đông chết. Chu Tam, cũng không phải là sao. Ta sáng nay thượng còn nghe hàng xóm đông chết một cái, chính là buổi tối uống rượu uống nhiều quá, không có thể tìm được về nhà văn liền chết ở cửa. Đi thời điểm vải bố trắng đã treo ở trên cửa, thời buổi này sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Trương Vật Tắc Mạch theo dây thừng bò lên trên đầu tường, đầu tiên là xem một chút trong viện không có người, sau đó đối bọn họ phất tay, làm cho bọn họ theo dây thừng bò lên tới. Bọn họ làm theo, chỉ có Chu Tam phí linh kính, hắn tiếp cận 150 cân thể trọng bò tường thực lao lực. Cũng may có người kéo hắn, bằng không thật đúng là không nhất định có thể đi lên. Bốn người ngồi ở đầu tường, Chu Tam chỉ một chút phòng chính tự. Cái kia tuổi trẻ nam nhân ở tại bên trái, hai vợ chồng già phòng liền ở bọn họ bên cạnh. Dư lại chính là hài tử không đáng sợ hãi, cuối cùng đi bắt liền giáo. Chương 806 dọa phá gân một. Tô Thần Hạo ở bọn họ xuất hiện trong nháy mắt rời đi nhà ở, đi tới đầu tường, xem bọn họ thương lượng kế hoạch. Quách Trần Bì, kia chúng ta còn chờ cái gì? mắt thấy sáng còn không chạy nhanh hành động. Các ngươi này tưởng khá tốt ta. Tô Thần Hạo lúc này mở miệng. Bốn người đồng thời nghe được một cái khác tha thanh âm giật nảy mình, nếu không phải cho nhau nâng sớm rớt xuống đầu tường. Quách Trần Bì xoay người nhìn đến bên cạnh đứng một người, người này không phải người khác, đúng là hồi lâu không thấy mặt Tô Thần Hạo, trên người hắn không có mặc áo đông, chỉ là xuyên kiện mỏng y như vậy lánh xuyên như vậy đơn bạc, đứng ở đầu tường, cho hắn một loại cảm giác không rét mà run. Người là người, là quỷ, quỷ cũng hảo, người cũng thế, có thể đối phó các ngươi là được. Tô Thần Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ bốn cái, nếu tới, nay cũng đừng đi trở về. Chu Tam sợ tới mức thẳng run run, ngươi từ đâu tới đây? Vừa rồi bốn phía đều đã xem qua, không có người. Bọn họ thượng tường yêu cầu bỏ thẳng, người này như thế nào thượng tường? Còn có cái gì thời điểm chạy đến bọn họ bên cạnh, hắn như thế nào một chút cũng không có phát giác đâu. Sự tình quá mức với quỷ dị, hắn buộc lòng phải mặt khác phương diện tưởng. Quách Trần Bì, ta lần trước buông tha ngươi, ngươi nay còn có lá gan dẫn người lại đây. Không thể không ra ngoài ta dự kiến. Tô Thần Hạo từng bước một chiều bọn họ đi đến. Quách Trần Bì sợ tới mức không ngừng sau này lui, đứng ở phía sau ba người, động tác hoảng loạn chỉ có thể tay nắm tay mới không có ngã xuống. Tô Thần Hạo không nghĩ quấy rầy người trong nhà nghỉ ngơi, tay đối bọn họ nhẹ nhàng huy một chút, bốn người dừng ở tường ngoài trên mặt đất. Chu Tam dọa nước tiểu, hắn không có đem trước mắt nam thiếu thành nhân, mà là trở thành quỷ, chỉ có quỷ tài có thể làm được này một dắt tưởng nơi này xoay người liền phải chạy. Bạch hòa tan tuyết thủy ban đêm đông lạnh thành mặt băng. Hắn xoay người chạy trốn trong nháy mắt đạp lên mặt trên nháy mắt trượt chân, quăng ngã thành chó ăn cức. Trong miệng hai viên răng cửa rớt trên mặt đất, huyết từ bên trong chạy xuôi ra tới, thực mau dừng ở Lâm trên mặt. Những người khác nhìn đến này một trạng hướng muốn chạy cũng không dám chạy. Quách Trần Bì càng là quỳ dạp xuống đất, Tô huynh đệ, ta sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng lại bỏ qua cho ta một hồi, ta cũng không dám nữa. Tô Thần Hạo cười lạnh, lần trước buông tha ngươi là bởi vì ngươi còn không có hư rốt cuộc. Nay sẽ không lại buông tha ngươi, ngươi muốn làm cái gì ngươi trong lòng biết rõ ràng. Hại đừng tha đồng thời cũng muốn nghĩ kỹ, bị bắt đến về sau kết cục sẽ là bộ dáng gì. Quách Trần Bì suy sút không thôi, hắn không có nghĩ tới chính mình bị bắt trụ. Lần này đại gia nhiều người như vậy trên tay còn có gia hỏa. Đúng rồi, hắn còn có gia hỏa, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Nghĩ đến đây từ trong lòng ngực quản gia hỏa móc ra tới, hai lời không phải nổ súng. Tô Thần Hạo không nghĩ làm người chung quanh nghe được tiếng súng, trực tiếp dùng tay nắm họng súng, phải biết rằng căn bản phát không ra. Thực mau thương bốc khói trở nên phi thường nhiệt. Quách Trần Bì tay bị năng theo bản năng buông tay, không nghĩ tới thương vô dụng, đối phương căn bản là không phải người. Viên đạn đều không có đánh ra đi. Tô Thần Hạo khẩu súng lấy ở trên tay lắc lư một chút, yên lập tức biến mất, biến thành lúc ban đầu bộ dáng. Cầm thương đỉnh hắn cái chán. Này một thương đi xuống ngươi trên đầu nhiều cái lỗ thủng, cũng liền không có về sau. Kiếp sau học giỏi là được. Quách Trần Bì sợ tới mức không ra lời nói, hắn căn bản không muốn chết còn muốn sống, cách ngôn hảo hảo chết không bằng lại tồn tại, hắn hiện tại chính là cái này tâm lý. Chương 807 dọa phá gân hai. Theo chân bọn họ cùng nhau hành động hai người sớm đã dọa phá Lý Tử chết ở trên mặt đất, trên mặt biểu tình hoảng sợ giống như là thấy hiểu rõ không được sự tình. Chu Tam là gan ngày thường bị người khác lớn hơn một chút, nếu không hiện tại cũng bị hù chết, giống bọn họ loại này mũi đao liếm huyết người. Không phải không có nghĩ tới chính mình sẽ chết, mà là không nghĩ tới này một hồi tới sớm như vậy, nhanh như vậy. Ta sai rồi, ta không bao giờ trêu chọc ngươi, ta thể lại trêu chọc ngươi ta liền đi tìm chết. Quách Trần Bì một bên dập đầu một bên xin tha. Chu Tam vì sống sót cũng đi theo làm theo, hắn thật sự không muốn chết ta. Tô Thần Hạo không có nghĩ tới tự mình hiểu biết bọn họ, suy nghĩ một cái chết chung biện pháp, đem bọn họ bốn người trực tiếp ném tới lần trước yêm Quách Trần Bì vũng nước. Nơi đó hiện tại đã không phải vũng nước, mà là băng hố. Ném xuống trong nháy mắt tạp cái đại lỗ thủng, bốn người tất cả đều đi vào. Tô Thần Hạo ở giữa không trung, các ngươi hai cái nếu có thể từ nơi này bò đi ra ngoài, vậy tính các ngươi vận khí tốt. Sau ngay lập tức biến mất tại chỗ. Quách Trần Bì lạnh băng bọt nước toàn thân một chút sức lực cũng đã không có, vũng nước mặt ngoài kết rất dày băng, ít nhất mười mấy cm hậu liền như vậy bị tạc hai. Hắn trên tay cánh tay thượng tất cả đều là miệng vết thương, nếu hiện tại bò đi ra ngoài chờ đợi hắn chỉ có đường chết một cái. Chu Tam đùi phải bị thương, huyết lưu chảy ở trong nước, hắn thể lực sớm đã đánh mất. Quách Trần Bì, ngươi chọc cái người nào a? Hắn căn bản là không phải người, hắn là cái quỷ a. Nói nhảm cái gì, chúng ta duy nhất có thể làm từ bỏ đi ra ngoài. Chạy đến trên bờ mới có cứu. Quách Trần Bì mượn mặt khác hai tha thi thể, không ngừng hướng mặt băng bỏ đi. Chu Tam đại khẩu thở gấp hết giận cảm giác chính mình muốn chết, nhưng là lại không nghĩ như vậy chết. Không lên là một cổ cái gì sức mạnh. hắn lập tức túm chặt đang ở ra bên ngoài bò Quách Trần Bì. Mang ta cùng nhau đi. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn bỏ chính mình bò, ngươi túm ta làm gì? Quách Trần Bì mắt thấy chính mình liền phải bò lên trên đi, lập tức lại bị túm trở về, một lần nữa dừng ở lạnh băng vũng nước. Sở Hữu nỗ lực lập tức kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nhìn khoảng cách bờ biển không đủ 2 mét lộ trình, chỉ cần bò đi ra ngoài liền có hy vọng. Chẳng sợ chung quanh là không có người, chỉ cần nỗ lực bò, vạn nhất gặp được một người đâu. Hiện tại Sở Hữu hy vọng đều tan biến, có thể là vạn niệm câu hôi. Chu Tam vừa rồi bị đánh sâu vào một chút phía sau lưng đụng vào mặt băng, ta cũng muốn sống đi xuống, phải đi cùng nhau đi muốn chết liền cùng chết ở chỗ này. Quách Trần Bì nhìn nơi xa bờ biển, trong óc giữa đột nhiên nhiều một ít hình ảnh, phấn đấu mười mấy năm thành nổi danh trùm địa Úc. Tài sản quá 100 triệu, trong tay sản nghiệp càng là vô số, hắn nhân sinh có thể là sống đến đỉnh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn không có hài tử, vốn là có hài tử, kết quả đứa bé kia căn bản không phải chính mình. Cuối cùng hắn còn chết ở cái kia nữ tha trên tay, sở hữu tài sản tất cả đều bị bại quang. Sẽ không. Quách Trần Bì đột nhiên một chút bừng tỉnh, lúc này chỉ nhìn bốn phía chính mình ở bệnh viện trên giường bệnh. Bên cạnh trên giường bệnh nằm Chu Tam, sắc mặt tái nhợt bất tỉnh nhân sự, trên tay dựa vào còng tay. Nghĩ vậy thời điểm mới chú ý tới chính mình tay cũng bị còng tay dựa vào, bọn họ là bị bắt lên. Lúc này mơ mơ màng màng mới nhớ tới, bọn họ bị người cứu đi lên, sau đó đưa đến bệnh viện. Mặt khác hai người sớm đã chết không thể lại đã chết, phỏng chừng đã bị đưa đến đỉnh thi gian. Chương 808 kết cục 1. Quách Trần Bì nhìn đến một đôi tay không có sự tỉnh, liền xốc lên chăn xem chính mình hai chân. Này vừa thấy không quan trọng. Hắn đùi phải thế nhưng đã không có, chỉ còn lại có chân trái. Tà chân đâu? Hắn không ngừng giãy giụa, ý đồ tránh thoát còng tay, phát ra rầm rầm thanh âm. Canh giữ ở bên ngoài người vọt tiến vào, nhìn đến tình huống về sau lập tức đi ra ngoài kêu bác sĩ cùng hộ sĩ, thuốc an thần đánh tiếp, Quách Trần Bì thực mau an tĩnh lại. Đánh không nhiều lắm cũng không có làm người hôn mê, chỉ là làm hắn tay cùng chân không có sức lực giãy giụa mà thôi. Công an Lưu cầm vợ ngồi ở bác sĩ dọn lại đây ghế trên. Quách Trần Bì đồng chí, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua thượng phát sinh sự tình gì sao? Quách Trần Bì gật đầu, chúng ta bốn người cùng đi hành trộm, gặp một người, hắn căn bản không phải người là quỷ. Trên mặt biểu tình tràn đầy kinh hoàng, Tô Thần Hạo có thể phi ở giữa không trung, sau đó đem chúng ta ném vào hồ nước. Đồng chí, đều là nói thật không có lừa các ngươi. Lưu Bung trong tay bút thái độ nghiêm túc, ngươi cho ta là 3 tuổi hài nhi hảo lừa gạt sao? Các ngươi nước vào đường dấu vết tất cả đều lưu tại tuyết thượng. Là ngươi mang theo người vào hồ nước, tạo thành 2 chết 1 thương 1 hôn mê, cái này hậu quả tương đương nghiêm trọng. Ngươi nếu là lại hồ áo, liền đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều tính ở ngươi trên đầu, cũng liền không có tất yếu thẩm. Quách Trần Bì ra đầu tê dại như thế nào biến thành bọn họ tự tìm tử lộ nhảy cầu đường. Lưu, ngươi hiện tại có thể không đối ta. Chờ ngươi đồng bạn tỉnh về sau ta có thể hỏi hắn, hết thể không phải đều rõ ràng sao. Công an đồng chí, ta thật sự không biết cái gì. Quách Trần Bì cảm giác chính mình lâm vào một cái thật lớn bấy dập. Lưu, ta đây liền trực tiếp hỏi hảo, kia hai người cùng ngươi cái gì quan hệ? Hai người các ngươi vì cái gì, muốn đem bọn họ ném tới hồ nước? Tạo thành bọn họ bị đông chết, hiện tại thi thể ngừng ở bệnh viện nhà xác đâu? Kỳ thật bọn họ đã tra xét kia hai người, không thu hoạch được gì là không hộ khẩu, tạm thời tìm không thấy bọn họ tên họ thật. Đối hiện có manh mối phán đoán, rất có khả năng là hai người kia đem mặt khác hai người ném tới hồ nước. Không biết bởi vì nguyên nhân xuất hiện nội chiến, bọn họ cũng rất đến trong nước. Bị ban đêm nghĩ tới trộm đánh cá người phát hiện. Nếu không phải bị phát hiện hai người kia cũng đến đông chết ở trong nước, đó chính là bốn điều mạng người. Ta Quách Trần Bì lúc này đại não bay nhanh vận chuyển, nếu công an bọn họ đã nắm giữ chứng cứ, nếu hắn hiện tại không nghĩ đến một hợp lý lý do. Hai điều mạng người bối ở trên người, hắn đến ngồi xuyên lao đế. Nghĩ đến đây cộng lại một chút, lại lần nữa mở miệng thời điểm, trên mặt đã thay bi thiệm biểu tình. Ta cái gì đều nghĩ tới, là bọn họ ba cái muốn cùng nhau hại ta, đem ta đưa tới này thủy biên, cùng ta đòi tiền không thành liền đem ta ném tới trong nước. Sau lại ta liền không ngừng giãy giụa, không ngừng giãy giụa, bọn họ trong đó một người một không tâm rớt tới rồi trong nước. Mặt khác hai người chỉ có thể xuống nước đi cứu, sau lại chúng ta bốn cái liền ôm ở cùng nhau, lại sau lại sự tình ta cũng không biết. Bọn họ ba cái bắt người. Đánh vỡ phía trước phán đoán, Lưu cảm thấy chuyện này không đơn giản. Lộng không hảo điều tra rõ về sau hắn là có thể thăng chức. Là vì đòi tiền A. Ta chỉ nhận thức nằm ở bên cạnh giường bệnh người kia, mặt khác hai người ta căn bản không quen biết. Người có thể đi điều tra, ta không có dối A. Quách Trần Bì trong miệng đứt quãng hưu khí vô lực, trên mặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không giống như là lời nói dối bộ dáng. Chương 809 kết cục 2. Lưu xem hắn không giống như là lời nói dối bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào phán đoán. Bên cạnh giường bệnh người còn ở chiều sâu hôn mê giữa, tạm thời không có cách nào dò hỏi. Quách Trần Bì nhìn đến hắn ánh mắt lại, ta cùng người này nhận thức gần 3 năm, hắn người này chính là một cái lạn ma bài bạc, chỉ là làm người tương đối trượng nghĩa, chúng ta bất chi bất giác trở thành bạn tốt. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đối ta xuống tay, ta chính là đem hắn thật sự đương huynh đệ. Lưu cầm lấy bút ở trên vở xoát xoát xoát viết vài nét bút, tình huống của ngươi ta đã ký lục xuống dưới, chờ hắn tỉnh lại chúng ta liền có thể tiến thêm một bước dò hỏi. Nếu tình huống của hắn cùng ngươi phù hợp, như vậy trên người của ngươi trách nhiệm liền có thể giảm bớt. Quách Trần Bì cảm thấy da đầu tê dại, vạn nhất Chu Tam tỉnh lại ra không giống nhau nói, kia chẳng phải là muốn ngồi tù sao. Kỳ thật bọn họ cũng không có nhiều ít chứng cứ, bằng không, đã sớm đem hắn bắt lại, như thế nào còn sẽ đem hắn đặt ở bệnh viện. Phải biết rằng trong nhà lao cũng là có bệnh viện, đây là hắn nghe bằng hữu. Lưu không có tiếp tục lưu lại, mà là cầm vừa mới dò hỏi đến ghi chép đi theo lãnh đạo hội báo. Quách Trần Bì một người ngơ ngốc nằm ở trên giường, muốn động căn bản không động đậy, chỉ có thể trong miệng lời nói. Cứ như vậy liên tiếp qua hai, Chu Tam còn không có tỉnh lại khả năng tính. Ngẫu nhiên gian nghe bác sĩ cùng hộ sĩ nghị luận, Chu Tam là lâm vào chiều sâu hôn mê, tỉnh lại khả năng tính thực, có khả năng cả đời này chính là cái dạng này. Quách Trần Bì biết được cái này tình huống về sau trong lòng không có như vậy đại áp lực. Chỉ cần bọn họ không có tìm được xác thực chứng cứ, bọn họ chỉ có thể thả người. Đến nỗi Chu Tam là cái dạng gì kết cục, liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Đường Giai Giai biết được tin tức thời điểm, sự tình đã qua đi Tam, nàng đi vào tiếp thu bệnh viện, tiến hành rồi nhất nhất phiên dò hỏi, đăng ký. Lúc này mới gặp được nằm ở trên giường bệnh Quách Trần Bì, đùi phải chỉ còn lại có quần đại biểu chân đã không có. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ, không biết cái gì hảo. Nhìn cái gì mà nhìn, cho rằng lão tử phế đi liền thu thập không được ngươi sao. Quách Trần Bì chịu không nổi người khác thương hại ánh mắt, hắn hiện tại còn không phải một phế nhân, còn muốn phát triển hắn không nghĩ đương cả đời phế nhân. Đường Giai Giai cảm thấy hiện tại sở hữu sự tình đều rối loạn, giống như từ chính mình thay đổi vận mệnh về sau, không có một việc bởi vì nàng mà thay đổi, ngược lại người chung quanh đều trở nên không giống nhau. Quách Trần Bì mất đi đùi phải, về sau còn không phải là cái tàn tật sao? Còn như thế nào phát triển sự nghiệp? Quách Trần Bì, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Kia chuyện làm thế nào? Cuối cùng một câu mới là nàng muốn hỏi nói, ở nhà đợi vài, một chút tin tức đều không có, thật vất vả được đến tin tức, không nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Quách Trần Bì, còn không phải đều là bởi vì ngươi, ta mới biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi còn có mặt mũi hỏi kia chuyện làm xong chưa? Ngươi xem tình huống hiện tại như là hoàn thành công sao? Hai chết một thương một hôn mê, kia buổi tối phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt. Đi ra ngoài căn bản không có người tin, nếu lại tiếp tục, làm không hảo hắn thật sự đi vào rơi đầu. Cho nên, hắn vì sống sót chỉ có thể không ngừng biên nói dối, làm công an nhân viên tin tưởng hắn sở nói chính là nói thật. Đào Dai Dai khí không nhẹ, bọn họ đều đã biến thành cái dạng này, sự tình còn không có hoàn thành công. Mấy người này chẳng lẽ là ăn mà không làm sao? Cái gì đều sẽ không sao? Chương 810 ác niệm 1. Đường Dai Dai ở giận dỗi thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm. Nhịn không được tưởng phun, không có địa phương phun, chỉ có thể phun ở thùng rác. Gần nhất ăn uống không biết sao lại thế này, đặc biệt ghê tởm, thứ gì cũng ăn không vô đi. Đặc biệt gần nhất 1-2 chỉ có thể uống nước, cảm giác chính mình thể trọng ít nhất gầy 10 cân. Đi đường khinh phiêu phiêu thật vất vả đi vào bệnh viện, nửa đường nghỉ ngơi vài lần. Quách Trần Bì xem nàng tình huống không thích hợp, nhịn không được, ngươi làm sao vậy? Xem ngươi sắc mặt tái nhợt, gần nhất không có nghỉ ngơi tốt sao? Chính là có điểm ghê tởm mà thôi. Đường Dai Dai giơ tay lau khô miệng, ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta không thể vĩnh viễn ở tại khách sạn, ngươi này một chốc cũng ra không được, trên tay cũng không có như vậy nhiều tiền. Ngươi đi ta ngoại ô phòng ở là được, địa chỉ ngươi không phải biết không? Dự phòng chìa khóa ở hàng xóm đại thẩm nơi đó, cùng nàng ngươi là của ta tức phụ nhi, nàng liền sẽ cho ngươi. Quách Trần Bì không phải muốn cho Đường Dai Dai rời đi, hắn liền tính tẩy thoát hiểm nghi rời đi bệnh viện, cũng yêu cầu một người chiếu cố hắn. Vốn dĩ muốn đi người được chọn chỉ còn lại có Đường Dai Dai một người. Ít nhất chờ có thể đi đường về sau mới có thể đem nữ nhân này đuổi đi. Đường Dai Dai gật đầu, ta đây đi về trước thu thập đồ vật, ngươi trước tiên ở bệnh viện dưỡng, ta có thời gian sẽ qua tới xem ngươi. Ân, ngươi đi về trước đi. Quách Trần Bì tinh thần mỏi mệt cũng yêu cầu nghỉ ngơi, không nghĩ lại vô nghĩa. Đường Dai Dai xoay người rời đi phòng bệnh, đi ra ngoài về sau lại một trận ghê tởm, nhịn không được đi vê nút cờ phun. Có cái thai phụ tới thượng vê nút cờ, thấy cô nương đột nhiên cái dạng này, nhịn không được, ta đầu một tháng thời điểm cũng là cái dạng này, ngươi lại nhẫn hai tháng không sai biệt lắm liền không phun ra. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Đường Giai Giai cảm thấy đối phương nói không quá thích hợp. Ngươi không phải mang thai sao? Bằng không như thế nào sẽ phun thành cái dạng này? Thai phụ tay vịn eo, ta chính là người từng trải, ta trong bụng đã 5 tháng, lại có 4 tháng liền có thể dỡ hàng. Xem ngươi tuổi không lớn, như thế nào kết hôn sớm như vậy? Lúc này người tương đối thuần phác, xem cô nương mang thai sẽ không hướng làm loạn nam nữ quan hệ thượng tưởng, chỉ là cho rằng kết hôn tương đối sớm mà thôi. Đường Giai Giai kinh một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới, giống như đại di mụ 1 tháng không có tới. Này đó đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng căn bản không có chú ý chuyện này. Mang thai liền sẽ phun sao? Đường Giai Giai hỏi đang ở thượng vê đút cờ thai phụ. Việc này như thế nào đâu? Có người không có gì phản ứng, có người liền thích phun. Liền xem ngươi trong bụng hải tử có phải hay không một cái ngoan bảo bảo, dù sao ta trong bụng hải tử không quá ngoan, từ mang thai đến bây giờ lăn lộn ta vài lần. Thai phụ trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, căn bản không có chú ý tới trước mắt cô nương ánh mắt không quá thích hợp. Đường Giai Giai tay vịn tường nghiêng ngả lảo đảo rời đi, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ mang thai, nghĩ đến đời trước kết cục. Hải tử sinh hạ tới chính là một cái thai họa, thân phận bị phát hiện về sau càng là một cái thai họa, tuổi tính tình khó có thể quản giáo, cuối cùng đưa vào ký túc trường học. Nàng muốn hưởng thụ sinh hoạt liền không có lại chú ý nhi tử, cuối cùng kết cục là cái gì? Nàng không thể hiểu hết, cũng không muốn biết, bởi vì nàng căn bản không nghĩ sinh đứa nhỏ này. Chính là hiện tại như thế nào lại có hài tử? Nghĩ đến Quách Trần Bì không có khả năng sinh đẻ, kia đứa nhỏ này chỉ có thể là Chu Tam, bọn họ chỉ là làm kia một lần, như thế nào liền mang thai đâu? Chương 811 ác niệm 2. Đường Dai Dai lau khô nước mắt đi bác sĩ nơi đó kiểm tra rồi một phen, cùng nàng lường trước giống nhau, mang thai. Tình huống cùng đời trước thế nhưng không có sai biệt, nếu xóa sạch hài tử đời này liền sẽ không lại có hài tử. Rõ ràng thay đổi một khối thân thể như thế nào kết quả vẫn là giống nhau, bất chi bất giác đi tới bệnh viện Vê Nút Cờ, đứng ở bồn rửa tay thượng nhìn gương. Bên trong cô nương hình dáng như thế nào cùng Đường Dai Dai trở nên không giống nhau, càng ngày càng giống chính mình trước kia bộ dáng. Ngày thường không có chú ý tới nay mới phát hiện, đã từng mỹ mà bất chi bất giác ly nàng mà đi. Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Nàng không biết, chỉ biết chính mình không cam lòng, người khác đều có thể sống hảo hảo, mà nàng lại muốn kéo dài hơi tàn tồn tại. Tay vuốt bụng. Một cái ác niệm từ trong óc giữa hình thành, có lẽ lợi dụng đứa nhỏ này có thể báo thù, hắn căn bản không xứng đi vào trên đời. Bệnh viện phát sinh sự, Tô Thần Hạo thực mau biết được, hắn cảm thấy Quách Trần bị mạng lớn này đều không có lộng chết hắn. Cũng chính là mệnh không nên tuyệt không có đến chết thời điểm, chặt đứt một chân không đáng sợ hãi. Mười sau, mặt đường thượng tuyết động hóa khai, độ ấm càng là trong một đêm khôi phục tới rồi linh thượng 5 độ. Làm đại gia cảm giác không thể tưởng tượng, cảm giác hết thể như vậy không chân thật. Bên ngoài mặt trời lên cao, Lý Mai Hoa quyết định nay phơi chăn, đem ngày thường cái chăn tất cả đều sửa sang lại ra tới lấy ra đi phơi, đảo mắt sân thượng lượng y thì thẳng treo đầy chăn. Tiểu Ni cùng Đào Xuân Phương chuẩn bị nay đi làm kiểm tra. Ăn xong cơm sáng bắt đầu bận việc thay quần áo. Tô Thần Hạo trước tiên đem xe tìm hảo ở cửa chờ, đợi vài phút còn không có lên xe liền về phòng chờ. Tiểu Ni tìm một kiện mỏng áo đông mặc vào, nay khí cũng không biết như thế nào mặc quần áo hảo. Tô Thần Hạo, nhất lanh thời điểm hẳn là đã qua đi, sẽ không lại lạnh. Đào Xuân Phương ở Kiều Đại Sơn nâng hạ đi tới cửa, ta sống 30 nhiều năm, kia mấy lanh quá dọa người, trên mặt đất mới vừa bắt nước gấm đều có thể đông lạnh thành băng. Kiều Đại Sơn thở dài, chúng ta nơi này còn tính tốt, tặc cùng Sơn Thông Linh lời nói, trong thôn tình huống không tốt lắm. Tuyết hạ quá lớn, có vài gia phòng ở bị áp sụp. May mắn gia gia nhận được trong trấn trụ, theo chân bọn họ ở bên nhau chúng ta cũng có thể yên tâm một ít. Tiểu Ni đem đầu tóc cùng dây buộc tóc chắt thành đại đuôi ngựa, không có nhân viên thương vong đi. Tiểu Đại Sơn lắc đầu, kia thật không có, chỉ là phòng ở sụp tạo thành không ít tổn thất. Muốn sửa nhà còn phải quá một đoạn thời gian mới giáo. Tô Thần Hạo nghĩ đến nhà mình nhà cũ cũng tu sửa 20 năm, có Tô gia thôn tin tức sao? Nhà ta phòng ở không có chuyện đi. Hẳn là không có sự tình, không có nghe được mấy cái thôn có thương vong sự tình phát sinh, nhiều lắm chính là phòng ở sụp. Tiêu Đại Sơn nhìn bên ngoài mặt trời lên cao, cảm giác kia hơn một tuần giống như là làm một giấc mộng, một hồi lạnh như băng mộng. Tiêu Ni cười, đại ca, ngươi cũng thật sẽ hình dung. Tiêu Đại Sơn bước đầu, kia mấy lanh ta có thể nhớ cả đời. Tô Thần Thu lúc này đi tới đối Tô Thần Hạo, đại ca, ta muốn đi thư viện, tối hôm qua thượng cùng nhị ca ước hảo. Tô Thần Hạo nghĩ đến gần nhất điều tra, phó đánh cờ có rất nghiêm trọng bệnh phổi, từ thâm cư ở nước ngoài trị liệu gần nhất một năm mới về nước. Ta và ngươi tẩu tử đi trước bệnh viện kiểm tra, vãn một chút đi thư viện cùng ngươi hội hợp. Hành, vừa lúc ta cũng muốn cho các ngươi thấy một mặt. Tô Thần Thu trong lòng rất chờ mong đại ca cùng nhị ca gặp mặt, cảm giác bọn họ có thể trở thành không tồi bằng hữu. Mà Phó Gia bên này, Phó Gia Lâm biết được tôn tử nay lại muốn đi thư viện, quyết định theo chân bọn họ gặp mặt, có một số việc sớm muộn gì đều phải phá, còn không bằng sấn hiện tại. Chương 812 tương nhận 1. Tới bệnh viện trải qua một phen kiểm tra, Đào Xuân Phương trong bụng hải tử hết thể mạnh khỏe, dựa theo dự tính ngày sinh lại có 3 tháng liền sinh sản. Về sau mỗi tháng tới kiểm tra một lần là được. Tiểu Ni nhìn trong tay bê siêu đơn, kia hắc hắc điểm chính là chính mình hải tử. Tuy rằng, nàng sớm đã biết trong bụng có hải tử, giờ khác này cũng là vui vẻ không thôi. Triệu Tố Tố tươi cười đầy mặt, hải tử đều thực khỏe mạnh, về sau mỗi tháng đúng hạn làm sản kiểm liền giáo. Tiểu Ni, Triệu A-di, muốn hỏi một chút ở chỗ này sinh hải tử, yêu cầu trước tiên chuẩn bị thứ gì, lại có mấy tháng ta tẩu tử liền phải sinh hải tử. Kiểm tra báo cáo cần thiết mang đến, lại chính là hải tử độ dùng. Năm nay sinh hải tử người không phải quá nhiều. Dựa theo ngươi tẩu tử tháng giường ngủ hẳn là không phải quá khẩn trương, các ngươi có thể trước tiên nửa tháng đến bệnh viện dự định một chút, hoặc là trước tiên nằm viện cũng giáo. Triệu Tố Tố biết trước mặt cô nương là nhi tử cùng lớp đồng học, không nghĩ tới tuổi liền mang thai. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến chính mình con dâu nếu có thể đủ mang thai sinh hải tử thì tốt rồi. Đương nhiên cái này ý tưởng chỉ là suy nghĩ một chút. Môn phịch một tiếng bị đẩy ra. Hoài chính là tam bào thai. Nữ bác sĩ vội vã đi vào tới, trên tay cầm biên lai, vừa rồi ta cấp sai rồi, này phân mới là ngươi. Triệu Tố Tố khiếp sợ đứng lên, ngươi gì? Ở bọn họ bệnh viện đỡ đẻ quá song bảo thai không ít, tam bảo thai còn không có phát sinh quá, này quả thực là đại tin tức tốt. Tiểu Ni không nghĩ tới chính mình trong bụng hoài chính là tam bảo thai, sớm tại tam trước liền biết mang thai. Bác sĩ, ngươi khẳng định sao? Ừ, đương nhiên có thể khẳng định, vừa rồi bận quá, cho rằng ngươi là thượng một cái thai phụ. Chờ ngươi đem biên lai lấy đi về sau, ta mới phát hiện lầm, may mắn tới kịp thông chi ngươi, bằng không công tác của ta liền sơ suất. Nữ bác sĩ trên mặt cười ha hả, mới vừa thực tập không đến 3 tháng liền kiểm tra ra tam bảo thai. Triệu Tố Tố đem kiểm tra báo cáo từ đầu nhìn đến đuôi, thật là tam bảo thai, thoạt nhìn phát dục không tồi, so với ta tưởng tượng giữa muốn hảo. Các ngươi phải biết rằng nhiều bào tóc máu dục yêu cầu thực tốt hoàn cảnh, bằng không sẽ tạo thành sinh non hoặc là sinh non. Đào Xuân Phương lúc này hoãn quá thần, bác sĩ, kia sinh nhiều bảo thai có phải hay không rất nguy hiểm? Ta sinh một cái hải tử đều mạo nguy hiểm. Nguy hiểm là khẳng định là có, nữ nhân sinh hải tử vốn dĩ liền tồn tại nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần hảo hảo làm tốt thi thố, đúng hạn đi vào bệnh viện sinh sản liền sẽ không có bao lớn vấn đề. Nhiều bảo thai tốt nhất là sinh mổ, như vậy có thể giảm bớt một nửa nguy hiểm. Triệu Tố Tố có cái gì liền cái gì, nhi tử đồng học nàng không cần phải giấu giếm. Tiểu Ni nghĩ đến chính mình trong bụng có 3 cái. Sơ làm mẹ người vui sướng, làm nàng không biết làm sao. Hảo muốn cùng người chia sẻ, đi ra ngoài cửa đem tin tức tốt này nói cho Tô Thần Hạo. Tô Thần Hạo không nghĩ tới chính mình tức phụ nhi thế nhưng hoài tam bảo thai, giống như là chúng đại lễ bao thưởng giống nhau, cả người ngốc rớt. Vẫn là Kiều Đại Sơn phản ứng mau ôm muội phu bả vai, ngươi cũng thật hành, lập tức 3 cái, bắn nhưng đủ chuẩn. Ca, ngươi đây là gì lời nói đâu? Tiểu Ni trừng mắt, miệng lưỡi. Tiêu Đại Sơn lần đầu tiên ở mội mội trước mắt khai như vậy hân vui đùa có điểm hơi xấu hổ. Đào Xuân Phương lúc này đi ra, cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau, cô gái thế nhưng hoài tam bảo thai, ta nghe bà quá, Tô gia còn không có ra quá nhiều bảo thai đâu. Chương 813 tương nhận 2. Tô Thần Hạo trong lòng không yên tâm lại đi theo bác sĩ Hàn Huyền một chút, hiểu biết về nhà cụ thể phải chú ý hạng mục công việc. Bọn họ hiện tại không phải người thường, phải chú ý sự tình so với người bình thường còn muốn nhiều. Phải biết rằng đại thần sinh con, so bình thường thai phụ muốn mạo hiểm thượng vạn lần. Ở cuối cùng thời khắc còn muốn gặp lôi kiếp, nghĩ đến 3 cái hài tử sở muốn gặp sẽ là gấp 3, hắn cảm thấy khó giải quyết. Nghĩ đến không có cách nào mở ra không gian, trong lòng lo lắng so với phía trước còn muốn nhiều. Trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài làm Tiểu Ni lo lắng. Bọn họ rời đi bệnh viện ngồi trên xe taxi dựa theo ước định đi thư viện. Thư viện bên này, Phó Gia Lâm tái kiến Phó Thần Thu ánh mắt đầu tiên. Đã xác định trước mắt hải tử chính là đại ca tôn tử. Hai đứa nhỏ ở chính mình trước mặt, nếu không phải trên người quần áo xuyên không giống nhau, cái đầu có khác nhau, hắn có khả năng liền phân không rõ. Phó Thần Thu xem trước mắt lão nhân thân xuyên một bộ đường trang, đầu tóc hoa râm, nhưng là trên mặt tinh thần vô cùng, đặc biệt cặp mắt kia dị thường sắc bén. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, chẳng lẽ hắn là muốn ngăn cản hắn cùng ca ca gặp mặt sao? Phó đánh cờ ngón tay một chút, ra ra, đây là ta cùng ngươi thường đệ đệ. Ngươi xem chúng ta hai cái lớn lên nhiều giống. Nếu không phải ta ở nước ngoài sinh ra, đều hoài nghi hắn là ta thất lạc nhiều năm đệ đệ. Gia Gia hảo. Phó Thần Thu lễ phép thăm hỏi. Phó Gia Lâm vuốt trong râu, ngươi không sai, hắn thật là ngươi đệ đệ. Cái gì? Phó đánh cờ không thể tin được chính mình lỗ thai, tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng là hắn chưa từng có hướng huyết thống chí thân phương diện tưởng. Tô Thần Thu so với chính mình 2 tuổi, sinh ra kia 1 năm, cha mẹ hẳn là vừa mới ra thai nạn xe cộ qua đời. Hai tử, kế tiếp ta muốn cùng các ngươi sự tình rất quan trọng. Phó Gia Lâm ngồi ở quản gia kéo ra ghế trên. Thư viện bên trong người đã sớm bị bọn họ thanh đi rồi, môi đã phát 5 đồng tiền làm cho bọn họ làm khác đi. Có tiền thu hơn nữa tiền còn không ít, ngốc tử mới lưu lại tiếp tục đọc sách. Quản lý viên cũng thu được hậu lễ, phi thường thống khoái, thức thời rời đi thư viện, đứng ở cửa chờ. Thuận tiện giúp bọn hắn ngăn trở tiến thư viện người, liền nay thư viện muốn sửa sang lại tồn kho. Phó Thần Thu rốt cuộc chỉ là một cái 11 tuổi hài tử, nghe xong lão gia tử tự thuật, cảm giác như là nghe thư giống nhau. Hắn cùng nhị ca thế nhưng là người một nhà, trên người chảy đồng dạng huyết trách không được lớn lên như vậy giống. Phó đánh cờ biểu tình kích động, Gia Gia, ngươi hết thể đều là thật vậy chăng? Phó Gia Lâm trịnh trọng gật đầu, ta biết đến chỉ có nhiều như vậy, ngươi đại gia nếu là tồn tại so với ta lớn tuổi 2 tuổi, hẳn là 75 tuổi. Tô Thần Thu cảm thấy trước mắt hết thể hảo không chân thật, hắn như thế nào liền thành Phó Gia hài tử. Liền ở ngay lúc này, Tô Thần Hạo đi đến. Ca. Tô Thần Thu chạy tới. Muốn đem vừa mới biết được sự tình một lần, chỉ thấy ca ca đối hắn lắc lắc đầu. Bọn họ lại ở mở miệng lời nói, mà là ngoan ngoan đứng ở một bên. Tô Thần Hạo đối Phó Gia Lâm, về thân thế ta rất sớm sẽ biết, chỉ là không nghĩ tới là các ngươi trước tới cửa. Phó Gia Lâm lần cả ngoài ý muốn, trước mắt người trẻ tuổi chính là chính mình ca ca đại tôn tử. Đại ca nhi tử rất sớm liền qua đời, là cái này tôn tử khởi động ra, đây là điều tra kết quả. Hai tử, nếu ngươi đã biết, kia chúng ta không bằng mở ra cửa sổ nói thẳng. Phó Gia con cháu không có lưu lạc bên ngoài chờ đạo lý, các ngươi cần thiết nhận tổ quy tông trở lại Phó Gia. Chương 814 tương nhận 3. Tô Thần Thu rất sớm liền biết chính mình không phải Tô Gia hài tử, lại cùng Phó đánh cờ tương nộ về sau không có nghĩ nhiều. Chỉ cho là lão cấp duyên phận, hai người dài quá giống nhau mặt. Phó đánh cờ lúc này mới tin tưởng Gia Gia hết thảy đều là thật sự, nguyên lai chính mình có đệ đệ cũng có ca ca, về sau không bao giờ là một người. Phó Gia Gia đại nghiệp đại trách nhiệm cũng đại, mấy năm nay hắn đều bị áp thở không nổi. Có người, trong lén lút chờ hắn thành niên về sau, sẽ lập tức cho hắn cưới vợ sinh con, lưu lại huyết mạch hảo kế thừa gia nghiệp. Tuổi hắn hiểu được quá nhiều sự tình. Lưu lại một bơ vơ không nơi nương tựa hài tử kế thừa gia nghiệp, đối hắn không công bằng càng là đối cái kia nữ tha không công bằng. Tô Thần Hạo, ta cùng đệ đệ sẽ không sửa họ, sẽ vẫn như cũ họ Tô. Đến nỗi nhận tộc tổ quy tông sự tình chỉ là cái hình thức. Ta cảm thấy không cần phải. Phó Gia Lâm lần cả ngoài ý muốn, hai tử, ngươi biết Phó Gia có thể cho ngươi mang đến cái gì sao? Tô Thần Hạo nhìn nơi xa ngoài cửa sổ, Phó Gia có được cả nước gần một nửa hải ngoại mậu dịch kinh doanh quyền, càng là ở nước ngoài có được rất nhiều sản nghiệp, ta biết chỉ có nhiều như vậy. Phó Gia Lâm cảm giác không thể tưởng tượng, ngươi nếu biết hết thảy, vì cái gì muốn cự tuyệt, ngươi biết ngươi cự tuyệt chính là cái gì sao? Không phải ta đồ vật, ta sẽ không nhớ thương, Phó Gia lại hảo. Cũng không phải sinh ta dưỡng nhà của ta. Tô Thần Hạo thực thản nhiên. Phó Gia Lâm, ngươi đứa nhỏ này, ta biết ngươi có năng lực, có lẽ tương lai 10 năm, 20 năm, lại ngươi nỗ lực phấn đấu hạ cũng sẽ có được mở rát. Nhưng là, ngươi hiện tại mượn dùng Phó Gia tài nguyên, sẽ sớm hơn thực hiện mục tiêu của ngươi, này đó ngươi đều nghĩ tới sao? Tô Thần Hạo, Gia Gia, này đó đều là ta suy xét trong phạm vi. Ta cùng đệ đệ không tính toán sửa họ nguyên nhân là, Tô Gia giao cho chúng ta lớn lên. Này phân ân tình chúng ta sẽ không quên. Phó Gia Lâm còn tưởng cái gì bị quản gia kéo đến một bên. Lao ra, ta cảm thấy nhận tổ quy tông sự tình có thể hoãn một chút. Đại thiếu gia cùng tam thiếu gia, vừa thấy chính là cái loại này rất có trách nhiệm tâm người, làm cho bọn họ vứt bỏ trước kia hết thảy, bọn họ khẳng định làm không được. Chúng ta hẳn là tuần tự tiệm tiến, chờ hai bên có cảm tình về sau, nhận tổ quy tông sự tình liền đơn giản. Phó quản gia ra chính mình ý kiến. Phó Gia Lâm nghĩ thầm cũng là như vậy cái đạo lý, nóng vội thì không thành công, trên mặt biểu tình hòa hoãn một chút, đi qua đi đối bọn họ. Nếu các ngươi không nghĩ nhận tổ quy tông, ta cũng không miễn cưỡng, trước cùng ta về nhà ăn một bữa cơm tổng hành đi. Tô Thần Hạo không có lý do gì phản đối, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, ta tức phụ ca ca tẩu tử còn ở bên ngoài trong xe chờ chúng ta. Nếu phương tiện dưới tình huống, chúng ta muốn dẫn bọn hắn cùng nhau qua đi. Này đương nhiên có thể. Phó Gia Lâm cảm thấy phía trước ý tưởng quá nóng vội. Tựa như quản gia, hắn hẳn là tuần tự tiệm tiến, quá bức bách bọn họ ngược lại khiến cho sự tình hoàn toàn ngược lại. Rời đi thư viện đi vào bên ngoài ngồi ở xe taxi bên trong Tiểu Đại Sơn hội hợp, đơn giản một chút. Tiểu Đại Sơn cùng Đào Xuân Phương giật mình không biết gì hảo, chờ xe ngừng ở một cái đại biệt thự cửa, bọn họ mới tin tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật sự. Muội phu thế nhưng là nhà có tiền thiếu gia, đây là bọn họ chưa từng có nghĩ tới sự tình. Tô Thần Hạo cấp xe taxi kết xong chướng, chờ bọn họ phu thê xuống xe về sau, ca, tẩu tử, ta cùng đệ đệ cũng không có tính toán nhận tổ quy tông. Nay lại đây cũng chỉ là ăn một bữa cơm xoàng mà thôi, các ngươi không cần phải câu thúc, muốn thế nào liền thế nào. Chương 815 tương nhận 4. Tiêu Đại Sơn gật đầu, ta biết như thế nào làm, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Nhân gia có tiền là người ta sự tình, bọn họ sẽ không lòng tham, nếu muội phu không tính toán nhận tổ quy tông, vậy trở thành bình thường làm khách. Phó Gia Lâm rời đi ra thời điểm đã làm quản gia chuẩn bị tốt hết thảy, về đến nhà thời điểm vừa vặn là cơm trưa thời gian, liền trực tiếp phân phó quản gia đi phòng bếp kêu người thượng đồ ăn. Nạp đại phòng khách, mấy cái làm giúp nâng một cái bàn bày biện trung gian, lục tục lại tặng một ít ghế dựa lại đây. Phó Gia Lâm, đại gia đừng khách khí, nơi này chỗ ngồi tùy tiện ngồi, tưởng như thế nào ngồi nơi nào đều có thể. Quản cu é ra rốt cuộc có một ít nhân khí, trong lòng ngăn không được cao hứng. Lập tức muốn 80 tuổi người, hắn càng để ý chính là thân nhân. Tô Thần Hạo không có cùng hắn khách khí, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, Tiểu Ni ngồi ở bên người, những người khác cũng lục tục ngồi xuống. Phó Gia Lâm nhìn đến có thai phụ nhịn không được hỏi, còn có mấy tháng sinh sản. Đào Xuân Phương khẩn trương không biết cái gì hảo. Tiểu Ni, còn có 3 tháng đến dự tính ngày sinh. Tháng 5 khí khá tốt, không nóng không lạnh. Phó Gia Lâm cười trả lời. Phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn thực mau bị đưa lên bàn. Suốt 20 cái đồ ăn thoạt nhìn đều không tồi bộ dáng. Phó Gia Lâm xua tay, tùy tiện ăn không cần khách khí, đi vào nơi này liền cùng trở lại chính mình ra giống nhau. Tô Thần Hạo muốn cầm lấy chiếc đũa dùng bữa bị Tiểu Ni ngăn cản xuống dưới không rõ nguyên do. Tiểu Ni sắc mặt ngưng trọng, thức ăn trên bàn các ngươi thường xuyên ăn sao? Đào Xuân Phương vốn dĩ tưởng lấy chiếc đũa dùng bữa, xem Tiểu Ni riêu một chút đầu liền đem chiếc đũa buông xuống. Phó Gia Lâm, này đó đồ ăn có thường ăn, có không thường ăn, có cái gì vấn đề sao? Tiểu Ni đứng lên đi qua đi, vấn đề nhiều đi, người trước mặt gần nhất kia nói đậu nành heo huyết ăn về sau sẽ làm dạ dày không thoải mái. Trường kỳ sử dụng sẽ tạo thành dạ dày đau, tiện đà ảnh hưởng cái khác nội tạng. Bên cạnh một khác nói rau dưa, thoạt nhìn là cây cải dầu, nhưng là không phải cây cải dầu, mà là một loại có hơi lượng độc tố rau dưa. Trường kỳ dùng ăn sẽ lệnh tứ chi chết lặng cùng loại với chúng gió trạng thái. Cái gì? Người chính là nghiêm túc, không phải nói giỡn, này đồ ăn như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Phó Gia Lâm cảm giác được không rét mà run, này đó đồ ăn không phải thường ăn, nhưng là ngẫu nhiên cũng ăn một lần. Thức ăn trên bàn, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một ít vấn đề, ngươi hẳn là đem đầu bếp mời đi theo dò hỏi một chút tương đối hảo. Tiểu Ni sắc mặt ngưng trọng, nếu một đạo đồ ăn có vấn đề kia còn có thể lý giải. Lần này tử vài đạo đồ ăn đều có vấn đề, chỉ có thể minh là nhân vi làm. Phó Gia Lâm không dám đại ý lập tức làm quản gia đi phòng bếp tìm người. Phó quản gia nhanh chóng chạy tiến phòng bếp lại lần nữa ra tới thời điểm phía sau không có đi theo người, một bên chạy một bên, đầu bếp chạy, ta đi thời điểm đã không có người, chỉ còn lại có một cái thiết tải ở nơi đó. Phó Gia Lâm mánh chụp cái bàn, cho ta đem người chảo trở về, việc này cần thiết biết rõ ràng. Ta muốn nhìn hắn rốt cuộc là ai phái lại đây người. Là, phó quản gia xoay người vội vàng rời đi kêu người, trong lòng bùm bùm nhảy cái không ngừng, đầu bếp ở phó gia làm mười mấy năm. Này nếu thật sự bị thu mua, kia hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Phó Gia Lâm bên này thực mau bình tĩnh lại, Ni, ngươi có phải hay không hiểu y y thuật? Tiểu Ni gật đầu, lược hiểu một ít, bằng không ta cũng sẽ không nhìn ra tới. Ta có cái lớn mật suy đoán, phó thiếu bệnh phổi có khả năng là sau hình thành, cũng chính là bị mấy thứ này ăn ra tới. Phó Gia Lâm gấp đến độ đứng lên, ý của ngươi là thân thể hắn không tốt, là bởi vì có người ở đồ ăn hạ độc mới biến thành hiện tại bộ dáng sao. Chương 816 phía sau màn độc thủ 1. Tiểu Ni, ở từ trong bụng mẹ phát dục bất lương, sau trưởng thành giữa lại hấp thu một ít độc tố. Mới có thể làm thân thể hắn càng ngày càng kém, thế cho nên sống không quá 30 tuổi, điểm này khác bác sĩ hẳn là cùng ngươi quá. Phó Gia Lâm gật đầu, bác sĩ cùng ta quá, ta tôn tử sống không quá 25 tuổi. Sống tính toán 1, không chuẩn nào 1 liền đi rồi, chống cự năng lực sẽ càng ngày càng kém, cùng một cái cổ lai hy lão nhân không kém bao nhiêu. Ra. Phó đánh cờ cảm xúc thập phần kích động, hắn tưởng hảo hảo tồn tại, hắn không nghĩ quá sớm rời đi. Làm ra ra người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn cho hắn hạ độc, từ ký ức tới nay chính mình ăn cơm, tất cả đều là dựa theo bác sĩ dặn dò ăn. Chẳng lẽ là ta chủ trị bác sĩ sao? Cũng không phải không có cái này khả năng, chỉ là hết thể chờ nhìn thấy nhân tài có thể biết được. Tiểu Ni đi qua đi cho hắn đem mạch, còn hảo ngươi không phải thành niên nam tử, thân thể còn ở phát dục giữa, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng vẫn là có khôi phục khả năng. Sống đến 50 tuổi không thành vấn đề, đây là ta cho ngươi thấp nhất bảo đảm. Tẩu tử, phó đánh cờ kích động không thôi, ngươi chính là thật vậy chăng? Thân thể của ta còn có khả năng khôi phục, còn có thể giống người bình thường giống nhau cưới vợ sinh con, chiếu cố ra ra đến lão. Tiểu Ni, đương nhiên có thể, nếu ngươi tăng mạnh rèn luyện, có lẽ còn không ngừng sống quá 50 tuổi. Tương lai sự tình hết thảy đều có khả năng. Phó Gia Lâm đối Kiều Ni nói tin 8 phần, ôm thử một lần thái độ, nếu ngươi như vậy, kia đánh cờ sau đó liền đi theo các ngươi, thẳng đến thân thể hắn điều dưỡng hảo. Sự tình trong nhà ta không có biết rõ ràng phía trước hắn liền không cần về nhà, hạ độc sự tình ta cần thiết điều tra rõ. Gia Gia. Phó đánh cờ lo lắng Gia Gia một người lưu tại trong nhà có nguy hiểm, vạn nhất xảy ra sự tình gì nhưng làm sao bây giờ. Phó Gia Lâm sắc mặt trịnh trọng, ngươi là cái nam tử Hán, hiện tại không phải khóc nhẹ thời điểm, chờ sở hữu sự tình giải quyết xong, ta sẽ tiếp ngươi trở về. Gia Gia, ta không đi, ngươi không nên ép ta rời đi. Phó đánh cờ nước mắt chảy xuôi ra tới, ở 5 tuổi thời điểm đã khóc một hồi lúc sau liền chưa từng có đã khóc. Đã sớm đã quên khóc là cái gì tư vị, loại cảm giác này chỉ có tự mình thể hội mới biết được. Nghe lời, Phó Gia Lâm thái độ kiên trì hắn không nghĩ làm tôn tử có nguy hiểm. Tô Thần Hạo bọn họ chi gian cảm tình cảm động, kỳ thật sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy tao, chỉ cần tìm được đầu bếp hết thể liền rõ ràng. Nói dễ hơn làm, ta cảm giác hắn hẳn là đào tẩu. Phó Gia Lâm vẻ mặt suy sút, cái này đầu bếp ở nhà làm mười mấy năm, có thể đem hắn thu mua người tuyệt đối không đơn giản. Gia Gia, ngươi hiện tại không ngại tưởng một chút, cái này chuyện rốt cuộc sẽ là ai làm. Tô Thần Hạo đã sớm đối âm thầm chạy trốn đầu bếp động thủ, phó quản gia chiều hắn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nếu không bao lâu thời gian là có thể đem người mang về tới. Thật sự là nghĩ không ra, hắn làm như vậy mục đích chẳng lẽ là muốn cho chúng ta toàn ra diệt môn. Kia hắn có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Phó Gia Lâm lâm vào suy nghĩ sâu xa giữa, bọn họ xảy ra sự tình về sau sẽ đối ai có lợi. Cả nhà chết sạch, đồ vật tự nhiên về quốc gia, người ngoài là chiếm không đến một chút liền gì. Đột nhiên trong óc giữa linh quang chợt lóe, nghĩ tới một người chính là Phó Đông. Nhiều năm như vậy trừ bỏ sinh ý thượng lui tới cơ hồ không có đã gặp mặt, mâu thuẫn không có phát sinh quá. Ta nghĩ tới một người, không biết chuyện này cùng hắn có hay không quan hệ. Chương 817 phía sau màn độc thủ 2. Là ai? Tô Thần Hạo cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn nghe Tiểu Ni quá, đời trước bọn họ gặp mặt thời điểm, hắn mặt mang mặt nạ hẳn là bị hủy dung. Đệ đệ không có chính diện lộ quá mặt, ngoại giới vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức, này thực không bình thường. Phó Gia Lâm, dựa theo bối phận tới là ta Đường huynh đệ nhi tử, hắn kêu Phó Đông. Mấy năm nay vẫn luôn định cư nước ngoài, thành niên về sau liền cùng hắn gặp qua 2 lần mặt. Hai nhà có sinh ý thượng lui tới, ích lợi vẫn luôn phân chia thực minh xác, theo đạo lý hẳn là không có bất luận cái gì xung đột. Tô Thần Hạo, nếu chuyện này là hắn làm, như vậy hắn muốn liền không phải như vậy một chút ích lợi, mà là toàn bộ Phó Gia tài sản. Cái này Phó Gia Lâm chần chờ, hắn không có hướng phương diện này nghĩ tới. Phó Như bị đưa đến nơi này, phản ứng đầu tiên chính là đem người đưa đến trong trường học mặt nghiệm thư, vô hình giữa giải trừ nguy cơ. Nghĩ đến đây, hắn liền không nên đem Phó Như đưa trở về. Tiểu Nhi, Gia Gia, vì không rút dây động rừng, trước từ phương diện này vào tay trước cha một chút, chúng ta không oan uổng người, nhưng là cũng không nghĩ bị người hại. Hài tử ngươi đối. Phó Gia Lâm cuối cùng hạ quyết tâm điều tra, đem phía trước phát sinh sở hữu sự tình tất cả đều điều tra một lần. Nếu chuyện này là thật sự, kia thật là đáng sợ. Phó Đông nguyên lai muốn không chỉ là kinh doanh quyền, mà là muốn sở hữu tài sản. Hắn một cái không có huyết thống quan hệ người dựa vào cái gì. Trên thực tế Phó Đông cha ruột, cũng không phải Phó Gia người, chỉ là một cái nhận nuôi hải tử mà thôi. Năm đó, lão gia tử Lâm Trung phân chia tài sản thực công bằng, cũng không có thiên hướng hắn. Ít nhất ở hắn xem ra là cái dạng này. Tuy rằng bọn họ hai anh em cảm tình giống nhau, nhưng là cũng còn tính có thể, mấy năm nay không có gì mâu thuẫn. Hơn nữa người qua đời tương đối sớm, cũng liền đem kia một phần ghét bỏ đưa tới trong đất. Từ căn bản thượng đã tiếp nhận rồi Phó Đông là Phó Gia người. Đã từng hắn trong lòng có cái ý tưởng, chính là đem toàn bộ Phó Gia tất cả đều giao cho hắn trên tay. Sau lại cái này ý niệm theo tuổi quá lớn một chút đánh mất, rốt cuộc hắn không phải Phó Gia huyết mạch. Người bắt được. Phó quản gia vội vã chạy vào trên mặt treo đầy mồ hôi, người nếu là tìm không thấy, hắn liền phải lấy chết tạ tội. Rốt cuộc trong nhà hết thảy đều là hắn trưởng quản, phía trước vẫn luôn tường an không có việc gì. Hắn liền không có chú ý tới quá phòng bếp. Đem người mang tiến vào, thuận tiện đi bên ngoài tiểu lầu đính một bàn, nhanh chóng an bài người đưa lại đây. Phó Gia Lâm phân phó xong ngồi ở tại chỗ. Là. Phó quản gia xoay người rời đi an bài. Thực mau một cái hình thể hơi béo, thân xuyên màu trắng y y người bị mang theo tiến vào, trên mặt mặt mũi bầm dập, hẳn là chạy trốn thời điểm dãy rua, bị đánh thành đầu heo. Lão Hà, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi ở nhà ta nhiều năm như vậy, cho ngươi trướng vài lần tiền lương. Ngươi không có tức phụ nhi cho ngươi tìm người môi, làm ngươi thành gia lập nghiệp, ta tự nhận là ta làm đã đủ nhiều. Vì cái gì muốn phản bội ta? Phó Gia Lâm trong lòng thật sự thực tức giận, bị tín nhiệm người phản bội, loại cảm giác này không có trải qua quá người căn bản vô pháp cảm thụ. Ngươi rất tốt với ta. Kia thì thế nào? Gì đâu bếp trừng mắt trước lao nhân, nếu không phải bởi vì ngươi còn sống, trong nhà hết thể đã sớm là của ta. Ngươi lời này có ý tứ gì? Phó Gia Lâm đỡ quải trượng đứng lên, nhà này lại như thế nào cũng không tới phiên ngươi, ngươi ý tưởng này từ đâu tới đây? Trong lòng cảm thán lòng người không đủ rắn nuốt voi, có phải hay không chính mình đối những người này thật tốt quá? Chương 818 phía sau màn độc thủ 3. Lòng ta hảo hối hận, không có ở đồ ăn bên trong nhiều tiếp theo chút độc, vẫn luôn làm ngươi sống đến bây giờ. Gì đâu bếp lòng đầy căm phẫn, trong lòng thật sự hối hận, nếu không phải mềm lòng một tháng trước có phải hay không liền đắc thủ. Nay biết được lão gia tử muốn chiêu đãi người, đột phát kỳ tưởng, muốn lợi dụng này bữa cơm đưa hắn quy thiên. Như vậy người khác cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn, trăm triệu không nghĩ tới sẽ bị một cái cô nương xuyên qua kế hoạch. Càng thêm quỷ dị chính là hắn từ mật đạo bên trong chạy trốn, kết quả bị một cổ lực lượng tún trở về, mới vừa ra cửa động đã bị người bắt được. Hiện tại nghĩ lại một chút, quỷ dị lại khủng bố giống như là bị quỷ tún chặt giống nhau. Ai chỉ thị ngươi? Chỉ cần ra tới, ta sẽ niệm ở ngày xưa tình cảm, sẽ không đem ngươi giao cho nhà nước. Phó Gia Lâm vì điều tra rõ phía sau màn người, quyết định lui một bước, chỉ cần hắn ra phía sau màn người có thể buông tha hắn một con ngựa, nhưng là nên chịu trừng phạt tuyệt đối không phải ít một phân. Đừng nghĩ từ ta trong miệng được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức, nếu dám làm sẽ không sợ chết. Gì đâu bếp xong rồi tàn nhẫn lời nói, cho dù bị người ấn trên mặt đất, cũng không có thay đổi ước nguyện ban đầu ý tưởng. Nga! Kia chúng ta liền thử xem trọng. Tiểu Ni đem vừa mới từ phòng bếp lấy ra tới mâm, ở trước mặt hắn quơ, như vậy đồ vật ngươi hẳn là rất quen thuộc, tất cả đều cho ngươi huy đi xuống, một chốc một lát không chết được. Sẽ chỉ làm thân thể của ngươi không ngừng tiêu đốt, thẳng đến thân thể hơi nước chứng làm. Ngươi khả năng còn giữ một hơi đâu. Chết về sau bệnh trạng cùng phát sốt giống như gặp lại, người ngoài căn bản tra không ra. Ta đúng không? Ngươi! Gì đâu bếp giống lớn một tiếng, không biết gì hảo, cái này cô nương không đơn giản, thế nhưng liền như vậy hiếm thấy độc dược đều nhận thức. Gì Gia Lâm đối với một bên người đưa mắt ra hiệu, còn thất thần làm gì, chạy nhanh cho ta động thủ. Chỉ thấy người nọ tiếp nhận mâm, tùy tay nắm lên mâm bên trong đổ vật hướng gì đầu bếp trong miệng tắc. Gì đâu bếp nào gặp qua như vậy trận trượng. Nếu làm hắn trực tiếp đi tìm chết so này dễ dàng nhiều. Người sống cả đời chung quy có vừa chết sớm muộn gì sự. Kia đối sinh tử sớm đã xem đạm, nghĩ đến bị sống sờ sờ thiêu chết, trong lòng vẫn là sợ hãi. Hắn đã từng dùng lao thử đã làm thực nghiệm, kia chỉ lao thử sống 7 mới chết, đổi thành người ít nhất đến 10. Bị sống sờ sờ tra tấn 10, hắn nhưng chịu không nổi, tưởng nơi này đầu không ngừng lay động, cự tuyệt người khác hướng trong miệng hắn tắc đồ vật. Rơi tại bên ngoài cũng không có chuyện, ta ở phòng bếp tìm ra một vò tử. Cũng đủ làm ngươi ăn cái thông khoái. Tiểu Ni lạnh như băng thanh âm, Dì đầu bếp sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Dì đầu bếp lúc này liền cảm giác chính mình thân thể ở thiêu đốt, ngũ tạng sáu phổi kịch liệt thiêu đốt, đau hắn không ngừng đổ mồ hôi thủy. Phó đánh cờ không thể gặp trường hợp như vậy, hắn cảm giác có điểm chịu không nổi, mặt khác cảm giác chuyện này không nên làm Phó Thần Thu nhìn thấy, đơn giản lôi kéo hắn trực tiếp lên lầu. Đào Xuân Phương làm một cái nông thôn phụ nữ khi nào gặp qua trường hợp như vậy. Tiêu Đại Sơn trước tiên phản ứng lại đây liền dùng tay bưng kín nàng đôi mắt. Tô Thần Hạo thấy thế đi qua đi đối hắn, đại ca, ngươi có thể mang tẩu tử đi thiên thính nơi đó chờ. Hảo, ta và ngươi tẩu tử đi nơi đó chờ các ngươi. Không thể đem sự tình náo đại, ra mạng người liền không có biện pháp thu thập. Tiêu Đại Sơn vội vàng dặn dò. Có chừng mực, ngươi yên tâm hảo. Tô Thần Hạo chụp một chút hắn bả vai nhìn theo bọn họ đi thiên thính, lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm tình thế phát triển. Chương 819 phía sau màn độc thủ 4. Tiểu Ni vẫn luôn đang đợi gì đầu bếp túi đầu, tha nhẫn mại cực hạn nhiều nhất siêu bất quá nửa cái khi, nếu là vượt qua một cái khi, cũng liền đại biểu cái này đau đớn đối hắn không có quá lớn tác dụng. Đau đớn tới nhất cực hạn, thân thể thượng liền không có đau đớn, hoặc là đau đớn sẽ theo kịch liệt đau đớn một chút giảm bớt, thẳng đến hắn có thể tiếp thu phạm vi mới thôi. A. Gì đầu bếp phát ra hét thảm một tiếng, đau hôn mê bất tỉnh. Tô Thần Hạo đối Hắc Y Liễu nhân phân phó, đi phòng bếp chuyển được trong nước mặt phóng điểm khối băng, sau đó đem người cho ta bắt tỉnh. Hắc Y Lệ Nhân theo bản năng nhìn về phía Phó Gia Lâm, thấy hắn gật đầu, lúc này mới đi phòng bếp lấy đồ vật. Thực mau một chậu nước lạnh ngã xuống gì đầu bếp trên người, làm hắn từ đau đớn giữa lại thức tỉnh lại đây, ngay sau đó lại cảm nhận được sống không bằng chết. Tiểu Nhi, này độc không phải không có cách nào giải rớt, chỉ cần ngươi đem lời nói thật ra tới, ta liền có thể đem trên người của ngươi độc giải rớt. Ít nhất ngươi không cần lại gặp kia phân thống khổ, ngươi tội gì như vậy kiên trì đâu. Dì đầu bếp trong lòng phòng tuyến tại đây một khắc hoàn toàn sụp đổ, hơi hơi hé miệng, ta cùng Phó Đông là thân huynh đệ chẳng qua không phải một cái mẹ sinh, cho nên ta trên người cũng chảy Phó Gia huyết. Đánh rắm. Phó Gia Lâm mắng ra thô tục, các ngươi tính thứ gì? Các ngươi căn bản không phải Phó Gia người, ngay cả các ngươi lão tử cũng không phải, hắn chỉ là ta ba nhận nuôi một cái đứa trẻ bị vứt bỏ mà thôi. Sao có thể? Dì đầu bếp không tin lỗ thai nghe được sự thật, bọn họ thế nhưng không phải Phó Gia người. Kia sở làm hết thể lại tính cái gì? Tô Thần Hạo, trên đời không có gì sự tình là không có khả năng, lão gia tử không cần phải lời nói dối, điểm này ngươi thập phần rõ ràng. Lòng ngươi không đủ rắn nuốt voi chính là các ngươi, nếu không có bị thu dưỡng, có thể hay không có các ngươi đều là không thể hiểu hết sự tình. Dì đầu bếp gặp lớn lao đả kích, kỳ thật hắn là một cái thiện lương người, giết người mưu đoạt hắn gia sản sự tình, là hắn hạ rất lớn quyết tâm mới làm được. Tiểu Ni đối với Hắc Y Liễu nhân phân phó một tiếng, làm cho bọn họ đi phòng bếp cầm một lọ rượu rót hết, như vậy trên người hắn độc liền tính là giải rớt. Phía sau màn độc thủ tra được, đã không cần phải tiếp tục thẩm đi xuống, người bị dẫn đi quan đến lâm tầng hầm. Ở tiểu lầu muốn đồ ăn cũng đưa tới, đồ vật lại lần nữa bãi đầy cái bàn, chẳng qua lần này chỉ có 8 đồ ăn một canh mà thôi. Phó Gia Lâm nâng chung trà lên vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nay vốn dĩ tính toán làm ngươi trở về làm khách, kết quả ra như vậy một tử sự, là ta chiêu đãi không chu toàn. Tô Thần Hạo trước thịnh hai chén canh gà, phân cho Kiều Ni cùng đại tẩu, hai cái thai phụ cần thiết chiếu cố hảo mới giáo. Tiêu Đại Sơn cảm thấy chính mình làm một ngoại nhân không có phương tiện cái gì, nếu không phải nay tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin thế gia sẽ xuất hiện như vậy dơ bẩn sự tình. Tô Thần Hạo buông cái thìa, ta cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Không ngại lại điều tra một chút, có lẽ cái này đầu bếp cũng là bị lừa bịp. Ý của ngươi là, hắn thân thế cũng có vấn đề. Phó Gia Lâm một điểm liền thấu, lập tức nghĩ tới cái này khả năng tính. Dựa theo cái kia tha tính cách, căn bản sẽ không làm chính mình hài tử đi làm đầu bếp. Cho dù là lưu lạc bên ngoài hài tử cũng sẽ không như vậy. Cho nên lớn nhất khả năng tính, cái này đầu bếp là bị người nhận nuôi, sau đó người khác cho hắn tạo thành biểu hiện giả dối, thế cho nên sau lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chương 820 Phó Đông 1. Xa ở Mộ Quốc định cư Phó Đông, giờ phút này đang ngồi ở ghế trên. Thân xuyên một bộ màu đen tây trang. Trước mặt trên bàn bày điều tra báo cáo. Tuấn Lang khuôn mặt thoạt nhìn không giống như là 50 hơn tuổi bộ dáng, nhiều lắm cũng chính là 40 tuổi xuất đầu. Phó Như trên mặt mang khăn che mặt quỳ rạp xuống đất, bị tiếp trở về sau liền vẫn luôn quỳ trên mặt đất, cảm giác chính mình đầu gối đều quỳ phế đi. Nàng không dám cổ họng một tiếng, ở cái này trong nhà không có gì nhân tình vị chỉ có ích lợi quan hệ. Năm đó rời đi thời điểm tuổi còn, có một chút sự tình không hiểu, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nên hiểu không nên hiểu tất cả đều đã hiểu. Ngươi cái phế vật, ta phái ngươi trở về tìm hiểu tin tức, kết quả ngươi đều làm cái gì? Đi trường học niệm thư, liền ngươi cái này đầu óc có thể niệm ra thứ gì? Phó Đông nhịn không được đối với nữ nhi đổ ập xuống một đốn mắng, sớm biết rằng như vậy còn không bằng phái nhi tử trở về. Có lẽ ở hắn phối hợp hạ, sớm đã đem sở hữu hết thể đoạt lại. Vĩnh viễn quên không được phụ thân Lâm Trung phía trước nói, nhất định phải đem sở hữu gia sản tất cả đều đoạt lại. Phó Như, ba. Ta cũng muốn đánh thăm tin tức, nhưng là cái gì đều tìm hiểu không đến. Ta cho rằng đi trường học niệm thư biểu hiện hảo liền có thể tiếp cận bọn họ, nào biết sẽ ra chuyện như vậy. Tay nhịn không được bụng mặt thượng trên mặt, mặt bị hủy dung nàng còn có ích lợi gì chỗ. Phó Đông tùy tay cầm lấy trên bàn chén trà chiều nàng ném qua đi, hiện tại biến thành không có khả năng không quỷ bộ dáng, ngươi như thế nào có mặt trở về. Như thế nào không chết ở bên ngoài. Chén trà nện ở trên trán. Máu tươi chảy xuôi xuống dưới Phó Như đau thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, trên mặt khăn che mặt rơi xuống trên mặt đất. Xấu xí mặt bại lộ ra tới. Phó Đông lơ đãng chi gian nhìn đến cũng không có sợ hãi, mà là đối nữ nhi mặt có hứng thú, hắn vội vàng đứng dậy đứng lên, vội vã đi đến bên người nàng. Ba, ngươi tạm tha ta đi. Phó Như nằm trên mặt đất đau khổ cầu xin, nàng muốn có một cái dung thân nơi, không cần bao lớn địa phương, chỉ cần có thể làm nàng áo cơm vô ưu là được. Này mặt bao lâu thời gian? Phó Đông không có ghét bỏ, dùng tay sờ soạn một chút, xác định không phải giả tạo mà là chân thật phát sinh. Đã có hơn một tháng thời gian, không biết vì cái gì ta mặt biến thành cái dạng này. Phó Như cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, chính mình xấu xí nhất bộ dáng làm phụ thân thấy được. Về sau hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Kế tiếp có phải hay không sẽ bị đuổi ra đi, lưu lạc đầu đường chờ chết. Phó Đông xác định lúc sau đứng lên, ngươi hẳn là trúng độc, là cái gì độc ta không biết, nhưng là có thể cho phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút. Độc. Phó Như không phải không có nghĩ tới chính mình trên mặt trúng độc, qua thời gian dài như vậy, bác sĩ đều nhìn rất nhiều cái, không có có một người cùng nàng là trúng độc. Ta sẽ không nhìn lầm, ngươi là bị người hạ độc mới tạo thành cái dạng này. Phó Đông đi đến bên cạnh bàn lấy ra cồn lau một chút tay, cái gì độc hắn không thể xác định, nhưng là đối phương khẳng định là cái dùng độc cao thủ. Ba, ta mặt còn có thể cứu chữa sao? Ta đầu tóc đều rất thành cái dạng này, về sau có phải hay không trường không ra? Phó Như giờ khắc này chỉ nghĩ tới rồi chính mình mỹ mạo, có hy vọng càng không thể buông tay. Phó Đông, cụ thể là cái gì độc, còn phải làm phòng thí nghiệm nghiên cứu, ngươi nếu là muốn cho mặt khôi phục, về sau gặp thống khổ sẽ so hiện tại càng nhiều. Chỉ cần có thể khôi phục ta nguyện ý trả giá sở hữu một giấc. Phó Như dị thường kiên định, nàng thà rằng có mỹ mạo tồn tại, cũng không cần xấu xí tồn tại. Chương 821 Phó Đông 2. Là chính ngươi làm ra quyết định, đừng hối hận, con đường này khẳng định sẽ dị thường gian nan. Phó Đông có như vậy một tia không đành lòng. Bởi vì đi vào về sau nàng chính là vật thí nghiệm, không bao giờ là hắn nữ nhi. Tuyệt đối không hối hận. Phó Như cắn răng xong. Điểm này đến như là ta nữ nhi, muốn làm đại sự liền phải không từ thủ đoạn. Phó Đông khó được khích lệ một câu. Phó Như có một loại thụ sủng nhược kinh, sắp thành công vui sướng. Tam sau. Phó Như ở trong thân thể máu tất cả đều bị thay đổi một lần, mặt tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Cả người suy yếu đến không được. Liên thủ nâng lên tới sức lực đều không có. Lưu tiến sĩ nhìn trên tay thực nghiệm số liệu, bất lực lắc đầu, thật là quá kỳ quái, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Phó Như chậm rãi mở miệng, bác sĩ, mặt không có cứu sao. Đã đem ngươi cả người máu tất cả đều thay đổi một lần, bên trong chỉ kiểm tra đo lường đến hơi lượng độc tố. Bình thường tới điểm này độc tố đối với ngươi tới sẽ không khởi quá lớn tác dụng. Lưu tiến sĩ cho mày, hắn lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết vấn đề. Phó Như nhíu mày. Kia kế tiếp các ngươi còn phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm giải phẫu, xem một chút thân thể của ngươi bên trong có hay không cái gì che giấu ưu ác tính. Đương nhiên ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thực tâm tìm kiếm. Lưu tiến sĩ nhẹ nhàng bâng cơ. Phó Như mở to hai mắt nhìn, cái gì giải phẫu? Ta đây không phải đã chết, nào có ngươi làm như vậy thử nghiệm. Chết là không chết được, điểm này nắm chắc ta còn là có. Lưu tiến sĩ cầm bút bắt đầu làm bệnh lý ký lục, trong lòng tính toán từ nào một bước bắt đầu. Không được, không thể cho ta giải phẫu, ta nhưng không muốn chết ở ngươi trên tay. Phó Như tùy tay nổ ống tiêm, nghiêng ngả lảo đảo xuống đất rời đi phòng thí nghiệm. Tuy rằng trên chân không có sức lực, nàng cũng muốn đi ra phòng thí nghiệm, không thể đem mệnh chôn vùi ở chỗ này. Lưu tiến sĩ sao có thể làm nàng như nguyện đối với bên cạnh hai cái thủ hạ phân phó, thực mau liền đem người bắt lại ấn ở trên giường bệnh. Ta muốn gặp ta ba, ngươi không thể như vậy đối ta, hắn nếu là biết ngươi như vậy đối, sẽ giết ngươi. Phó Như xem này tay bị khảo ở trên giá, chỉ có thể lược hạ tàn nhẫn lời nói. Chê cười, nếu ngươi không có tiến phòng thí nghiệm phía trước, ngươi vẫn là đại tỷ, vào phòng thí nghiệm về sau ngươi cái gì đều không phải. Lưu tiến sĩ xem nàng hấp hối dây rua, trên mặt bọc mủ giống như so với phía trước càng thêm nghiêm trọng. Đây chính là cái thật lớn phát hiện, trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng, có lẽ độc tố là bởi vì nàng cảm xúc tạo thành, cảm xúc dao động càng lớn hậu quả liền nghiêm trọng. Nghĩ đến đây. Từ trong túi móc ra chấn định tề cho nàng đánh thượng. Phó Như ở bị đánh hạ thuốc gan thần trong nháy mắt trong lòng hối hận, nàng không nên tin tưởng Phó Đông, hiện tại nàng xem như hoàn toàn minh bạch, chính mình chính là phòng thí nghiệm chuột bạch. Bọn họ chính là tưởng nghiên cứu chính mình ở trong thân thể độc tố. Đã chết liền ném văng ra, đối bọn họ tới chính là loại này tác dụng. Nghĩ đến chính mình thanh xuân như hoa nở bị hủy dung mạo, hiện tại lại muốn gặp như vậy tra tấn, tâm lý âm u cảm xúc bùng nổ đến đỉnh điểm. Lưu tiến sĩ chỉ thấy nữ tha trên mặt trở nên huyết nhục mơ hồ, cuối cùng đầu tóc càng là rơi xuống trên mặt đất, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Điều một quản thuốc trích cho nàng đánh thượng, tiêu diệt nàng chủ quan ý thức, đem nàng cảm xúc vững vàng xuống dưới lại. Nếu tiếp tục làm nàng như vậy lăn lộn đi xuống, lộng không hảo thật đến mạng người. Phó Như thực mau đánh mất chủ quan ý thức, cảm xúc một chút khôi phục bình tĩnh. Trên mặt miệng vết thương cũng đình chỉ tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Chương 822 phát hiện. Cái này phát hiện làm Lưu tiến sĩ càng thêm xác định vừa rồi ý tưởng, cái này độc tố là dựa vào cảm xúc dao động tạo thành thân thể thượng thương tổn. Chỉ cần đem nàng cảm xúc khống chế xuống dưới, cũng liền đem nàng trong cơ thể độc tố khống chế xuống dưới. Càng nghĩ càng hưng phấn, thực mau lợi dụng điện thoại liên hệ thượng Phó Đông, đem vừa rồi phát hiện nói cho hắn. Phó Đông ở biết được phát hiện này về sau cũng thật cao hứng, vậy ngươi tiếp tục đi xuống nghiên cứu, như thế nào làm đều có thể, cho dù người đã chết cũng không có việc gì. Một cái không có giá trị nữ nhi, ở trong mắt ta cái gì đều không phải, tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Có lao bản những lời này ta liền an tâm rồi, ta đi tiếp tục thử nghiệm, lại tin tức tốt thông chi ngươi. Lưu tiến sĩ cắt đứt Linh lời nói. Hắn lập tức muốn 60 tuổi, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Làm một cái khoa học quái nhân, hắn càng thích nghiên cứu chính là độc, phòng thí nghiệm tu sửa 20 nhiều năm. Hắn làm ra rất nhiều độc dược, có chỉ cần người nghe một chút là có thể chết. Có mê dược nháy mắt có thể cho người hôn mê bất tỉnh tam tam đêm, tỉnh về sau sẽ quên phía trước phát sinh sự tình. Có độc dược có thời kỳ ủ bệnh, mới nhất số liệu cho thấy có thể ẩn nút 49 trở lên, người bệnh mới có thể trúng độc bỏ mình. Chính yếu chính là người khác ở hắn máu giữa kiểm tra không ra bất luận cái gì độc tố, quả thực có thể là giết người với vô hình đương trịnh. Này đó đều là hắn tác phẩm, mỗi làm ra giống nhau, trong lòng hưng phấn liền sẽ đạt tới đỉnh điểm, làm hắn thống khoái vô cùng. Kế tiếp đối phó như thực nghiệm cũng coi như là một loại lớn mật nếm thử, bước đầu tiên muốn đem trong óc giữa ký ức thanh trừ. Sau đó trọng tố ký ức. Cửu Châu Thành. Phó gia nhà cũ, hoa vài thời gian, rốt cuộc đem sở hữu dược liệu gom đủ. Trên bàn bãi rậm rạp đủ loại dược liệu, nếu là làm y học viện nhìn đến, khẳng định phi thường ngạc nhiên, bởi vì có dược liệu sớm đã diệt chủng. Tiểu Ni nghiêm túc kiểm tra mỗi loại dược liệu, bảo đảm nó độc tính phân lượng đem thất bại tỷ lệ hàng đến thấp nhất. Phó Gia Lâm ở một bên bồi, thật sự là nhịn không được hỏi, nha đầu mấy thứ này có đủ hay không? Người cái kia liệu pháp, có này đó dược liệu liền có thể thực hiện sao? Ân, có này đó dược liệu liền có thể làm hắn trưng. Trước đem trong thân thể hắn tích lũy độc tố bài xuất ra, sau đó dùng trung dược điều dưỡng phổi bộ, như vậy có thể đạt tới trị phần ngọn lại trị tận gốc. Tiểu Ni buông trong tay cuối cùng một mặt dược liệu, mấy thứ này ta đều kiểm tra qua, có thể dùng. Phó Gia Lâm nghe xong lúc này mới yên tâm. Mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, chỉ cần tôn tử không có sự tình là được. Tô Thần Hạo ngồi ở giữa tường ghế dựa, không yên tâm vẫn luôn ở một bên bồi, xem sự tình rốt cuộc có cái kết quả, cái này rốt cuộc có thể cho Kiều Ni trở về nghỉ ngơi. Ra ra, không có gì sự tình chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình từ ngươi tới làm. Ân, dư lại sự tình giao cho ta là được, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phó Gia Lâm tươi cười đầy mặt không có sinh khí, này mấy cái nha đầu vội hỏng rồi. Hắn đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng sốt ruột. Tiểu Ni đi ra lão gia tử thư phòng, ngáp một cái, sau đó duỗi một chút lười eo. Cuối cùng là toàn lộng tề, có thể tiến hành bước đầu tiên. Mặc kệ kết quả thế nào, ngươi đều không thể quá kích động, người các có mệnh. Chúng ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Tô Thần Hạo khuyên giải. Tiểu Ni gật đầu, điểm này ta biết ta sẽ không cưỡng cầu kết quả, rốt cuộc minh minh giữa hết thảy có định số, chúng ta làm không được nghịch sửa mệnh. Chương 823 chuyển biến tốt đẹp. Dựa theo Kiều Ni trị liệu phương pháp, phó đánh cờ mỗi đều phải hãn trưng một cái khi, đối hắn tới thật sự là quá mức với thống khổ. Đau nhất thời điểm lỗ chân lông đều ở đau, hắn cắn răng gắng gượng. Tô Thần Thu mỗi buổi ở hắn bên người cố lên cổ vũ, xem hắn quá thống khổ, thậm chí muốn cùng hắn cùng nhau trưng. Phó đánh cờ sao có thể làm đệ đệ cùng hắn cùng nhau bị tội, tận lực làm được bất động thanh sắc, dần dần thân thể không có như vậy đau. Theo thời gian trôi qua, thân thể ở một chút khôi phục. Ở trong sân mặt liền đi một cái khi, thân thể không có bất luận cái gì không khỏe, trong miệng không thở dốc. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình, này chứng minh thân thể hắn đang ở khôi phục. Nhị ca, ngươi đã đi rồi một cái khi linh 10 phút, chúng ta ngồi xuống nghỉ tạm một hồi. Tô Thần Thu nhìn đồng hồ. Ta ở đi 10 phút, đã lâu không có như vậy vui sướng đi qua. Nay khí cũng không tồi, với lúc ở bên ngoài phơi phơi nắng. Phó đánh cờ cười trả lời, trên người không có mặc đại áo đông, cũng không có cảm giác quá lạnh. Tô Thần Thu không có cách nào, chỉ có thể đồng ý hắn tiếp tục đi xuống dưới, xem hắn thân thể càng ngày càng tốt, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Lại đi rồi 10 phút dừng lại, phó đánh cờ lúc này mới cảm giác thân thể có điểm mệt mỏi, không nghĩ tới ta có thể đi thời gian dài như vậy, thật sự là quá tốt, ta về sau có thể giống người bình thường giống nhau đi đường. Nhị ca, ngươi sẽ khá lên. Tô Thần Thu không biết gì hảo, đối với một cái liền đi đường lao lực người tới. Có thể đi thời gian dài như vậy lộ thế nhưng làm hắn như vậy cao hứng. Đứng ở lầu ba cửa sổ lao ra tử thấy được hết thảy, vui mừng cười. Có lẽ có một số việc là mệnh trung chú định, này đó hài tử phải trải qua nhiều như vậy chắc trở. Một hồi đại tuyết qua đi, cửa hàng lục tục khai lên, trong nhà xưởng một lần nữa khởi động, đem năm trước thừa đơn tử mới vừa đổi xong. Kết quả thực mau lại tới nữa một số lớn đơn tử. bất đắc dĩ xưởng lại lần nữa chiêu công. Tô Thần Hạo đem sở hữu sự tình đều giao cho cô An Nhàn, trừ bỏ đặc biệt khó giải quyết sự tình đều không cần tới tìm hắn. Cô An Nhàn tuổi trên người gánh vác gánh nặng, vì có thể làm xưởng sinh ý càng lúc càng lớn, hắn mỗi đều ở tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì. Tránh ở trong nhà bồi tức phụ Tô Thần Hạo đang ở phòng bếp làm canh gà, trong nhà hai cái thai phụ mỗi đều phải tiến bổ. Tiểu Ni cùng Đào Xuân Phương chỉ cần ngồi ở trên sofa ăn trái cây chờ. Tiêu Đại Sơn muốn vội tiệm đồ nướng sự tình, sớm liền ra cửa, mãi cho đến buổi tối 9 giờ nhiều chung mới có thể trở về. Lý Mai Hoa cùng Tiêu Hải Sinh cũng đi theo đi tiệm đồ nướng bận việc đi. Cho nên trong nhà liền dư lại ba cái đại nhân cùng Tiêu Mạn Lệ, lại chính là trong viện vừa mới dưỡng gia cầm. Tiêu Mạn Lệ đi bên ngoài hỏi xong gà lắc lắc mặt trở về, thúc thúc gạt người, làm ta ở nhà ngoan ngoãn uy gà, hắn thực mau liền sẽ trở về bồi ta. Kết quả này lại đi qua vài hắn cũng không có trở về. Tiểu Ni lôi kéo nàng đi phòng vệ sinh bắt tay rửa sạch sẽ. Thân thu, này đó có chuyện muốn nội, không có thời gian về nhà. Lại quá một tuần không sai biệt lắm liền có thời gian về nhà. Cô, ngươi có thể hay không nói cho ta hắn đi vội sự tình gì? Tiểu Mạn Lệ đáng thương vô cùng cầu xin. Đào Xuân Phương bị chọc cười, ngươi nha đầu này còn sẽ cầu người nha. Như thế nào liền không hỏi xem ta, ngươi thúc khi nào có thể trở về đâu? Hỏi ngươi vô dụng, còn không bằng làm ngươi chê cười đâu. Tiêu Mạn Lệ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, ngồi ở các nàng trung gian. Mỗi trừ bỏ ăn, chính là huy gà, lại liền không có chuyện khác, cảm giác này sinh hoạt càng thêm nhàm chán. Chương 824 nói chuyện thiếm. Tô Thần Hạo đem hầm tốt canh gà từ trong phòng bếp mang sang tới. Hảo, có thể uống canh gà, các ngươi mỗi người uống một chén lớn. Mạn Lệ phụ trách gan đùi gà, nhất định phải đem hai cái đùi gà ăn sạch, như vậy ngươi mới có thể lớn lên cái. Tiêu Mạn Lệ nhìn đến ngày thường thích gan đùi gà, một chút ăn uống cũng không có, nếu là gác trước kia, ít nhất có thể ăn xong một cái đùi gà. Dượng, ta nay không muốn ăn đùi gà, ngươi ăn được, nhìn dầu mỡ một chút cũng không giống ăn ngon bộ dáng. Tô Thần Hạo tự nhiên biết nàng là bởi vì cái gì ăn không vô, ngươi thúc quá vài lần tới, đến lúc đó xem ngươi gầy lại hảo không cao hứng. Nghe Dượng nói đem đùi gà ăn luôn, chẳng sợ chỉ là ăn một cái đùi gà, chúng ta muốn trở nên xinh đẹp lớn lên cái. Ngươi chính là thật vậy chăng? Hắn thật sự có thể trở về, sẽ không lại là ở gạt ta đi. Tiêu Mạn Lệ truy vấn. Ta sao có thể lừa ngươi đâu? Ngươi phải biết rằng ta nói là trong nhà nhất đáng tin cậy, khi nào ở ngươi trước mặt quá lời nói dối. Tô Thần Hạo vẻ mặt khẳng định trả lời. Tiêu Mạn Lệ lúc này mới tin tưởng hắn nói, cầm lấy trong chén đùi gà, bắt đầu từ từ ăn lên. Lúc này truyền đến tiếng chuông, Tô Thần Hạo đối với các nàng, ta đi ra ngoài mở cửa, sấn nhiệt đem đồ vật ăn, lạnh liền không thể ăn. Đi vào cửa mới phát hiện là hồi lâu không thấy Tống Minh Sa cùng Chu Mỹ Linh hai người, trên tay xách theo trái cây rổ. Cô gái, ở nhà sao? Chu Mỹ Linh hỏi. Ở nhà, nàng tạc còn ở nhắc mãi các ngươi đâu. Tô Thần Hạo nghiêng thân mình làm cho bọn họ tiến vào, sau đó đem cửa đóng lại. Chu Mỹ Linh cười, còn không phải bởi vì các ngươi trước mấy tương đối vội, bằng không ta đã sớm lại đây tìm nàng chơi. Tống Minh Sa lôi kéo tay nàng, như thế nào này mấy cùng ta ở bên nhau không vui sao? Ta mang ngươi đi vài cái địa phương đâu. Vui vẻ a. Cuối cùng có thể ra cửa đi bộ, đương nhiên vui vẻ. Chu Mỹ Linh nghĩ đến trước mấy đại tuyết lòng còn sợ hãi, nhưng đừng lại tuyết rơi, đại ở nhà không có sự tình nhưng làm, trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách. Sao lại ta không phải đi tìm ngươi sao? Tống Minh Sa phản bác. Chu Mỹ Linh xem hắn, lần sau lại hạ hạ như vậy đại tuyết, ngươi nhưng đừng tới, thiếu chút nữa đem chính mình đông lạnh bị bệnh, nếu là thật bị bệnh nhưng sao chỉnh? Tô Thần Hạo nhìn trước mắt một đôi kẻ dở hơi, hai người, nếu là thích đấu võ mồm liền về nhà đấu võ mồm, này đứng ở cửa không đi vào tính sao lại thế này. Còn không phải bởi vì hắn khí ta. Chu Mỹ Linh vội vã hướng trong phòng đi, cố ý làm ra tức giận bộ dáng. Tống Minh Sa nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Nàng không có sinh khí, ngươi đi theo đi vào là được. Tô Thần Hạo không đành lòng xem hắn ngơ ngốc bộ dáng nhắc nhở. Thật vậy chăng? Nàng không có sinh khí. Tống Minh Sa vẻ mặt không tin bộ dáng. Ta không có lừa ngươi, ngươi đi vào xem sẽ biết. Tô Thần Hạo trêu chọc. Trong phòng mặt ba nữ nhân gặp mặt về sau liêu thành một đoàn. Chu Mỹ Linh vẻ mặt hâm mộ nhìn các nàng bụng, hai tử liền ở bên trong sao. Bọn họ ngoan không ngoan ngoãn, có phải hay không thường xuyên nhích tới nhích lui. Tiểu Ni cấp Chu Mỹ Linh thịnh một chén nóng hổi canh gà, ta là không có cảm giác hài tử ở động, có thể là thăng quá. Ngươi chạy nhanh sấn nhiệt đem canh gà uống lên, đuổi đuổi trên người hàn khí. Đừng bị cảm. Như vậy khí lạnh, ngươi không ở nhà đợi hướng nơi này chạy. Tuân mệnh, ta lập tức đem canh gà uống xong. Chu Mỹ Linh nhìn đến Mỹ thực đương nhiên không thể buông tha, híp mắt một hơi đem canh gà uống xong. nháy mắt cảm giác toàn thân ấm áp thoải mái vô cùng. Chương 825 gặp nhau. Tống Minh đi xa vào nhà nhìn đến Tống Mỹ Linh trên mặt tràn đầy tươi cười, dẫn theo Tính Nhẩm là Lạc Lâm. Tô Thần Hạo nhịn không được cười cười, ngươi a, ở hống nữ nhân phương diện này còn phải tiếp tục học tập, có chút lời nói không nên, nơi này học vấn lớn đâu. Đại ca, chúng ta tìm một chỗ liêu một chút, ngươi nhiều chỉ đạo ta một chút. Tống Minh xa khiêm tốn thỉnh giáo vẻ mặt thành khẩn bộ dáng. Phó Thần Hạo gật đầu cam chịu, mang theo hắn rời đi đi phòng bên cạnh. Không có nam nhân ở, nữ nhân liêu liền càng thêm rộng khắp. Đào Xuân Phương khó được gặp có thể lời nói người, Mỹ Linh, ngươi cùng hắn thân quá miệng không có. Chu Mỹ Linh mặt soát một chút đỏ, không nghĩ tới đại tẩu sẽ hỏi cái này vấn đề. Tẩu tử, hai tử còn ở đâu, ngươi như thế nào hỏi cái này vấn đề? Tiểu Ni xem Mạn Lệ ngồi ở cái bàn nơi đó vẽ tranh, hẳn là không có nghe được vừa rồi nói chuyện. Hải, lúc này mới tính cái gì lời nói thô tục, ở nhà chúng ta bên kia, lời này chỉ là nhi khoa. Chỉ là ngươi không có kiến thức đến thôi. Đào Xuân Phương vẻ mặt không sao cả. Chu Mỹ Linh hạ giọng, vẫn là từ bỏ, lại ta liền ngượng ngùng. Hảo hảo. Đào Xuân Phương chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, cô nương ra mặt mỏng. Hồng giống quả táo đã sáng tỏ một rát. Tiểu Ni cầm ra tẩu tử không có cách nào, cũng may Chu Mỹ Linh không phải người ngoài, hẳn là sẽ không tức giận cái gì. Giữa trưa, Tô Thần Hạo trưởng ngôm xào 6 cái đồ ăn. Tống Minh xa trợ thủ ở phòng bếp rất bận rộn, hai người hợp tác về cơ bản còn tính hoàn mỹ. Đào Xuân Phương cơm nước xong liền mệt nhọc về phòng ngủ. Tiểu Ni cùng Chu Mỹ Linh hồi phòng ngủ bắt đầu lao việc nhà. Chu Mỹ Linh nơi nơi tham quan một chút, phát hiện gia cụ thực không tồi, này gia cụ xài bao nhiêu tiền làm, ta tưởng cho ta ba mẹ làm một bộ, chính là vận trở về không phải quá phương tiện. Vận chuyển phương diện là rất phiền toái, nhiều như vậy đồ vật ngươi chỉ có thể lựa chọn dùng xe lửa vận. Ta làm thời điểm thủ công phí cho 200, khi đó tương đối cấp có điểm nhiều, nếu là ngươi làm nói, thủ công phí có thể tỉnh một chút. Tiểu Ni từ trong ngăn tủ tìm kiếm một chút, đem một chút quần áo tất cả đều tìm ra tới, phóng tới trong túi. Này đó quần áo ta không có mặc bao nhiêu lần, ngươi đừng ghét bỏ lấy về đi xuyên, ta lưu trữ năm sau cũng không nhất định có thể xuyên thượng. Đến lúc đó còn phải khôi phục dáng người, này đó quần áo đặt ở trong ngăn tủ liền áp gáy hòm. Ta tẩu tử dáng người ngươi cũng thấy rồi, phỏng chừng đến lúc đó cũng xuyên không thượng, ngươi liền lấy về đi xuyên đi. Chu Mỹ Linh đi tới, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Chờ hai tử sinh ra về sau, tã quần áo ta tất cả đều bao. Ngươi xác định sao? Ta trong bụng chính là ba cái hài tử, phải dùng đồ vật nhưng nhiều, liền sợ đến lúc đó đem ngươi hòa phá sản. Tiểu Ni trêu chọc, không cần quần áo tất cả đều cất vào bao ni lon trừ bỏ nội y hề. Chu Mỹ Linh ngồi vào mép giường, các ngươi vận khí thật tốt quá, lập tức hoài ba cái. Triệu A Di cùng ta, các ngươi là bệnh viện đầu một phần, nếu ở nàng bệnh viện sinh sản, tuyệt đối có thể tạo thành không hoành động. Phải không? Cái này ta cũng thật không biết, đến lúc đó chỉ có thể xem tình huống, nếu ở nhà đột nhiên phát động, vậy chỉ có thể ở nhà sinh. Tiểu Ni đem lời nói ở phía trước, tỉnh đến lúc đó làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Đi bệnh viện sinh hài tử xác suất rất thấp, ba cái hài tử khẳng định muốn gặp lôi kiếp. Nếu đĩnh bụng ở bệnh viện sinh, không nhất định sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, còn không bằng ở nhà sinh. Không gian vào không được, nếu là có thể tiến không gian liền ở trong không gian lạ mặt. Đến lúc đó còn có thể lợi dụng không gian lực lượng chống cự lôi kiếp. Chương 826 khai giảng. Phó Gia Lâm dùng hết sở hữu thủ đoạn điều tra một chút, lúc này mới vạch trần Phó Đông gương mặt thật. Nguyên lai chính mình tôn tử còn có nhi tử chết, cùng hắn thật sự có quan hệ, chỉ là cách nhiều năm không có xác thực chứng cứ. Di đầu bếp cũng không phải Phó Đông thân huynh đệ, là nhặt về tới đứa trẻ bị vứt bỏ nuôi nấng, lớn lên lúc sau bịa đặt thân thế mà thôi. Không thể không bọn họ làm thực thành công, ẩn núp suốt mười mấy năm. Vẫn luôn tìm kiếm thỏa đáng cơ hội xuống tay, cũng không có hành động mù quáng. Phó Gia Lâm bước đầu tiên chính là đem tiêu thụ toàn cầm trở về, ngay sau đó đem hai nhà sinh ý tách ra, có thể triệt tài chính tất cả đều triệt. Chẳng sợ gặp rất lớn tổn thất cũng muốn làm như vậy. Xa ở nước ngoài Phó Đông nhận được tin tức thời điểm, đã quá muộn, căn bản không có biện pháp cứu lại. Thương tổn thất cho hắn tạo thành bị thương nặng, ở các ngành sản xuất cũng có đầu tư, trong khoảng thời gian ngắn căn bản lộng không đến như vậy nhiều tài chính quay vòng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tài sản lần nữa co lại. Ở lại nhìn một phần số liệu báo cáo về sau, hắn đem trong tay biên lai ném cho bí thư, cút cho ta đi ra ngoài, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Nam bí thư chạy nhanh xoay người rời đi, hắn nhưng không nghĩ đỉnh lôi. Phó Đông không nghĩ tới Phó Gia Lâm sẽ làm ra như vậy quyết định, hắn gặp 8 phần tổn thất, như vậy Phó Gia Lâm cũng đi theo tổn thất một nửa. Ở liên hệ không thượng gì đâu biết, liền biết nhiều năm kế hoạch bại lộ. Vì không phá sản hắn chỉ có thể ra hạ sách. Đó chính là ở phái người qua đi giết người. Đảo mắt đi qua 10, tới rồi trường học khai giảng nhật tử. Tiểu Ni trải qua trong khoảng thời gian này giáo dưỡng, béo một vòng đều không ngừng, cảm giác thể trọng cọ cọ hướng lên trên trướng. Bụng nơi đó sờ lên có thịt cảm. May mắn giáo phục mua thời điểm khá lớn, không có phát sinh giáo phục xuyên không thượng chê cười. Chu Mỹ Linh bởi vì năm trước trở về béo 20 cân, trở về sau muốn tăng mạnh rèn luyện, kết quả lại bị nhốt ở trong nhà tiếp cận nửa tháng. Lần này tử thịt củng cố, mặc kệ như thế nào lăn lộn, thịt đều không có rơi xuống 1-2. Năm trước giáo phục xuyên không thượng, cũng may Lư Minh Nguyệt hỗ trợ, tìm người muốn một bộ cũ giáo phục miễn cưỡng mặc vào. Tân giáo phục chỉ có thể khai giảng về sau tìm lao sư đính làm. Tào Minh Tuệ cùng các nàng so sánh với mảnh khảnh không ít, nghỉ thời gian ở trong tiệm hỗ trợ, mỗi cùng cha mẹ đồng thời bắt đầu làm việc, thể hội một phen kiếm tiền không dễ dàng. Tiểu Ni nhìn đến nàng thời điểm nhịn không được sờ soạn một chút nàng eo, hảo tế a. Tào Minh Tuệ muốn đánh trả bị Chu Mỹ Linh ngăn trở, ngay sau đó nghe được nổ mạnh tin tức, sững sờ ở tại chỗ ước chừng mười mấy giây. Chính là thật sự a. Tiểu Ni tiến lên kéo nàng cánh tay, cho nên, kế tiếp ta khả năng bồi không được các ngươi bao lâu thời gian, có khả năng nửa đường tạm nghỉ học. Hảo đi. Tào Minh Tuệ biết sinh hài tử là đại sự, không nghĩ tới bọn họ mới vừa kết hôn liền mang thai. Hơn nữa là hiếm thấy tam bảo thai, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Một đường cười cười đi vào phòng học ngồi xong, kế tiếp lại đắc tội một cái tin tức tốt, Giả Nguyệt bởi vì thân thể nguyên nhân muốn ở nhà tĩnh dưỡng mấy tháng. Tiếng Anh khóa thay đổi một người tuổi trẻ lao sư, Têu Mã Bẩm. Diện mạo lịch sự văn nhã, một mét úp cái đầu, trên mặt mang một bộ mắt kính. Thoạt nhìn có vẻ lão thành, nay tuổi mới vừa 25 tuổi. Là vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên, bởi vì tiếng Anh học tập thành tích hảo, bị hiệu trưởng đào lại đây đương lão sư. Lúc này hảo lão sư không hảo tìm, chỉ cần có năng lực liền có người đào. Đơn giản giới thiệu lúc sau, đệ nhất tiết tiếng Anh khóa bắt đầu thượng, không thể không cái này lão sư ngữ pháp tương đối chuẩn, ít nhất về cơ bản nghe không ra cái gì sai lầm. Chương 827 tìm hiệu trưởng. Tiểu Ni tính toán trở lên 2 tháng học, sau đó xin nghỉ về nhà tĩnh dưỡng, sang năm có thể tới hay không vào đại học, nàng chính mình đều không thể khẳng định. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định trước tiên cùng hiệu trưởng một tiếng, nàng có thể thượng cái này đại học, ít nhiều hắn không có vạch trần một rát. Đi vào hiệu trưởng văn phòng cửa nhẹ nhàng gõ một chút môn. Mạnh Khê vừa đến trường học không dài thời gian nghe được có người gõ cửa, trong tay công tắc còn phải tiếp tục, chỉ có thể đối với môn đề. Tiến bảo. Tiểu Ni dùng tay nhẹ nhàng đẩy một chút môn mở ra, thấy hiệu trưởng đang ở bàn làm việc trước bận việc. Hiệu trưởng, ta có phải hay không quấy rầy công tác của ngươi? Tiểu đồng học, ta đang nghĩ ngợi tới tìm ngươi đâu. Mạnh Khê từ trên bàn tìm một chút, lấy ra thi đấu thông chi đơn. Đây là ta sáng nay thượng vừa lấy được, toán học thi đấu ở một tuần lúc sau, ngươi muốn đại biểu trường học tham gia. Cái này Kiều Ni phát hiện chính mình tới không phải thời điểm. Như vậy giật mình làm gì? Ngươi quên ngươi muốn trước tiên rời đi trường học thời điểm. Ta liền cùng ngươi quá khai giảng thời điểm sẽ có thi đấu. Ngươi làm ưu tú nhất học sinh, chuyện này phi ngươi mặc chúc, ngươi phải hảo hảo phát huy, cho ta lấy cái lần đầu tiên tới. Đương nhiên sự tình vô tuyệt đối, thi không đậu đệ nhất, có thể có đệ nhị cũng giáo Mạnh Khê thượng treo đầy tươi cười, song không có được đến hồi âm, lúc này mới cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp. Hiệu trưởng, ta tưởng cùng ngươi một tiếng ta mang thai. Sau đó chỉ chuẩn bị ở trường học đãi 2 tháng, hết thể chờ hài tử sinh ra về sau lại làm tính toán. Tiểu Ni cảm thấy nếu tới vẫn là đem sự tình khai tương đối hảo. Mạnh Khê cảm giác quả thực là tình sẽ đánh, hắn đây là tạo cái gì nghiệt. Tiểu đồng học, có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Ngươi này còn không có kết hôn như thế nào mang thai? Ngươi hiện tại mang thai không phải tự cấp ta tìm việc sao? Tiểu Ni, mang thai cũng không phải ta có thể trước tiên biết trước sự tình. Chỉ có thể lão gia cho chúng ta khai cái vui đùa, nếu đã xảy ra liền phải dũng cảm đối mặt. Lần này toán học thi đấu sự tình ta có thể đi, kế tiếp thi đấu ta liền không đi. Còn có chính là ta ăn tết thời điểm kết hôn. Này Mạnh Khê rất muốn lấy ra cường ngạnh thái độ, nhưng là đối mặt Tiểu Ni, hắn là thật sự làm không được. Hào đi. Chuyện của ngươi ta phê chuẩn, dựa theo ngươi hiện tại thành tích, ta có thể cho ngươi giữ lại vốn có học tịch, chờ năm sau ngươi đi học thời điểm có thể trở lại hiện tại lớp. Cảm ơn hiệu trưởng thông cảm. Tiểu Ni tự đáy lòng trả lời. Mạnh Khê vừa mới gặp đả kích. Không nghĩ gì trở về phất tay, đám người rời đi về sau lúc này mới thở dài một hơi. Có một số việc không có cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể chờ năm sau lại. Rời đi hiệu trưởng văn phòng thực mau ngồi xe về đến nhà, đương học sinh là một chuyện, trong bụng trang ba cái hoa đi học là một chuyện khác. Mới vừa đến ra, tẩu tử liền cho nàng bưng một ly sữa bò nóng chạy nhanh uống xong đi. Tiểu Ni nháy mắt cảm giác thật thoải mái, trong nhà trừ bỏ tẩu tử liền dư lại Mạn Lệ. Đi học thật khiến người mệt mỏi. Vậy không thượng đi. Nhà chúng ta hiện tại điều kiện, ngươi không thượng cái này đại học cũng không có gì sự tình. Đào Xuân Phương đem cái ly phóng tới trên bàn. Này ngươi liền không hiểu, phải cho ba mẹ một cái thích hứng thời gian, bọn họ đối với ta vào đại học vẫn là rất để ý, tái hiện ở bụng cũng không hiện hoài, lưu tại trong nhà không có gì ý tứ. 2 tháng về sau ta sẽ nghỉ ngơi, đến lúc đó vừa lúc ngươi sinh sản, như vậy ta còn có thể giúp đỡ ngươi. Đào Xuân Phương trong lòng rất là cảm động, cô gái, có thể có ngươi làm ta ni cô, là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Chương 828 trung độc. Tẩu tử, chúng ta chính là người một nhà, ngươi lão như vậy lời khách sáo, ta nhưng không thích nghe. Tiểu Ni lôi kéo nàng ngồi xuống tay vớt nàng bụng. Nay cảm giác thế nào? Bảo bảo ngoan không ngoan? Con hảo, trừ bỏ nhiều thượng 2 lần vê đút cờ không còn có cái khác cảm giác. Đào Xuân Phương trên mặt tràn đầy tươi cười, hiện tại sinh hoạt rất tốt đẹp, nàng mỗi đều là cười tỉnh lại. Vậy là tốt rồi, không có chuyện chính là tốt nhất sự. Nay giữa trưa ngươi ăn cái gì cơm, nhà ăn đồ ăn thật sự là không hợp ta ăn uống, tùy tiện ăn 2 khẩu, hiện tại sớm đói bụng. Ta giữa trưa cùng hài tử ăn trộn mì, phòng bếp còn có tài liệu, ta đi nấu một chén cho ngươi ăn. Trộn mì cũng hảo, bớt việc. Ngươi liền không cần bận việc, ta chính mình có thể thu phục. Tiểu Ni đứng lên đem áo khoác cởi ra. Đào Xuân Phương đứng dậy kết quả lại bị ấn trở về, chỉ có thể ngồi xuống. Ta đi cho ngươi nấu một chén mì lại không uổng sự tình gì. Ngươi ngồi chờ ta là được, ăn cơm thời điểm tốt nhất có người bồi ta, bằng không không có gì ăn uống. Tiểu Ni đem quần áo đáp ở trên giá, luốt một chút ống tay áo tử vào phòng bếp. Đào Xuân Phương nghĩ đến chính mình tiến phòng bếp cũng giúp không được gấp cái gì, đơn giản đem trên bàn quả nho, một cái bẻ xuống dưới, phóng tới mâm bên trong phóng. Tiêu Mạn Lệ vội xong nay chương trình học đem sách bài tập thu hảo. Mẹ, ta có thể ăn một cái quả nho sao? Ngươi có thể ăn 4 cái, sau đó dư lại để lại cho cô. Đào Xuân Phương nhặt 4 cái cho nữ nhi. Tiêu Mạn Lệ so trước kia hiểu chuyện nhiều, biết mụ mụ trong bụng còn có cô trong bụng đều hoài hài tử, các nàng yêu cầu dinh dưỡng, chính mình ăn ít một chút là được. Một trận mùi thịt vị truyền tiến vào, Tiêu Mạn Lệ buông trong tay quả nho đi phòng bếp, thoạt nhìn nóng hổi tương từ trong nồi mặt ngã xuống mâm. Cô, cho ta cũng nấu một chén mì bái. Tiêu Ni quay đầu lại, ngươi đi bên ngoài chờ là được. Tiêu Mạn Lệ được đến khẳng định trả lời, xoay người về tới phòng khách, tâm tình mỹ mỹ ngồi ở trên sofa. Mẹ, ngươi tạc tương vĩnh viễn không có cô làm ăn ngon. A, ngươi cái quỷ linh tinh, ai nay giữa trưa ta tạc tương tốt nhất ăn. Lúc này mới bao lâu thời gian liền sửa miệng, ngươi này há mồm về sau nói, ta không bao giờ tin. Mẹ, ta chính là lời nói thật, ngươi còn không cho ta. Tiêu Mạn Lệ đồng nôn vô kỵ, tưởng cái gì. Tiêu Ni dùng khay đem sở hữu đồ vật tất cả đều bưng ra tới, mì sợi tất cả đều cấp nấu, không sai biệt lắm có 3 chén bộ dáng. Tẩu tử, đã đói bụng không đói bụng ăn một chút, ta đem sở hữu tài liệu đều làm. Thiết tinh tế dưa chuột ti, thịt vụn, thoạt nhìn như vậy có muốn ăn. Đào Xuân Phương cảm giác bụng lại đói bụng, không có cùng Ni cô khách khí, cầm lấy chén đua bắt đầu ăn. Tiêu Ni ăn mì sợi thời điểm nhìn một chút thời gian, đã 5 giờ, Tô Thần Hạo lúc này hẳn là ở trở về trên đường. Nhiều nhất lại có một cái khi liền đến ra, phòng bếp còn có một con cá có thể cho hắn thiêu ăn. Từ mang thai về sau thèm ăn không được, muốn ăn cái gì nhất định phải đến ăn thượng, bằng không suốt đêm ngủ không được. Tô Thần Hạo giờ phút này vốn dĩ đã chuẩn bị về nhà, nhận được phó quản gia điện thoại, nghe hắn vội vội vàng vàng xong, thế mới biết có đại sự xảy ra. Buông điện thoại lấy áo trên phục, lập tức ngồi trên xe taxi đi phó gia. Phó gia. Phó Thần Thu sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường đôi mắt nhắm chặt, môi khô nước hô hấp mỏng manh. Chương 829 trúng độc 2. Phó đánh cờ gắt gao túm hắn tay, Thần Thu, đều hắn ta, nếu không phải ta nghĩ ra đi ăn đường hồ lô, ngươi cũng sẽ không trúng độc. Nay bọn họ ở trong sân tản bộ thời điểm, đột nhiên nghe được bán đường hồ lô thanh âm. Thật lâu trước kia liền muốn ăn, nhưng là người trong nhà không cho phép, đột nhiên tưởng nếm một chút đường hồ lô rốt cuộc là cái gì hương vị. Lúc ấy cũng không biết vì cái quỷ gì mê tâm hồn, liền như vậy bị lừa, tổng cộng mua 2 xuyến đường hồ lô. Trở về sau, bởi vì muốn uống thuốc đi, cho nên hắn chịu đựng không có ăn. Tô Thần Thu nhận ăn trước một ngụm, kết quả liền trúng độc. Độc phát tác thực mau, người thực mau hôn mê bất tỉnh, điểm này đem mọi người đều sợ hãi. Tô Thần Hạo tới rồi thời điểm liền nhìn đến đệ đệ hôn mê bất tỉnh, phó đánh cờ sắc mặt tái nhợt ở một bên đứng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phó đánh cờ đem tiền căn hậu quả nói một lần. Trong lòng hảo ấy nấy, nếu không phải hắn thèm ăn, nay sự tình liền sẽ không phát sinh. Phó Gia Lâm lúc này cũng đi đến, đã liên lạc tốt nhất bệnh viện, bác sĩ cùng hộ sĩ lập tức liền tới, chúng ta suốt đêm đưa đi cứu giúp. Tô Thần Hạo suy nghĩ một chút, chính chúng ta xử lý. Này, vạn nhất nếu là xử lý không tốt có bất chắc gì nhưng làm sao bây giờ? Phó Gia Lâm cảm thấy vẫn là đưa đến bệnh viện bảo hiểm. Ta là anh hắn, ta có thể làm chủ, người an bài một chiếc xe, ta muốn dẫn hắn về nhà. Tô Thần Hạo cảm thấy ở chỗ này không có phương tiện, về nhà còn phương tiện một ít. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Phó Gia Lâm lại một lần dò hỏi, xem hắn kiên định gật đầu, lúc này mới xoay người đi an bài người lộng xe. Phó đánh cờ, đại ca, ta có thể hay không đi theo cùng nhau trở về? Tô Thần Hạo gật đầu, ngươi có thể đi theo cùng nhau trở về, nhớ kỹ không cần loạn lời nói. Hảo! Phó đánh cờ thống khoái đáp ứng. Phó Gia Lâm không có mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác nguy hiểm lại lần nữa nhắm ngay bọn họ. Lúc này mới vừa qua khỏi nửa tháng, Phó Đông nhịn không được động thủ, chính mình phía trước phòng bị quá ít. Nghĩ đến đây chuẩn bị lại đi bố trí một chút. Thực xe tốc hành chuẩn bị tốt, Tô Thần Hạo ôm đệ đệ lên xe, Phó đánh cờ đi theo ngồi ở bên cạnh, Hoa chỉ có thể đi ghế phụ nơi đó ngồi. Xe thực mau phát động lên lái khỏi Phó ra, hết thảy thoạt nhìn thực bình tĩnh. Mắt thấy lập tức liền phải đến chủ lộ, đột nhiên xuất hiện một cục đá lớn, chặn ô tô rời đi đường đi. Tô Thần Hạo cảm thấy không thích hợp trước làm tài xế xuống xe dọn cục đá. Đá vụn không phải quá nhiều dọn vài lần liền không có. Chờ tài xế lên xe về sau, bọn họ lại lần nữa lái xe thời điểm phát hiện phanh lại không nhạy. Gặp, xe phanh lại không dùng tốt. Tài xế sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, sốt ruột rời đi tăng lớn chân ga, một hơi làm tới rồi chủ lộ, lúc này xe dừng không được tới. Mắt thấy đối diện xe liền phải khai lại đây. Tô Thần hít mắt, nhìn dáng vẻ xe bị trước tiên động tay động chân, những cái đó đá vụn chẳng qua là đạo hỏa tác mà thôi. Phó đánh cờ xem xe tốc độ càng lúc càng nhanh, nên diện xe chỉ có thể né tránh cái này dọa hư hắn. Làm sao bây giờ a? Tô Thần Hạo dùng tay che lại hắn đôi mắt, một cái tay khác đối với ô tô huy động một chút. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng, xe bằng mau tốc độ ngừng lại. Ở quá 5 mét chính là xe lửa nói, che đậy côn đã hàng xuống dưới. Đại biểu cho một hồi có xe lửa thông qua. Lúc này lao ra đi, rất có khả năng ô tô cùng xe lửa chạm vào nhau, vừa định đến nơi đây liền thấy một chiếc xe lửa từ nơi xa vèo một tiếng khai. Tài xế dọa đái trong quần, quá dọa người, vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải đi. Chương 830 tức giận một. Tô Thần Hạo lúc này bắt tay rời đi, không cần phải tiếp tục che đậy. Phó đánh cờ nhìn đến phía trước tình huống hít ngược một hơi khí lạnh, vừa mới thiếu chút nữa đụng phải đi, này nếu là đụng phải đi, trực tiếp bay lên. Tâm bùn bùn không ngừng ngày, mặc kệ hắn có bao nhiêu thành thục, lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Tài xế sư phó lúc này hoán quá thần phát hiện chính mình đái trong quần, ai u. Này nhưng sao chỉnh a? Ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Chúng ta hiện tại xuống xe, ngươi có thể tại chỗ chờ cứu viện. Hoặc là cản một chiếc xe trở về, đem cửa xe khóa lại liền giáo Tô Thần Hạo đối với tài xế phân phó. Tài xế sư phó nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể như vậy, không thể làm người ngoài thấy chính mình làm cho như vậy ghê tởm. Cho nên ở bọn họ xuống xe về sau, chạy nhanh đem quần cởi xuống dưới, từ xe ngồi nơi đó tìm ra phá quần áo lao động thay. Tuy rằng xuống xe lánh một chút, nhưng tổng so với bị người thấy chính mình đái trong quần muốn hảo. Tô Thần Hạo đã cản lại một chiếc xe taxi, đem bọn họ dàn xếp hảo về sau, đi ghế phụ ngồi xuống cùng tài xế một chút vị trí. Xe taxi thay đổi phương hướng, dựa theo nguyên lai chạy lộ tuyến trở về. Vừa rồi phát sinh một màn quá mức với mạo hiểm, phó đánh cờ thẳng đến xe lại lần nữa dừng lại. Trong miệng kia một hơi mới hoàn toàn phun ra. Tô Thần Hạo vì cứu người bất chấp quản hắn, tùy tiện từ trong túi cầm một trương tiền giao cho tài xế, sau đó ôm đệ đệ hướng trong phòng mặt chạy. Phó đánh cờ muốn theo sau bị mới vừa xuống xe tài xế ngăn cản. Thúc, ta phải đem tiền tìm cho ngươi. Tài xế sư phó lấy ra tiền lẻ túi bắt đầu thối tiền lẻ, thu lớn như vậy một trương tiền giấy, trong túi điểm này tiền lẻ toàn đến tìm ra đi. Không cần. Phó đánh cờ đẩy ra tài xế, một hơi hướng trong viện chạy. Tài xế sư phó mắt thấy thiếu niên chạy đi vào, còn có thối tiền lẻ không cần người, nay xem như kiến thức tới rồi. Đối phương không cần, kia chính mình cũng không dùng tới cốt cấp, cầm thượng tiền nhanh chóng lên xe rời đi. Tô Thần Hạo bên này đã về tới phòng khách. Ở nhìn thấy Tô Thần Thu hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Tiểu Ni vội vàng trở lại phòng, lấy ra một cái giải độc hoàn, vẻ ra hắn miệng uy đi xuống. Chỉ xem kia tái nhợt mặt nhanh chóng chuyển hồng, ngay sau đó đôi mắt thực mau mở. Phó đánh cờ ở một bên thấy được như vậy thần kỳ một màn, thật tốt quá, Thần Thu không có việc gì. Không thể đại ý, trước đem người đưa về trong phòng nằm. Tiểu Ni thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời dặn dò. Tô Thần Hạo chạy nhanh đem người ôm về phòng phóng tới trên giường. Tiểu Mạn Lệ lúc này chạy vào, mặt hoảng loạn không thôi, một hơi vọt tới mép giường lôi kéo hắn tay. Thúc, ngươi thế nào? Không có việc gì. Tô Thần Thu đã có thể mở miệng lời nói, chỉ là tương đối gian nan. Phó đánh cờ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện lọ ly, chắt hai cái đại bím tóc, đặc biệt đáng yêu. nay hẳn là chính là đệ đệ thường thường nhắc tới ma nhân tinh. Tiêu Mạn Lệ thiếu chút nữa cấp khóc, ngươi không có việc gì liền hảo, làm ta sợ muốn chết. Vừa đi hơn phân nửa tháng cũng không biết trở về xem ta một chút. Ta này không phải đã trở lại sao? Tô Thần Thu sủng nịch cười. Tiêu Mạn Lệ khí miệng chu lên tới quải chai dầu. Trong phòng người quá nhiều, Đào Xuân Phương chỉ có thể đứng ở cửa quan vọng, nhìn đến người tỉnh lại cũng liền an tâm rồi. Xoay người rời đi, đi phòng bếp chuẩn bị hầm canh, cấp hài tử hảo hảo bổ một bổ. Phó đánh cờ cảm xúc lơi lỏng xuống dưới, cảm giác cũng thân thể không có sức lực, miễn cưỡng ngồi ở mép giường. Nhị ca, ngươi muốn hay không đi lên nằm một hồi? Tô Thần Thu nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là bị một đường kinh hách không có té xỉu đã là vận hạnh. Chương 831 tức giận 2. Phó đánh cờ lắc đầu, ta không cần nằm, nhìn đến ngươi không có việc gì ta liền không có sự. Tiêu Mạn Lệ đôi tay véo eo, ngươi là ai? Ta là ngươi thúc nhị ca, ngươi có thể kêu ta nhị thúc. Phó đánh cờ nháy mắt cảm thấy chính mình trưởng bối phân, như vậy coi như thúc thúc. Có điểm không thể nề hà, nhưng là bối phận chỉ có thể từ bọn họ luận khởi. Nhị thúc. Tiêu Mạn Lệ trên dưới đánh giá một phen, ngươi là phó gia cái kia thiếu gia. Ân, cũng có thể như vậy. Phó đánh cờ lần đầu tiên cảm thấy thiếu gia hai chữ như vậy không dễ nghe. Đều là bởi vì ngươi, thúc mới không thể lưu tại trong nhà bồi ta. Tiêu Mạn Lệ dùng sức đẩy một phen không có thúc đẩy, bởi vì chính mình cái đầu quá không có gì sức lực. Thực xin lỗi. Phó đánh cờ nghĩ đến nay phát sinh sự tình, trong lòng lại bắt đầu áy náy. Mạn Lệ, dừng tay. Phó Thần Thu mở cửa, không liên quan chuyện của hắn, là ta chính mình muốn ăn. Tiêu Mạn Lệ tức giận đến không ngừng dậm chân, cảm giác chính mình bị vứt bỏ. Phó đánh cờ lần đầu tiên cùng như vậy nữ hài tử tiếp xúc, ta cùng ngươi bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Về sau sẽ không làm hắn lại bồi ta. Thật sự. Tiêu Mạn Lệ hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn. Ân. Phó đánh cờ đột nhiên cảm thấy nữ hài nhi là cái khó chơi đồ vật, điểm này nay xem như xác minh. Tiêu Mạn Lệ nín khóc mà cười, thật tốt quá. Về sau thúc thúc lại có thể chơi với ta. Tô Thần Hạo xem đệ đệ không có chuyện, lôi kéo Tiểu Ni về tới chính bọn họ phòng ngủ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ni cảm thấy nay khẳng định là đã xảy ra đại sự. Bọn họ ở bên ngoài mua đường hồ lô ăn, đánh cờ bởi vì muốn ăn chung dược liền không ăn. Thần Thu chỉ là ăn một ngụm liền trúng độc. Hoài nghi chuyện này lại là Phó Đông làm. Tô Thần Hạo sắc mặt tâm trầm, Phó Đông giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn tuyệt đối sẽ bị nghiền xương thành tro. Vậy ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Tiểu Ni ấn bờ vai của hắn làm hắn ngồi ở trên giường. Ta muốn đi một chuyến nước ngoài hoàn toàn giải quyết chuyện này, phía trước không có xử lý, bởi vì trên tay sự tình quá nhiều. Tô Thần Hạo cảm thấy chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vậy ngươi liền ấn ngươi tưởng làm tốt, mặc kệ ngươi làm chuyện gì ta đều duy trì ngươi. Tiểu Ni đầu dựa vào trên vai hắn. Ta sẽ thực mau trở lại, tuyệt đối sẽ không ở nơi đó chậm trễ thời gian. Tô Thần Hạo an ủi Tiểu Ni. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Ni chẳng lẽ kế tiếp mấy đến chính mình một người ngủ giường, cảm giác khẳng định lại được mất miên. Nửa đêm, Tiểu Đại Sơn bọn họ trở về sau mới biết được trong nhà phát sinh đại sự. Nếu không phải quá muộn, bọn họ đều tưởng vọt vào Tô Thần Thu phòng xem một cái. Rốt cuộc là ai làm? Tiểu Đại Sơn tính tình nóng nảy lên đây. Tiêu Hải Sinh đã lâu không hút thuốc lá, lúc này nhịn không được tìm một cây yên cầm lấy tới chịu. Lý Mai Hoa chỉ là nhìn thoáng qua không có ngăn cản, nghĩ đến phát sinh sự tình nàng cảm thấy sầu hoảng. Ăn đường hồ lô trúng độc, kia khẳng định là có người hạ độc. Trung thực lần đầu tiên gặp được như vậy nghiêm trọng sự tình, bọn họ đều cảm thấy nén giận. Tiêu Ni nhất chấn an một chút chuyện này mới tính qua đi. Đệ nhị, Tô Thần Hạo đối đại gia tuyên bố đi nơi khác đi công tác, không có theo chân bọn họ chính mình muốn đi ngoại quốc. Đơn giản một phen hàn huyên lúc sau, cầm đơn giản hành lý rời đi. Tiểu Ni một đường đưa hắn lên xe nhìn theo hắn rời đi. Bình thường xuất ngoại thủ tục muốn làm khá dài khi, có Phúc Gia Lâm làm đảm bảo, Lâm thời xuất ngoại hộ chiếu hai cái khi liền làm tốt. Chương 832 giải quyết một. Nước ngoài. Phó Đông thực mau biết được kế hoạch lại một lần thất bại, đem hắn khi đem trên bàn đồ vật tất cả đều tạp cái biến, trong thư phòng mặt khắp nơi hỗn độn. Ngoại quốc quản gia tiến vào về sau chỉ có thể túi lầu bồi, không dám nhắc nhở một câu. Phó Đông nhân sinh giữa lần đầu tiên cảm giác như tỷ thất bại, cảm thấy phía trước vài thập niên trả giá tất cả đều nước chảy về biển Đông. Mắt thấy chính mình muốn đi vào hoa giáp chi năm, về sau còn có cái gì năng lực báo thủ. Bọn họ không phải phó gia con cháu, điểm này hắn thập phần rõ ràng. Năm đó lão gia tử sẽ nhận nuôi phụ thân hắn, là bởi vì bọn họ cầm thân gia gia lưu lại tài sản. Nhanh chóng làm phó gia phát triển lên, vượt qua cái kia dung chuyển niên đại, thế cho nên sau lại phát triển trở thành hiện giờ cái dạng này. Này đó đều là phụ thân hắn chính miệng nói cho hắn, Lâm Trung phía trước yêu cầu hắn đem sở hữu hết thể đoạt lại đây. Bằng không hắn sẽ chết không nhắm mắt. Vốn dĩ liền tham tài hiếu thắng hắn, đã sớm tưởng đem phó ra hết thể theo vì mình anh cho nên kế tiếp mới thiết kế như vậy nhiều sự tình, kết quả còn không có đem bọn họ làm chết. Tiên sinh, vừa rồi Lưu tiến sĩ gọi điện thoại, là thực nghiệm có tân tiến triển. Quản gia thật sự là chịu không nổi như vậy áp lực không khí, nghĩ đến vừa rồi nghe được điện thoại suy nghĩ cái chết. Vậy ngươi không còn sớm, tìm vài người đem thư phòng cho ta thu thập sạch sẽ. Trở về thời điểm vẫn là cái dạng này, quản gia cũng đừng làm. Phó Đông xong vội vã rời đi. Quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời chạy nhanh đi tìm người thu thập thư phòng vệ sinh. Tiên sinh này đó âm tình bất định, đã có vài cá nhân bị hắn xử lý. Không có cách nào lại từ thị trường tìm vài người, chạy nhanh bổ khuyết chỗ trống. Tô Thần Hạo liền như vậy nhân cơ hội lăn lộn đi vào, hắn có thể thần không biết quỷ không hay đi vào, chỉ là như vậy gần nhất tra được đồ vật tuyệt đối hữu hạn. Cho nên lựa chọn ẩn nút, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu cá nhân, một lưới bắt hết liền phải một con cá cũng thừa không dưới, bằng không sớm muộn gì có một còn sẽ phản công. Ngoại quốc quản gia nhìn một chút trước mặt bốn người, các ngươi từ nay bắt đầu chính là phó gia làm rút, chỉ cần làm hảo tiền lương sẽ phiên bội. Nếu là làm không hảo ta cũng có thể cho các ngươi cuốn gói chạy lấy người. Tóm lại một câu hảo hảo làm. Hiện tại cùng ta đi trên lầu quét tức thư phòng, nhớ kỹ ta cho các ngươi làm gì liền làm gì là được. Là. Bốn người chăm miệng một lời. Phó Thần Hạo ở tiến vào phía trước liền quan sát qua, nay tòa nhà an bảo hệ thống phi thường tiên tiến. Muốn tiến vào bên trong yêu cầu quá tầng trạm kiểm soát, nếu không phải hắn biến ảo thành đừng tha bộ dáng, muốn bình thường đi vào tới không phải dễ dàng như vậy. Phó Đông đi tới phòng thí nghiệm, thấy Phó Như trên mặt miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Tóc không có sinh trưởng. Hẳn là phía trước rất quá nhiều bị thương căn bản. Ở nhìn đến hắn trong nháy mắt, nữ nhi xông tới ôm chặt hắn. Ba ba, ngươi cuối cùng tới xem ta. Phó Như tràn đầy gương mặt tươi cười, trong ánh mắt tất cả đều là hồn nhiên. Đây là... Phó Đông nhìn về phía Lưu tiến sĩ. Chẳng lẽ nữ nhi trong óc giữa ký ức tất cả đều bị thanh trừ. Hiện tại ký ức là trong tổ. Lưu tiến sĩ mỉm cười gật đầu, hắn cảm thấy chính mình nghiên cứu phương hướng là đúng. Đối hạ độc người hắn bội phục không thôi. Có thể nghiên cứu ra như vậy hoàn mỹ tác phẩm, cái này làm cho nhiều lợi hại. Phó Đông cảm giác nữ nhi quên mất một bộ phận sự tình, hiện tại ký ức chính là mười mấy tuổi thời điểm, đối hắn tràn ngập sùng bái. Đơn giản ấm áp liêu lúc sau người bị đưa về phòng thí nghiệm, trên mặt hắn tươi cười lập tức biến mất. Chương 833 lấy ra. Môn bị khóa lại, trong phòng mặt liền thừa bọn họ hai người. Đây là ngươi cùng ta có tiến triển. Phó Đông cau mày, hắn muốn chính là thực nghiệm kết quả. Mà không phải một lần nữa thay đổi cái nữ nhi. Lưu tiến sĩ mỉm cười lắc lắc đầu, trong ngăn kéo mặt lấy ra pha lê quản, chỉ có nửa quản chất lỏng. Đây là ta lấy ra hơi lượng độc tố, muốn tìm một người thí nghiệm một chút, nếu cùng ta dự đoán giữa giống nhau. Vậy có thể đại phê lượng lấy ra phân tích, thẳng đến phân tích ra sở hữu thành phần mới thôi. Ngươi còn chờ cái gì? Chạy nhanh tìm người thực nghiệm A. Phó Đông nghĩ đến độc tố nếu nghiên cứu thành công, lại có thể làm rất nhiều sự, sẽ có phê lượng tài phú tiến trướng. Tìm ngươi yêu cầu tiền, này hai tháng ngươi vẫn luôn không có bắt kinh phí. Thật nhiều đồ vật đều đến thay đổi, ngươi không trả tiền ta như thế nào làm. Lưu tiến sĩ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mỗi lần làm thực nghiệm đều phải tiêu hao đại lượng thực nghiệm đồ dùng, này đó không chút nào để ý, hắn chỉ là muốn thực nghiệm thành quả. Phó Đông nghe được tiền liền cảm thấy đau đầu, sở hữu nhiệt hắn đưa tiền, giống như là động không đáy. Hiện tại ta không có cách nào cho ngươi như vậy nhiều tiền, ngươi chờ ta vội xong trong khoảng thời gian này. Liền có thể cho ngươi cũng đủ kinh phí. Không được, không có tiền cái này thực nghiệm căn bản không có biện pháp khai triển. Lưu tiến sĩ không có làm nhượng bộ, hắn ở chỗ này làm thực nghiệm chỉ vì thực nghiệm kết quả. Không có lấy quá một phân tiền lương, tự tin đủ thực. Phó Đông cau mày, vậy ngươi lại chờ một hai, ta trở về ngẫm lại biện pháp. Xem ra chỉ có thể lén đế vay tiền, muốn phó rất cao lợi tức, nếu còn không rõ hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Phó Thần Hạo bên này đã tìm được rồi không ít chứng cứ. Mấy thứ này giao ra đi, cũng đủ làm hắn phá cái táng ra bại sản. Nhưng là này đó còn không đủ đủ, phá sản, người còn có thể tồn tại, còn có thể làm chuyện xấu. Không có cách nào giết hắn, cũng chỉ có thể mượn đừng tha tay giết hắn. Nghĩ đến đây đem thu thập hảo chứng cứ giấu đi, hắn hiện tại bề ngoài, là chính cống người nước ngoài. Ngoại quốc quản gia đọc sách phòng đã khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới yên tâm, xoay người đối với bọn họ bốn cái. Hiện tại các ngươi có thể cùng ta cùng nhau xuống lầu nghỉ ngơi. Có cái gì yêu cầu ta sẽ phái dung trong lúc nhất thời kêu các ngươi. Ở chỗ này làm việc thời khắc muốn đánh lên tinh thần, đừng làm cho ta bắt được các ngươi lười biếng, đến lúc đó đuổi ra ngoài, chính là một phân tiền lương cũng không anh. Bốn người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ biết, sau đó đi theo quản gia xuống lầu, xuyên qua đại sảnh, đi ra đại biệt thự. Rẽ trái rẽ phải đi tới cửa, mở ra về sau là thật dài hành lang, hai sườn phân biệt là phòng. Lại hướng bên trong đi rồi không sai biệt lắm hơn 10 mét, xuất hiện một cái thang lầu đi thông ngầm. Liên tiếp trải qua hai cái như vậy thang lầu, mới đi đến bọn họ trụ phòng, quản gia dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Bên trong hết thể ánh vào bọn họ mi mắt, nhà ở rất lớn có 4 chiếc giường, lại chính là có một cái bàn đơn sơ nhưng là thực sạch sẽ. Ngoại quốc quản gia, phòng này chính là các ngươi phòng, các ngươi mỗi nghỉ ngơi thời điểm liền đãi ở cái này trong phòng, nào đều không cần đi. Trang viên bên trong có rất nhiều bí mật, không phải các ngươi nên hỏi thăm. Có tiền tha thế giới các ngươi không hiểu. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ ta nay đối với các ngươi nói, miễn cho tương lai xảy ra chuyện gì, ta nhưng giữ không nổi các ngươi. Song xoay người rời đi không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Tô Thần Hạo ngồi ở trên một cái giường, không có theo chân bọn họ lời nói, trong lòng tính toán bước tiếp theo như thế nào làm. Ta nghe cái này trang viên đã chết không ít người. Thời ngực người da đen mở miệng. Chương 834 gieo gió gặt bão 1. Bạch Nhân Giác nằm xuống tới, việc này chỉ là nghe đồn, những cái đó mất tích người, có lẽ là đi địa phương khác. Bằng không như thế nào sống không thấy người chết không thấy thi. Người nhà tới nháo sự đều được đến rất cao bồi thường khoản, cuối cùng không giải quyết được gì. Tóc vàng nam, quản như vậy nhiều làm gì, chúng ta đi ra ngoài cũng tìm không thấy như vậy lương cao công tác. Ở chỗ này làm mãn một năm có thể đi ra ngoài mua một tòa căn phòng lớn, đến lúc đó liền có thể quá chính mình nghĩ tới sinh sống. Người da đen cười trong miệng trắng tinh hàm răng lộ ra tới, cùng ta nghĩ đến cùng đi, ta chính là tưởng nhiều tránh chút tiền. Nơi này tiền lương là bên ngoài gấp 3, mấy trăm cá nhân phỏng vấn, chỉ có chúng ta 4 người vào được. Minh chúng ta có bản lĩnh, thần đều ở chiếu cố chúng ta. Giáp đem trong tay mũ ném qua đi, Việt Việt không đáng tin cậy, chúng ta đều sớm một chút ngủ, Minh không chừng có cái gì việc chờ chúng ta đâu. Ta còn chờ thăng chức dọn cách mặt đất tầng hầm, đi mặt trên quá có ánh mặt trời sinh hoạt. Người da đen ngón tay vây vây, ngươi yêu cầu quá đơn giản, ta lý tưởng là làm quản gia, vạn nhất thật sự lên làm quản gia, nơi này hết thảy không đều là của ta. Ba người cười vang đều cảm thấy chuyện này hảo. Tô Thần Hạo lại từ bọn họ nói chuyện giữa được đến một cái hữu dụng tin tức, nơi này đã chết không ít người sống không thấy người chết không thấy xác. Cuối cùng đều là tiêu tiền xong việc, không thể không xử lý quá qua loa. Tiến vào cái này trang viên thời điểm, nên diện một tia lạnh lẽo, kia không phải ẩm ướt lạnh lẽo mà là âm phong. Rất có khả năng những người đó đã bị chôn ngầm, chỉ là không có người tới tìm kiếm, cuối cùng không giải quyết được gì mà thôi. Dùng thần thức thăm dò một chút bốn phía hoàn cảnh, cuối cùng dừng hình ảnh ở trang viên mặt sau hồ nước đương trịnh. Nơi đó mặt dưỡng mười mấy điều cá sấu, dôi tay không thấy năm ngón tay đêm tối giữa đôi mắt xoát lượng. Hơi chút tưởng tượng, nhất tuyệt diệu xử lý thi thể phương pháp còn không phải là ăn sao. Làm này đó cá mập đem thi thể ăn luôn, cho dù có để xuất cũng sẽ theo thời gian trôi qua biến mất ở đáy nước. Đột nhiên, nơi xa một đạo lục quang khiến cho hắn chú ý. Kia ở đám mây giữa cũng là thấy được một đạo lục quang, chờ hắn đang tìm kiếm thời điểm lục quang liền biến mất. Không nghĩ tới lúc này xuất hiện, kết hợp này đó ngoại quốc khí, trong lòng đột nhiên có một loại suy đoán. Nửa tháng trước nơi này đột nhiên hạ nhiệt độ, đông chết không ít hoa cỏ cây cối, theo sau lại nhanh chóng chuyển ấm, khôi phục thành phía trước 20 độ tả hữu. Thần vật ra đời thời điểm sẽ nên đón kỳ quái cảnh tượng, đạo lục quang này sau lưng rốt cuộc là cái gì? Lục quang một chút yếu bất lại biến mất. Tô Thần Hạo hiện tại đã khẳng định lục quang phương hướng, quyết định tiếp theo xuất hiện thời điểm đi xem một chút. Đảo mắt tam qua đi. Tô Thần Hạo cấp phó đông tử địch nhóm, một người đã phát một phần tư liệu, đó là hắn thu thập tới chứng cứ. Những người đó thu được tư liệu trước tiên lập tức điều tra, ở xác định tư liệu là thật sự về sau liền bắt đầu hành động. Phó đông vừa mới cùng ngầm tiền trang vay tiền, kim ngạch cao tới 300 vạn, này tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Ngầm tiền trang tin tức linh thông. Trước tiên biết được tình huống, những người đó còn không có đuổi tới phía trước, bọn họ trước tới trang viên. Phó đông ngầm có rất nhiều vũ khí, còn có thủ hạ, người bình thường tưởng công tiến vào thật đúng là rất khó. Nhưng là ngầm tiền trang phái tới người tất cả đều là huấn luyện có tố, vũ khí càng là hoàn mỹ, cho nên không dùng được bao lâu thời gian liền công phá đạo thứ nhất đại môn. Ngoại quốc quản gia cảnh báo vang lên trước tiên, vọt vào phó đông nhà ở, xem người còn đang ngủ đối với hắn hô to. Không hảo. Chương 835 gieo gió gặt bão 2. Phó Đông bị dọa tỉnh, ngồi dậy vừa thấy nguyên lai là quản gia, không kiên nhẫn đối hắn lớn tiếng, làm cái gì? Không biết ta đang ngủ sao? Đã xảy ra chuyện, có người mang theo một đám vũ khí công vào được. Ngoại quốc quản gia tâm sinh lưu ý, sớm biết rằng vừa rồi liền không nên tiến vào báo tin tức, mà là lấy thượng chính mình thân ra trốn chạy. Cái gì? Sao có thể? Phó Đông đối với mấy năm nay bồi dưỡng thủ hạ vẫn là tương đối tín nhiệm, rốt cuộc hoa như vậy nhiều tiền, mỗi người trên tay càng là trang bị vũ khí. Sẽ là cái dạng gì người vọt vào tới? Bên ngoài truyền đến tiếng súng, ngay sau đó lại truyền đến hướng pháo thanh âm, cửa sổ pha lê bị chấn nát, cái này hắn hoàn toàn luống cuống. Quản gia! Đừng kêu ta, ta phải chạy trốn đi. Ngoại quốc quản gia đoán trước đến sự tình không đúng, lần này rất có khả năng không qua được. Vì cái gì còn muốn lưu lại chịu chết? Xoay người chiều cổng lớn chạy tới. Mắt thấy liền phải chạy ra đi, cái hốt bị đồ vật tạp một chút. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái bình hoa. Mà đánh người của hắn không phải người khác, đúng là đứng trên mặt đất Phó Đông. Vì cái gì? Ngươi không phải muốn chạy sao? Vậy chạy a. Phó Đông hệ thượng áo ngủ dây lưng, quên ta trước kia cùng ngươi cái gì? Ta ghét nhất chính là phản bội, các ngươi đều là ta dưỡng nô lệ. Không có ta, các ngươi như thế nào tồn tại? Biết ta mỗi tháng cho các ngươi ăn chính là thứ gì sao? Cái kia không phải hàng năm ích thọ thuốc viên, mà là cho các ngươi tục mệnh giải độc hoàn. Quản gia liền tính là có ngốc cũng biết chính mình trúng độc, đau đầu lợi hại, ngay sau đó hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Phó Đông xoay người đi trong ngăn kéo mặt lấy ra vũ khí một phen súng tự động, đến muốn nhìn rốt cuộc là ai muốn tiêu diệt chính mình. Chờ hắn lập tức muốn xuống lầu thời điểm, thấy được một đám người xông lên, trên người mặc vào hắc y rìa, trên mặt mang mặt nạ bảo hộ. Này thân trang điểm hắn trước đó không lâu vừa mới gặp qua, là ngầm tiền trang người. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Hỏi xong này một câu, mấy viên viên đạn hướng về phía hắn chạy như bay mà đến, né tránh đến một bên dùng tường chống đỡ. Phó tiên sinh, nhà của chúng ta chủ tử cho mời, ngươi hiện tại buông vũ khí, chúng ta tuyệt đối không nổ súng giết ngươi. Ngươi nếu là lại cầm vũ khí, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đao hạ vô tình thương hạ không có mắt, đây là các ngươi quốc gia cách ngôn. Phó Đông không nghĩ tới sẽ là bọn họ công tiến vào, trách không được chính mình dưỡng thủ hạ ngăn không được. Phòng trưng hiện tại người cũng chết không sai biệt lắm, bằng không cũng sẽ không công vào được. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn lại có cuối cùng một cái lộ, đó chính là từ địa đạo đào tẩu. Đây là hắn để lại cho chính mình cuối cùng một cái lộ, lấy thượng thương xoay người trở lại trong phòng, xốc lên ván giường chính là mật đạo nhập khẩu. Đi vào về sau dùng cái nút đem ván giường khép lại, tự nhận là thần không biết quỷ không hay. Kết quả một màn này bị quản gia xem rõ ràng. Cho nên đến mặt sau người vọt vào tới thời điểm, ngoại quốc quản gia vì mạng sống trực tiếp đem địa đạo nhập khẩu ra tới. Hắn cho rằng như vậy chính mình có thể lưu một cái mệnh, không nghĩ tới mới vừa xong bị dùng thương đánh chết. Đám kia người xốc lên ván giường, ngay sau đó lục tục tất cả đều nhảy xuống. Nay địa đạo tu sửa rất nhiều năm, biết có này địa đạo người tất cả đều bị hắn uy cá mập. Phó Đông tự nhận là thần không biết quỷ không hay có thể đào tẩu. Chỉ cần đi ra ngoài về sau liền có biện pháp làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì sẽ bị ngầm tiền trang diệt môn, theo đạo lý bọn họ vừa mới kết thúc giao dịch, chính mình lại không có không còn tiền, dựa theo giao dịch nửa tháng lúc sau mới là trả tiền nhật tử. Khi đó bọn họ động thủ ở tình lý bên trong, quá nhiều nỗi băn khoăn không giải được, chỉ có thể trước phóng một bên chạy trốn quan trọng. Chương 836 gieo gió gặt bão ba. Tô Thần Hạo đem hết thể xem ở trong mắt, vốn tưởng rằng Phó Đông xong rồi. Không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu một cái chạy trốn chi đạo. Những người đó cũng không phải ăn chay, mắt thấy liền phải đuổi theo. Toàn bộ trang viên đã đều bị bá chiếm thương vong vô số. Phó Đông không nghĩ tới chính mình sẽ bị đuổi theo, đem tâm một hành, từ trong túi lấy ra tới một quản độc khí. Mở ra về sau chiều bọn họ ném qua đi, sau đó nhanh chóng thoát đi. Không hiểu rõ một ít người đuổi theo đi hút vào độc khí, ngay sau đó ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Đây là bọn họ bất ngờ sự tình, mặt sau người cảm giác không thích hợp. Liền không có lại đi phía trước truy. Phó Đông sấn trong khoảng thời gian này không ngừng đi phía trước chạy, rốt cuộc tới xuất khẩu, đi ra ngoài về sau lại đi mấy km, ly thực nghiệm căn cứ không xa. Chỉ cần tiến vào phòng thí nghiệm, ở bên trong trốn mấy tháng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, đem xuất khẩu cơ quan ấn một chút, đường hầm bên trong thuốc nổ bị khởi động, ầm vang một tiếng, xuất khẩu bị cục đá ngăn chặn. Mặt sau người muốn đuổi theo, chỉ có thể đá vụn dịch khai mới giáo tự cho là y y vô phùng, véo rất sở hữu cái đuôi. Nghiêng ngả lảo đảo đi tới phòng thí nghiệm nhập khẩu, thua mật mã đại môn mở ra chạy đi vào, nơi này đại môn dùng đặc thù tài liệu kiến tạo. Trước mắt vũ khí muốn công phá còn phải hoa một phen sức lực. Tiến vào phòng thí nghiệm về sau, thấy bọn họ còn ở đâu vào đấy bận việc, đây là hắn nhất vui mừng địa phương. Lưu tiến sĩ xoay người thời điểm thấy Phó Đông, chưa từng có thấy hắn như vậy nghèo túng, đầu pháp hỗn độn, toàn thân đều là cho bụi. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Sự mà thôi, cho ta tìm bộ quần áo. Ta muốn đổi một chút. Phó Đông phân phó. Lưu tiến sĩ cảm thấy có điểm không quá thích hợp, nhưng là lại không biết xảy ra chuyện gì. Đơn giản trở lại văn phòng, tìm ra quần áo của mình, cầm một bộ cho hắn thay. Phó Đông cũng mặc vào áo bờ lọc trắng, trên mặt mang theo khẩu trang thoạt nhìn còn tính tinh thần. Thực nghiệm tiến hành thế nào? An bài 5 người làm thực nghiệm, bước đầu trạng huống còn tính có thể, người ở tiến vào cuồng táo trạng thái về sau, độc tố sẽ mãnh liệt buộc phát ra tới. Tạo thành mặt bộ thối giữa, tóc rơi xuống, thân thể cũng có bất đồng trình độ tổn thương. Chủ yếu là trên mặt đặc thù tương đối rõ ràng, cái này độc thật sự thực bá đạo. Không biết là người nào nghiên cứu ra tới, ta cảm giác hẳn là cái nữ nhân. Chứ không cần lo cho này đó, ta liền muốn biết khi nào có thể đem cái này dược phối ra tới. Phó Đông cảm thấy chính mình muốn xoay người chỉ có thể dựa cái này dược, trong lòng có điểm gấp không chờ nổi. Đang đợi một đoạn thời gian, chờ thực nghiệm tiến vào lân nhị giai đoạn là được. Lưu tiến sĩ vẻ mặt tự tin, cảm thấy chỉ cần có thời gian thứ gì đều có thể làm thành. Ta yêu cầu ngươi mau chóng làm thành, không muốn nghe những cái đó vô nghĩa. Phó Đông trở nên cuồng táo lên, hắn cảm thấy thời gian này rất có khả năng thực dài lâu. Ít nhất một tháng thời gian, mới có thể có đệ nhị đoạn kết quả, chúng ta nhân thủ hữu hạn, rất nhiều số liệu không có cách nào phân tích. Nay ta phía trước liền cùng ngươi phản ứng qua, ngươi không có tài chính chiêu không đến như vậy nhiều người. Lưu tiến sĩ trong lòng cảm thấy bị khuất, hắn vì thực nghiệm kết quả không biết ngày đêm, một phân tiền lương đều không có lấy quá. Chỉ là muốn thành quả mà thôi, hiện tại thế nhưng bị nghi ngờ. Phó Đông một quyền đánh vào trên bàn, ta chỉ cho ngươi nửa tháng thời gian, nhiều một đều sẽ không cho ngươi, ta phải nhanh một chút bắt được thành phẩm dược tề. Lưu tiến sĩ hiển nhiên bị hoảng sợ, thiếu chút nữa té ngã, chưa bao giờ có thấy hắn phát lớn như vậy hỏa. Chương 837 gieo gió gặt bão 4. Lưu tiến sĩ đỡ một chút mắt kính khung, cũng không phải không có cách nào, này độc không phải ở đại tỷ trên người lấy ra tới sao. Ta có thể đem độc tố lại một lần nữa rót vào đi vào, có lẽ thông qua nàng có thể mau chóng bắt được thực nghiệm kết quả. Chỉ là như vậy gần nhất, thân thể của nàng sẽ không chịu nổi thống khổ, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình ta vô pháp đoán trước. Nhất hư kết quả chính là trong thời gian ngắn trong vòng chết. Làm đi. Phó Đông không có làm bất luận cái gì do dự, hạ đạt mệnh lệnh. Phảng phất nữ nhi chỉ là một cái chuột bạch, muốn cho nàng sinh thì sinh, muốn làm nàng chết thì chết. Lưu tiến sĩ không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy đồng ý. Hoán quá thần cao tâm, ta lập tức đi an bài, có lẽ tam trong vòng liền có kết quả. Ân. Phó Đông cao tâm gật đầu. Lưu tiến sĩ xoay người vội vàng rời đi, ý tưởng đã sớm ở hắn trong óc giữa hình thành. Chỉ là không nghĩ tới Phó Đông sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng, sớm biết rằng liền sớm. Phó Đông suy sút ngồi ở ghế trên, hắn cũng không nghĩ làm nữ nhi chết, nhưng là không có cách nào. Nghĩ đến nhi tử đi một cái khác quốc gia nói sinh ý, lúc này ngàn vạn không thể trở về. Cầm lấy điện thoại cấp xa ở một cái khác quốc gia nhi tử gọi điện thoại. Dặn dò hắn ngàn vạn đừng trở về, hết thể chờ hắn thông chi lại. Cắt đứt điện thoại liền ở lẳng lặng chờ đợi. Không nghĩ tới bởi vì hắn một cái quyết định, hại chết bên ngoài người. Nguyên lai Phó Như ở bị rót vào nọc độc thời điểm tính tình đại biến thành một cái loạn cắn tha quái vật. Cái thứ nhất bị cắn chết chính là Lưu tiến sĩ, ngay sau đó là hộ sĩ cùng bác sĩ, động tác mau chuẩn tàn nhẫn nhìn đến người liền sẽ bị lập tức cắn chết. Bị nhốt ở trong phòng người, sợ hãi không dám ra tới, theo bản năng dùng thân thể đứng vững môn. Tô Thần Hạo thu hồi thân thức, kế đó hết thể liền không cần hắn lại động thủ, có cái này điên nữ nhân làm là được. Phó Đông tự giác thông minh, cho rằng chính mình tìm một chân, không nghĩ tới tự giác phần mộ. Phó Như trong óc giữa chỉ còn lại có một cái ý thức, chính là giết sạch mọi người. Nơi này người tất cả đều không phải người tốt, chính mình sẽ biến thành cái dạng này đều là bởi vì bọn họ. Bị trọng tố ký ức về sau, chỉ số thông minh cao tới 180. Bọn họ cho rằng chính mình cái gì cũng đều không hiểu, trên thực tế nàng cái gì đều hiểu. Phó Đông tiểu chân bắt chéo đang chờ thực nghiệm kết quả, nhân sinh phập phập phồng phồng, hắn cũng nộ quá vài lần nguy cơ, đều dựa vào chính mình một cổ nghị lực hóa hiểm vi di. Chỉ cần bắt được chất độc hóa học, hắn liền có tư bản gỡ vốn, đến lúc đó hắn tài sản sẽ là hiện tại mấy chục lần, cũng có thể sẽ phát triển trở thành thượng gấp trăm lần. Trở thành cái này quốc gia nhà giàu số một biến thành nhân thượng nhân. Còn có kia phó gia lão Đông Tây. Muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy chính mình như thế nào cướp đi hết thảy, lúc này mới có thể tiêu chính mình trong lòng chi hận. Môn bị ầm một tiếng đẩy ra, thấy được một cái huyết người đi tiến vào, toàn thân trên mặt đều là máu tươi. Tóc hỗn độn không thôi, từ trên quần áo đồ án hắn biết là chính mình nữ nhi. Phó Như, người như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Thật lớn mùi máu tươi từ bên ngoài vọt vào, hắn cầm lấy trên bàn điện thoại, trước cấp bảo an đánh linh lời nói. Không có chuyện được lại cấp tiến sĩ gọi điện thoại. Muốn cho các nàng phái người lại đây giải quyết, kết quả hai cái điện thoại không có một chiếc điện thoại đả thông. Mắt thấy chính mình nữ nhi liền phải lại đây. Phó Đông chỉ có thể lấy trên bàn đồ vật tạp qua đi, lại tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, hai cái khi đều không đến, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Phó Như trong óc giữa chỉ còn lại có một ý niệm giết chết trước mắt nam nhân, cho nên ở hắn muốn chạy trốn đi trong nháy mắt vọt qua đi, cắn ở trên cổ hắn. Chương 838 gieo gió gặt bão năm. Phó Đông chỉ cảm thấy cổ đau, máu tươi chảy ra, dùng sức muốn đẩy ra nữ nhi, nhưng là mặc kệ lại dùng như thế nào kính người không chút sức mẻ tựa như Thái Sơn giống nhau. Ngay sau đó trên người thịt bị xé rách. Chờ hai sau ngầm tiền trang người, mở ra phòng thí nghiệm đại môn thời điểm, bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Có người sợ tới mức trực tiếp té xỉu. Tô Thần Hạo kia rời đi phòng thí nghiệm về sau, không có lại chú ý quá bọn họ, mà là bước lên tìm kiếm lục quang chi lộ. Kia nói quang lúc gần lúc hiện, trong lòng có một loại cảm giác, tìm được về sau khẳng định sẽ có cái rất lớn kinh hỉ. Tiểu Ni bên này đã thành công vì Tô Thần thu giải độc, trong lòng cục đá buông thời điểm, lại ở nhớ mong Tô Thần Hạo. Dựa theo thời gian suy tính hắn hẳn là đã trở lại, lao ra tử tạc cho nàng gọi điện thoại. Thế mới biết nước ngoài phát sinh như vậy nhiều sự tình, tai họa ngầm đã bị trừ tận gốc trừ bỏ, không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Đại gia lại có thể tự do tự tại sinh sống. Đối với Phó Như kết cục, chỉ có thể là gieo gió gặt bão. Đại học sinh hoạt vẫn là giống như trước như vậy tốt đẹp. Chu Mỹ Linh ký túc xá dọn vào một tên béo, mỗi lớn nhất yêu thích chính là ăn cái gì. Ở biết được Tiểu Ni sẽ làm mỹ thực về sau, càng thích cỏ ăn cỏ uống. Đương nhiên nàng cũng không phải bạch cỏ, sẽ mua một ít lễ vật cái gì. Tống Minh Sa hoài niệm kia nửa tháng ở chung sinh hoạt, lấy được người trong nhà đồng ý về sau, tìm được Tiểu Ni phòng ở phòng chủ. Ở trải qua một phen thương thảo lúc sau, hoa cái giá cao tiền đem phòng ở mua. Sau đó một lần nữa bố trí một phen, đều là dựa theo Chu Mỹ Linh yêu thích trang hoàng, tất cả đều là lặng lẽ tiến hành không có nói cho nàng. Quả tam, Tô Thần Hạo đi tới một tòa đại tuyết sơn, ở Hàn Băng Hạ, rốt cuộc tìm được rồi lục quang nơi. Bắt được trong tay về sau vui mừng khôn xiết, là bọn họ nhất yêu cầu huyền hàn ngọc, chỉ là quá, chỉ có móng tay cái như vậy đại điểm, không đủ để chữa trị không gian. Trên mặt tươi cười biến mất, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là dùng chính mình máu tươi dưỡng ngọc. Sẽ làm huyền hàn ngọc nhanh chóng trưởng thành, hậu quả vô pháp đoán trước. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ về sau, hắn quyết định nếm thử một chút, phá ngón tay ở mặt trên tích vài giọt huyết. Thấy máu tươi thực mau bị hấp thu, mặt trên ánh sáng trở nên so trước kia còn muốn lượng, chứng minh phương pháp này hữu dụng. Hắn sẽ không lập tức đem ngọc uy đại như vậy quá thương thân thể, quyết định tam một uy, chờ đến ngọc lớn lên không sai biệt lắm thời điểm liền có thể chữa trị không gian. Đồ vật tìm được rồi không cần phải tiếp tục dừng lại, kia nhanh chóng xuống núi ngồi xe, sau đó lại đổi xe phi cơ, bằng mau tốc độ về tới trong nhà. Đương Tiểu Ni tan học nhìn thấy Tô Thần Hạo khi, cao đầu quả tim kêu một tiếng, sau đó chạy nhanh đem miệng che lại. Tô Thần Hạo mở ra hai tay, hai người gắt gao ôm ở bên nhau, khiến cho đại gia vây xem. Có gan lớn ồn ào, thẳng vỗ tay làm mọi người xem náo nhiệt. Tiểu Ni cảm thấy hạnh phúc nhất sự tình chính là chính mình người yêu tại bên người, cho dù là cái gì đều không. Trước tiên trở về như thế nào cũng không cùng ta một tiếng. Chỉ có như vậy mới có thể cho ngươi mang đến kinh hỉ a. Chán ghét. Đi, chúng ta về nhà. Tô Thần Hạo nắm nàng tay rời đi. Xe taxi đã sớm tìm hảo ngừng ở ven đường, lên xe về sau vây quanh ở cửa nhân tài tan đi. Tiểu Ni ôm hắn cánh tay, đều là ngươi làm chuyện tốt, hiện tại mọi người đều nhận thức ta. Ha ha. Chẳng phải là càng tốt, tỉnh có nhập nhớ ngươi. Chương 839 gieo gió gặt bão 6. Về đến nhà, trên bàn đã dọn xong làm tốt đồ ăn. Tô Thần Hạo đem trước tiên biên tốt từ giảng cho đại gia nghe, xem bọn họ hưng phấn bộ dáng là toàn tin. Tô Thần Thu nhìn đến ca ca trở về thật cao hứng, lần trước còn không biết sao lại thế này đâu, tỉnh lại thời điểm ca ca liền không còn nữa. Đại ca, ngoại quốc trường học hảo sao? Tô Thần Hạo, như thế nào đâu, các có các chỗ tốt, ngươi muốn đi ngoại quốc niệm thư sao? Có cái này ý tưởng, ta nghĩ ra tới kiến thức một chút. Trường học có một cái lao sư là ngoại quốc tới, cùng chúng ta nói rất nhiều phong thổ. Tô Thần Thu trong khoảng thời gian này ở trong trường học học rất nhiều tri thức, hơn nữa nhị ca phụ đạo. Lần đầu tiên bắt chức khảo thí đã tiến vào tiền 10, được đến lao sư cùng hiệu trưởng tán dương. Tô Thần Hạo không nghĩ cản trở đệ đệ phát triển, ngươi muốn đi ngoại quốc kia liền hảo hảo học ngoại ngữ, muốn trước học được bọn họ nói, như vậy mới có thể phương tiện cầu thông giao lưu. Lại còn có phải học được độc lập làm việc, ra cửa bên ngoài không có người nhân nhượng ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Thần Thu trịnh trọng gật đầu. Lý Mai Hoa, con rể, ngươi trở về vừa lúc, mắt thấy ngươi tẩu tử muốn sinh hài tử. Trong tiệm sự tình ta vội không bao nhiêu. Ta cộng lại thỉnh một người, ngươi đã tìm kiếm hảo, liền chờ ngươi đi xem một cái. Tô Thần Hạo, mẹ, các ngươi nếu là xem trọng, khiến cho người thích đứng một đoạn thời gian, nếu là cảm thấy thích hợp vậy định ra tới. điểm này sự về sau các ngươi chính mình làm chủ. Tiêu Hải Sinh, ngươi không xem một cái chúng ta không yên tâm a? Ba, các ngươi như thế nào không có nói cho ta? Tiêu Ni cảm thấy mang thai về sau đại gia có chuyện gì đều không cho nàng nhọc lòng. Ngươi thiếu thao điểm tâm. Lý Mai Hoa trở về một câu. Mẹ Kiều Ni vẻ mặt ủy khuất. Ta mẹ nó đối, ngươi đến thao một chút tâm. Tô Thần Hạo đứng ở nhạc mẫu bên này. Lý Mai Hoa cao tâm cười rộ lên dùng chiếc đũa gấp cái đùi gà, phóng tới con rể trong chén. Ăn cái đùi gà bổ một bổ, xem ngươi sắc mặt có điểm bạch, ở bên ngoài thời điểm khẳng định không ăn được. Tô Thần Hạo sửng sốt theo sau phản ứng lại đây khẳng định là bởi vì kia vài giọt huyết tạo thành, không nghĩ tới đối thân thể của mình có lớn như vậy nguy hại. Tiêu Ni cũng cảm thấy hắn mặt có điểm bạch, cho rằng hắn là gần nhất giấc ngủ không đủ tạo thành, cũng không có nghĩ nhiều. Đừng thắng tân hôn, Tô Thần Hạo cùng Tiêu Ni tự nhiên là thân thiết một phen, bởi vì hai tử điểm đến tức ăn. Tiêu Ni đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu có thể thấy bên ngoài ánh trăng. Lần này ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Sau lại càng là liên hệ không đến ngươi. Có điểm việc gấp, cho nên chậm trễ một ít thời gian, ta hiện tại không phải đã trở lại sao? Tô Thần Hạo tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút Huyền Hàn Ngọc, lại đem việc này ra tới. Tiêu Ni không có hoài nghi hắn nói, ta cùng lao ra tử thông qua điện thoại, cùng ta nước ngoài sản nghiệp bị một ít tổn thất, bất quá về cơ bản đã toàn bộ thu hồi tới. Là chờ ngươi trở về sau đi tìm hắn, có chút sản nghiệp tưởng giao cho ngươi xử lý. Ta Minh đi theo hắn nói một chút, sắc không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Tô Thần Hạo đem bức màn kéo lên trong phòng mặt lâm vào hắc ám đương trịnh. Có người bồi ngủ Kiều Ni an tâm ngủ rồi. Tô Thần Hạo lúc này đem Huyền Hàn Ngọc lấy ra tới, so với phía trước lớn một vòng, nhan sắc tươi sáng. Đen nhánh ban đêm giữa có vẻ dị thường lóa mắt. Trong lòng có điểm kỳ quái, như vậy cấp thấp bên ngoài như thế nào sẽ có Huyền Hàn Ngọc. Nhìn nó đại, chẳng lẽ trước kia là rất lớn một khối, không biết vì cái gì nguyên nhân biến thành mảnh nhỏ. Rơi dụng ở các vị diện giữa, nghĩ thầm loại này khả năng tính rất lớn. Chương 840 tiếp thu. Sáng ngời bọn họ ăn xong cơm sáng ngồi trên xe đi Phó Gia nhà cũ. Phó Gia Lâm trên mặt treo đầy tươi cười, nước ngoài kinh doanh quyền thu hồi tới, tuy rằng hắn phía trước gặp rất nhiều tổn thất. Nhưng là hiện tại tính lên chính mình vẫn là tránh rất nhiều, đối với Phó Gia tới, về sau phát triển cũng chỗ hữu dụng. Thần Hạo, vất vả ngươi này một đường. Ngươi làm như thế nào được? Tự nhiên là vận dụng một ít thủ đoạn. Bằng không cũng sẽ không làm hắn nhanh như vậy xong đời. Tô Thần Hạo cùng Kiều Ni cùng ngồi xuống. Hai cái nữ làm giúp thượng xong trà, sau đó lui xuống. Phó Gia Lâm trong lòng cảm khái rất nhiều, bên ngoài quả nhiên là tuổi trẻ tha hạ, đơn từ chuyện này thượng, Tô Thần Hạo là kế thừa gia nghiệp tốt nhất người được chọn. Tôn tử tuổi nhỏ thân thể không tốt, có thể trưởng thành, cưới vợ sinh con là hắn lớn nhất tâm nguyện. Đối với kế thừa trọng tới chưa từng có nhiều cưỡng cầu. Ta biết ngươi không thích người tổ quy tông, hiện tại trong nhà tình huống. Ta tuổi tác đã cao đã sớm tới rồi bảo dưỡng năm thời điểm. Bất đắc dĩ vẫn luôn không có thích hợp người xử lý công ty. Làm ngươi lại đây lộng mục đích, chính là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi có thể hay không thay quản lý. Chẳng sợ chỉ là mấy năm thời gian cũng hảo a. Cái này Tô Thần Hạo như mày, ta trên tay còn có một đống sự tình muốn xử lý, nếu ở xử lý công ty sự tình, như vậy sẽ thực phiền toái. Ngươi liền đáng thương ta cái này lão nhân, lớn như vậy số tuổi còn phải quản như vậy nhiều sự tình. Ngươi là ta duy nhất tín nhiệm người, ta thật sự là tìm không thấy người khác. Chúng ta Phó Gia gia đại nghiệp đại, tới rồi ta này một thế hệ chỉ còn lại có đánh cờ. Hắn hiện tại thân thể vừa vặn tốt chuyển một ít, tuổi trẻ quá căn bản không có biện pháp trưởng quản một giác. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi không giúp chúng ta ai giúp chúng ta. Ta nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng ngươi 5 năm. Chờ đánh cờ trưởng thành lên, ta sẽ đem quyền lợi tất cả đều còn cho hắn. Tô Thần Hạo xong nhìn hắn. Phó Gia Lâm sửng sốt theo sau gật đầu. Hành, vậy 5 năm. Đối mặt quyền lợi cũng chỉ có Tô Thần Hạo có thể như vậy thản nhiên. Tô Thần Hạo, bất quá, có một chút ta muốn cùng ngươi minh một chút, ta tức phụ mang thai, lại có mấy tháng liền sinh hài tử. Trong khoảng thời gian này ta sẽ không quản lý quá nhiều, sẽ bồi dưỡng vài người thay quản lý. Việc này ngươi muốn đồng ý, ta liền hiện tại tiếp nhận, nếu là không đồng ý liền quá 1 năm lúc sau lại tiếp thu. Ta đồng ý, ngươi xem người không có sai, ta này tuổi lớn, cũng là thời điểm về hưu. Phó Gia Lâm vui sướng cười, chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Chính mình không bao giờ dùng quản bất luận cái gì sự tình, chỉ cần dưỡng hoa hoa thảo thảo là được. Tô Thần Hạo kỳ thật tới phía trước về cơ bản đều đã đoán được, lão gia tử là ở đánh cái gì chủ ý. Vì về sau có thể nhiều bồi lão bà hài tử, hắn cũng nghĩ đến bước tiếp theo. Mấy tháng phân sinh A. Ta cấp hài tử chuẩn bị lễ vật. Phó Gia Lâm thuận miệng một. Dựa theo dự tính ngày sinh là năm nay tháng 10, bất quá ngươi đến chuẩn bị tam phân lễ vật. Tô Thần Hạo cười. Phó Gia Lâm gấp đến độ đứng lên, chẳng lẽ nàng hoài chính là tam bào thai? Đúng vậy. Tô Thần Hạo vẻ mặt đắc ý. Phó Gia Lâm cảm giác chính mình gặp lớn lao đả kích, người khác tưởng sinh một cái hài tử khó muốn mệnh, bọn họ này một mang thai lập tức chính là ba cái. Trong lòng không khỏi đánh lên chủ ý, này ba cái hài tử có thể hay không muốn một cái lại đây đâu. Thần Hạo, ngươi dù sao cũng là Phó Gia con cháu. Ngươi không nhận tổ quy tông ta không miễn cưỡng, ngươi hài tử tổng nhận tổ quy tông đi. Cho dù là một cái đâu. Chương 841 kịch bản. Tô Thần Hạo nhìn trước mắt lão gia tử chính là một con cáo giả, việc này, chờ hài tử sinh ra về sau lại, trước đừng quá sớm nói. Hành, đến lúc đó chờ hài tử sinh hạ tới ta lại cùng ngươi. Phó Gia Lâm cảm thấy nay thật là đáng giá kỷ niệm nhật tử. Nếu các ngươi ra trên đời, khẳng định nguyện ý thấy như vậy một màn. Phó Thần Hạo nghĩ đến ở trên núi phát hiện thi cốt, ông nội của ta ở nơi nào ta cũng không biết, ta phụ thân cũng là nhận nuôi, thân thế là cũng là gần nhất mới biết được. Thì ra là thế. Phó Gia Lâm nghĩ đến vì từng gặp mặt đại ca, nếu tồn tại kia nên là thật tốt. Có một việc ta vẫn luôn không có đối với ngươi. Năm đó ta phụ thân cũng là bị người đuổi giết, có hai người bởi vì bảo hộ hắn mà chết. Cái gì? Phó Gia Lâm lại lần nữa giật mình không thôi. Ta biết đến chỉ có nhiều như vậy, vốn định điều tra, tình huống hiện tại hẳn là cũng cái gì cũng tra không đến. Tô Thần Hạo cảm thấy Gia Gia khẳng định là gặp sự tình gì. Phó Gia Lâm giơ tay, cũng không phải không có manh mối. Năm đó ca ca sẽ bị trốn đi, bởi vì tao ngộ tín nhiệm nhất phản bội. Kỳ thật đây là một đoạn việc xấu trong nhà, nếu không phải các ngươi hỏi, ta cũng sẽ không. Việc xấu trong nhà. Tiểu Ni kinh hô nhìn Tô Thần Hạo. Như thế nào đâu? Phó Gia Lâm ở chung quanh đi rồi vài bước mở miệng, cái kia niên đại nam nhân có thể cưới hai cái lao bà, việc này các ngươi hẳn là biết. Hai như gật đầu, khi đó đích xác có thể cưới hai cái lao bà, có tiền người thậm chí còn cưới vài cái. Là cái kia niên đại tệ đoan. Không thể trước kia người không tốt, chỉ có thể là sinh hoạt bức bách. Các ngươi Thái Gia Gia chính là cưới hai cái lão bà, ta và ngươi phụ thân là một cái mẹ sinh. Dựa theo khi đó nói là nguyên phối. Phó Gia Lâm đối với cha mẹ đoạn cảm tình này thực bất đắc dĩ. Ân, chẳng lẽ Gia Gia mất tích là cùng một nữ nhân khác có quan hệ? Tiểu Nhi đối với chuyện như vậy có điểm tò mò. Cũng không thể là, cũng không thể không phải. Ta mẹ hoài nghi nữ nhân kia mua được bà mụ, mới làm hại đại ca ném. Bởi vì các nàng là cùng tháng sinh sản, nếu ai sinh hạ trưởng tử, ai liền có quyền kế thừa. Phó Gia Lâm rất là bất đắc dĩ, kỳ thật khi đó trong nhà không có gì đồ vật có thể kế thừa, chỉ là có một khu nhà tòa nhà lớn, lại chính là một ít đồng ruộng. Người ở bên ngoài trong mắt xem như không tồi tài sản, ta mẹ kỳ thật không có xem ở trong mắt. Bởi vì ta ông ngoại gia cũng là rất có tài sản, từ đính hoa hoa thân, bằng không thật sự không nhất định sẽ gả cho các ngươi Thái Gia Gia. Các ngươi Gia Gia không phải mất tích sao? Chuyện này tạo thành không oanh động, có thể là toàn thị trấn đều đang tìm kiếm. Sau lại là không thu hoạch được gì, tìm cũng tìm không thấy. Nữ nhân kia cho rằng chính mình có thể thắng, kết quả ở một lần ăn cái gì thời điểm nghẹn đến, lúc ấy cũng không có gì chữa bệnh điều kiện. Người cũng liền như vậy đi, còn có hài tử. Cuối cùng chuyện này, theo thời gian trôi qua chậm rãi bị quên quên. Tiểu Nhi khẽ gật đầu nàng xem như hiểu biết chuyện gì xảy ra. Niên đại xa xăm, rất nhiều chuyện đều tra không rõ. Đến nỗi trên núi phát hiện hai cụ thi cốt, cũng vô pháp điều tra rõ. Đảo mắt qua hai, tới rồi toán học thi đua nhật tử, vì hoàn lại hiệu trưởng ân tình. Tiểu Ni lần này khảo thí không có tàng tư, giao một chương mãn phân bài thi. Vững vàng lấy lân một người cấp trường học tranh mặt, cấp hiệu trưởng nhạc đều tìm không thấy bắc. Bởi vì lần này khảo thí thành tích, trường học xếp hạng đã xảy ra biến hóa. Chương 842 sinh hoạt thất vọng. Đường Dai Dai bên này quá đã không có mễ hạ nổi, tay vướt bụng nhìn lu gạo. Quách Trần Bì từ xuất viện về sau giống như là thay đổi một người, hoặc là lại khôi phục thành kiếp trước bộ dáng. Ham ăn biếng làm suy sút, mỗi trừ bỏ uống rượu cũng chính là uống rượu, không có nghĩ tới kiếm tiền sự tình. Cho dù nàng cái này hạng mục sẽ kiếm tiền, hắn cũng không có nỗ lực cân nhắc. Thế cho nên cơ hội sai thất, đem cuối cùng tiền đều bồi thường. Bất đắc dĩ kia một thất một thính phòng ở chỉ có thể bán đi trả nợ, dùng cuối cùng tiền thuê một bộ phòng ở, chỉ có 3 tháng kỳ hạn. Như thế nào còn không ăn cơm? Quách Trần Bì giống giận thanh âm từ trong phòng mặt truyền ra tới. Sinh hoạt thất vọng phía trước tránh của cải tất cả đều bồi hết, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy nhân sinh vô vọng, chỉ có thể mượn rượu tới sầu một ngày độ nhật. Trong nhà đã không có mễ. Đường Dai Dai ôm bụng đi vào trong phòng đối hắn hô to, ngươi liền không có nghĩ tới đi ra ngoài kiếm tiền sao. Lại ta vì ngươi suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp, ngươi liền không thể kiên định làm một lần. Ta đùi phải đã phế bỏ, tránh lại nhiều tiền có cái gì. Quách Trần Bì trong lòng tràn ngập oán khí, nếu không phải kia chàng lửa lớn, cũng sẽ không phát sinh sau lại sự tình. Ta đây cùng hài tử làm sao bây giờ? Đường Giai Giai ủy khuất đến cực điểm, vì cái gì lao ra đối nàng như vậy không công bằng. Cho dù việc nặng một đời cũng là quá như vậy sinh hoạt, duy nhất khác nhau hiện tại liền tiền cũng chưa đáp dụng. Ít nhất đời trước không có chịu đói quá, hiện tại lu một cái gạo đều không có, kế tiếp làm nàng làm sao bây giờ? Ngươi ấy làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ta lại không có ngăn đón ngươi cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Ngươi trong bụng hài tử, đó là lao tử loại, ngươi nếu là dám mang theo hắn cùng nhau rời đi, ta chính là tìm được nhai hải rắc cũng muốn lộng chết ngươi. Nếu ngươi cho hắn lộng không có, hiện tại liền đem ngươi lộng chết. Quách Trần Bì vừa mới uống lên hai lượng rượu trắng, đầu óc tư duy cùng bình thường thời điểm không giống nhau, hắn hiện tại chỉ nghĩ hả giận. Đường Dai Dai không nghĩ lại liếc hắn một cái, xoay người rời đi, cầm treo ở trên giá áo khoác, nàng phải về nhà. Cho dù là đã chịu bọn họ cười nhạo, cũng so ở chỗ này quá khổ nhật tử cường. Lại chính mình bụng tháng cũng lớn, cũng là thời điểm hành động. Trương Kim Bình mang thai, nàng cũng mang thai, dùng trong bụng hài tử, vì chính mình dọn sạch chướng ngại cũng coi như là một cái không tồi lựa chọn. Như vậy cũng không tính làm nàng bạch ở chính mình trong bụng đãi mấy tháng. Quách Trần Bì nghe được đóng cửa thanh âm không có đi ra ngoài truy, bởi vì hắn đã sớm hỏi thăm qua, Đường Dai Dai cha mẹ đã về quê đi. Là muốn sinh hài tử, nàng hiện tại trở về cũng tìm không thấy người. Đến lúc đó sớm muộn gì còn phải lăn trở về tới, trong nhà không mễ, hắn cũng lâm vào viên ưu. Chỉ là còn có cái gì kiếm tiền biện pháp đâu. Không thể tưởng được biện pháp gì, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đường Dai Dai bên này thật vất vả đi tới cửa nhà, sửa sang lại một chút tóc, dùng sức gõ cửa. Kết quả thực màn chợp mở ra, nhưng là xuất hiện người không phải hắn muốn gặp người, mà là xa lạ một nữ nhân. Người là ai? Như thế nào ở nhà ta? Nhà ngươi? Nữ nhân nhìn trước mặt cô nương, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Đường giáo thụ nữ nhi đi. Ngươi lại là ai? Đường Dai Dai nhìn trước mắt béo nữ nhân, trên người xuyên y phục phi thường thổ, vừa thấy chính là từ nông thôn tới nữ nhân. Ngươi có phải hay không trong nhà tân thỉnh bảo mẫu? Béo nữ nhân trên mặt tươi cười biến mất, ta không phải nhà ngươi bảo mẫu, này chỗ phòng ở hiện tại là nhà của chúng ta người ở trụ. Cha mẹ ngươi về quê sinh hài tử đi, này sở phòng ở không, trường học liền cho chúng ta ở. Ta ái nhân cũng là trường học lão sư, ta như vậy ngươi hẳn là minh bạch chưa? Chương 843 không ai tin tưởng. Đường Dai Dai sao có thể tiếp thu như vậy đả kích, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, ngươi cho ta, lại một lần, ngươi không có gạt ta sao? Ta lừa ngươi có ý tứ gì? Ngươi có thể phụ cận hỏi thăm một chút, chúng ta đã ở chỗ này ở nửa tháng. Ngươi phía trước chọc sự tình chúng ta nhiều ít cũng nghe, ta nếu là cha mẹ ngươi ta cũng không có mặt trụ đi xuống. Béo nữ nhân đầy mặt trào phúng. Giáo thụ nữ nhân sẽ cùng dã nam nhân ở nhà yêu đương vụ trộm. Việc này nếu là gác ở bọn họ nông thôn, đã sớm một người một ngụm nước miếng đem nàng chết đuối. Mất mặt xấu hổ, đồi phong bại tục, khó trách giáo thụ muốn dọn đi. Đường Dai Dai lui ra phía sau vài bước. Sự tình cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Vốn dĩ cho rằng nhẫn mấy tháng liền có thể về nhà, xem ở bụng mặt mũi thượng, bọn họ cũng sẽ làm chính mình vào cửa. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ sẽ chuyển nhà về quê. Theo nàng biết Đường Nghị đã thật nhiều năm không có hồi quá nông thôn quê quán, cụ thể địa chỉ nàng không biết. Môn bị đóng lại, béo nữ nhân rời đi. Đường Dai Dai chỉ có thể ở bên ngoài du đãng, không có địa phương nhưng đi, không có đồ vật có thể ăn. Đã đói bụng rất khó chịu, dạ dày bắt đầu còn đau. Bất chi bất giác cũng không biết dù đãng bao lâu, thẳng đến thấy một hình bóng quen thuộc. Tiêu Mạn Lệ ra cửa mua nước tương, gặp được hàng xóm già cô nương liền ở bên ngoài chơi một hồi, bất chi bất giác muốn đen liền mới nhớ tới phải về nhà. Mạn Lệ. Đường Dai Dai mở miệng kêu. Tiêu Mạn Lệ phóng trước mắt đứng một cái tóc hỗn độn nữ nhân, trên người ăn mặc cũ nát hắc áo đông, trên mặt dơ hề hề bộ dáng. Thoạt nhìn giống như là ven đường khất cái. Người là ai? Ta là người cô. Đường Dai Dai cảm thấy hiện tại cái gì đều không có, nàng hiện tại chỉ có thể hồi Kiều gia. Lúc này nàng nhớ tới trong nhà tha hảo, mặc kệ nhật tử quá đến nhiều khổ, nàng ăn vĩnh viễn là tốt nhất. Người lừa gạt ai đâu? Tiêu Mạn Lệ mới không tin trước mắt nữ nhân là chính mình cô. Đường Dai Dai không biết từ đâu giải thích, chỉ nghĩ lôi kéo hắn tay, kết quả bị dùng sức ném ra, mắt thấy thân ảnh của nàng hướng phía trước chạy. Nàng trong lòng phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Liên một đường đi theo Kiều Mạn Lệ. Đi tới tứ hợp viện. Mắt thấy nàng vào nhà, đại môn ngay sau đó đóng lại. Bọn họ hiện tại thế nhưng trụ tốt như vậy phòng ở. Hơi chút tưởng tượng, này phòng ở còn không phải là Quách Trần bị sao. Trong lòng nhịn không được toát ra âm u ý tưởng, nàng hiện tại trở về cùng người trong nhà tương nhận, có phải hay không trước mắt hết thể chính là chính mình. Vốn dĩ người kia chính là mạo danh thay thế, nàng mới là chân chính tiểu nhi. Chỉ cần ba ba mụ mụ biết chính mình bị thế thân, bọn họ khẳng định sẽ làm chính mình về nhà. Tiêu Mạn Lệ bên này đã chạy vào nhà, nữ nhân kia một đường đi theo, nàng bị dọa đến không nhẹ tay thẳng run run. Ta cho ngươi đi mua nước tương như thế nào đi một cái khi. Lý Mai Hoa thấy cháu gái rốt cuộc đã trở lại, nhịn không được dò hỏi một chút. Mãi, có cái điên nữ nhân đi theo ta cùng nhau đã trở lại. Nàng là ta cô. Tiêu Mạn Lệ làm không rõ ràng lắm cái gì chẳng huống, chỉ có thể hỏi mãi mãi. Lý Mai Hoa sửng sốt, người này là cái kẻ lừa đảo, ngươi chỉ có một cô. Mãi mãi nhưng không có sinh quá cái thứ hai cô nương. Nàng ở cổng lớn ánh mắt đặc biệt đáng sợ, ngươi không tin ngươi qua đi xem một chút. Tiêu Mạn Lệ giờ phút này không có vừa rồi như vậy sợ hãi, về đến nhà làm nàng cảm giác được an toàn. Lý Mai Hoa mày căng thẳng, nên sẽ không kẻ lừa đảo tưởng lừa bán cô nương, gần nhất chuyện như vậy nghe xong rất nhiều. Trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Chương 844 hết thể đều thành không. Tiêu Đại Sơn thấy mẫu thân đang ngẩn người, mẹ, như thế nào còn không nấu cơm? Xuân Phương đói bụng, ở trong phòng ăn vài khối bánh quy. Ta ra tới chính là muốn nhìn một chút có cái gì có sẵn ăn cho nàng lấy một chút. Ngươi đã đến rồi vừa lúc cùng ta đi ra ngoài xem một chút, có cái nữ nhân tưởng lừa gạt Mạn Lệ, đuổi tới cửa nhà. Lý Mai Hoa thấy nhi tử có người tâm phúc, nàng muốn giáo huấn bọn buôn người. Gì? Có người muốn lừa gạt ta nữ nhi, xem ta như thế nào giáo huấn nàng. Tiêu Đại Sơn nổi giận đùng đùng, chính mình nữ nhi như vậy, nếu như bị người lừa. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng cái này hậu quả. Mẫu tử hai người nổi giận đùng đùng đi tới cổng lớn, nhìn đến quả nhiên có cái nữ nhân đứng ở cửa quan vọng. Ngươi chính là người kia lái buôn. Tiêu Đại Sơn thấy đối phương là cái nữ nhân không có cách nào đánh, chỉ có thể chất vấn. Lý Mai Hoa nhìn trước mắt cô nương, có như vậy một tia quen thuộc, thẳng lăng lăng ánh mắt cảm thấy chính mình làm sai sự tình gì. Cô nương, ngươi vì cái gì muốn quấn lấy ta cháu gái? Mẹ, ta là ngươi nữ nhi a. Ta mới là Kiều Nhi, nhà các ngươi cái kia là cái kẻ lừa đảo, nàng chiếm dụng thân thể của ta. Đường Dai Dai thấy được thân mụ đôi mắt nước mắt lưng tròng, nếu ngay từ đầu về nhà, có lẽ kết quả liền không giống nhau, nàng trong lòng hảo hối hận. Ngươi có bệnh a? Lý Mai Hoa giọng lao đại, thế nhưng còn có người như vậy. Mẹ, ta chính là thật sự a. Đường Dai Dai nỗ lực hồi tưởng muốn ra một việc, kết quả phát hiện chính mình cái gì đều nhớ không nổi. Hiện tại bọn buôn người đều như vậy càn rỡ sao? Tiêu Đại Sơn phát hỏa, hắn không có đánh quá nữ nhân. Nhưng là tại đây một khắc hắn muốn đánh người. Ca, ta là ngươi thân muội tử. Cái kia Kiều Nhi thật sự không phải muội muội của ngươi. Ta mới là ngươi từ đau đến đại thân muội tử, làm ta như thế nào các ngươi mới có thể tin tưởng. Đường Dai Dai tuyệt vọng nhìn bọn họ. Lý Mai Hoa, ngươi cái này cô nương tuổi còn trẻ, như thế nào làm nổi lên giả danh lừa bịp sự tình. Ta nữ nhi ở nhà hảo hảo, ngươi không phải ta nữ nhi, vẫn là ngươi có rối loạn tâm thần.